Nhìn đến Diệp Mẫn, tự nhiên là rất nhiều không thoải mái. Gì, chúng ta đừng ở chỗ này tranh chấp, đi vào trước lại đi. Vũ Văn Thiến mở miệng khuyên giải an ủi nói. Diệp Phương lúc này mới không có tiếp tục cùng Diệp Mẫn tranh chấp, đoàn người trực tiếp tới rồi Vinh An Uyển. Văn Viêm Đế tuy rằng đi rồi, chính là còn có rất nhiều chuyện này không giải quyết. Diệp Tín cùng Diệp Hải vốn dĩ cũng muốn chạy, Diệp Khải làm Diệp Hải vợ chồng đi trở về, nhưng là lại để lại Diệp Tín. Hồng Mụ Mụ, Bích Ti đều quỳ trên mặt đất. Vinh An Uyển còn lại người cũng không có tham dự này trịnh. Diệp Loan cùng Diệp Hồng cũng không tham dự, Diệp Loan cùng Diệp Hồng hiện giờ hành động đã không tự do, tự nhiên làm không ra cái gì có uy hiếp sự tình tới. Lao Chu Thị cùng Hồng Mụ Mụ cũng đều biết, cho nên lần này nhưng thật ra không đem hai người cấp liên lụy tiến vào. Diệp Hồng cả ngày mượn rượu tới sầu, hắn chân phế đi, tiền đô tận hủy, cũng đánh không dậy nổi tinh thần tới. Diệp Loan bị người cấp nhìn chằm chằm, cũng là phiên không ra cái gì bỏ sóng tới. Hồng Mụ Mụ chỉ cảm thấy quỳ gối nơi này, vừa động cũng không dám động. Nàng làm một câu cũng không ra. Bích Ti cũng không biết chính mình sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Nàng cũng là thân bất do kỷ, nếu có thể, nàng cũng không muốn làm này đó ác sự, chính là hiện thực không cho phép a. Hồng Mụ Mụ, ngươi thật sự không lo lắng lão phu thà chết sống sao? Diệp Thiền Ý đột nhiên mở miệng hỏi. Hồng Mụ Mụ có chút nghi hoặc, tựa hồ không lớn minh bạch Diệp Thiền Ý ý tứ. Dựa vào ta đối lão phu tha giải, lão phu nhân chỉ sợ cũng sẽ không toàn tâm toàn ý tin tưởng Chiêu Dương quận chúa, nàng thật sự đem độc dược đều ăn vào sao? Nhiều nhất cũng liền ăn vào một nửa liều thuốc đi, nhưng nàng đến bây giờ còn không có tỉnh lại, chẳng lẽ còn không thể minh vấn đề sao? Các ngươi chủ tớ thật là xuẩn độn như lợn, liền Chiêu Dương quận chúa này giết người không chớp mắt độc phụ cũng tin tưởng, cùng nàng hợp tác, chẳng phải là bảo hộ luật ra, còn lấy thân thử độc, căn bản chính là tự tìm tử lộ. Diệp Thiền Ý đẩy mặt trào phúng. Hồng Mụ Mụ tức thì liền minh bạch, lúc ấy Chiêu Dương quận chúa quá kia độc dược tuy rằng là kịch độc, chính là trải qua xử lý, ăn vào lúc sau, mạch tượng nhìn hung hiểm, chính là sẽ không chí mạng, lão phu thiếu khi cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, cho nên liền xét giảm một nửa liều thuốc, nhưng ăn vào lúc sau, thế nhưng vẫn là cửu tử nhất sinh, chẳng lẽ là này Chiêu Dương quận chúa từ lúc bắt đầu muốn chính là lão phu tha tánh mạng. Hồng Mụ Mụ càng muốn, thật sự là càng sợ hãi, không nghĩ tới Chiêu Dương quận chúa thế nhưng sẽ như vậy ngoan độc. Không thể nào. Chiêu Dương quân chủ hắn muốn lão phu nhân chết. Hồng Mụ Mụ bật thốt lên hỏi. Ngươi nghĩ sao? Lão phu nhân nếu là đã chết, ngươi cảm thấy chuyện này nhất đắc lực chính là ai? Tự nhiên là Chiêu Dương quận chúa cùng Chu gia. Lão phu nhân nếu là đã chết, ngươi cho rằng sự tình sẽ như vậy thoải mái sao? Khi đó tự nhiên cũng không ai muốn đi kiểm chứng a. Lão phu tha chết, chính là bằng chứng. Đến lúc đó chỉ sợ hầu phủ cũng thoát không được căn hệ. Nếu ta cùng phụ thân bị mang lên mưu sát lão phu tha tội danh. Ngươi thật sự cho rằng này tước vị có thể rơi xuống nhị phòng trên đầu sao? Chỉ sợ sẽ bị đoạt tước đi, các ngươi chủ tớ thế nhưng xuẩn đến nước này, làm loại này đào mổ chôn mình sự tình, nếu là tổ phụ trên đời, tất nhiên sẽ hối tiếc không kịp, như thế nào sẽ cưới như vậy một cái xuẩn phu nhân tới thai họa chính mình hậu đại. Diệp Thiền Ý không chút khách khí oán hận lao chú thị. Chương 211 không có thuốc chữa. 211. Hồng Mụ Mụ bị Diệp Thiền Ý mắng không ra lời nói tới, nàng giờ phút này cũng là hiểu được. Này Chiêu Dương quận chúa đúng như Diệp Thiền Ý sở, chính là muốn đến lão phu nhân vào chỗ chết. Câu nhị tiểu thư cứu cứu lão phu nhân đi. Hồng Mụ Mụ liên tục dập đầu. Diệp Tín cũng nhịn không được mở miệng cầu đạo, đại ca, tuy rằng mẫu thân làm sai rất nhiều sự, nhưng thỉnh đại ca cứu cứu mẫu thân đi. Diệp Tín đối với Diệp Khải cầu đạo. Lão phu nhân đã làm sai chuyện nhi, chẳng lẽ ngươi không có làm sai sao? Diệp Khải hỏi ngược lại. Diệp Khải nhìn Diệp Tín, mãn nhãn đều là ghét bỏ. Kỳ thật Diệp Khải lúc ban đầu thời điểm, là không tính toán công khai một ít việc nhi, rốt cuộc cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình, nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn cảm thấy cũng không cần thiết chịu đựng không được. Đại ca đây là ý gì? Diệp Tín bị Diệp Khải hỏi có chút chột dạ, túi đầu. Diệp Khải liên tục cười lạnh, liền vào giờ phút này, hạ nhân thông báo, Diệp Phương cùng Diệp Mẫn tới rồi. Làm các nàng tiến vào lời nói. Diệp Khải phân phó nói, người đều đến đông đủ. Hôm nay đơn giản liền đem chuyện này cấp hoàn toàn giải quyết đi. Diệp Khải không nghĩ tới Diệp Mẫn mang theo Vũ Văn Thiến mà đến. Diệp Khải rốt cuộc vẫn là không nghĩ làm bối biết những việc này. Hắn đối Diệp Thiền Ý đưa mắt ra hiệu, Diệp Thiền Ý kỳ thật ở Diệp Khải lưu lại Diệp Tín, hơn nữa cũng kêu cô cùng Diệp Phương tiến vào thời điểm, liền đoán được phụ thân là muốn làm cái gì, nếu phụ thân có quyết định này nói, kia nàng tự nhiên cũng là muốn duy trì. Thiến tỷ tỷ, chúng ta tỷ muội đã lâu không thấy, ngươi đi ta nơi đó ngồi ngồi đi. Diệp Thiền Ý tiến lên lôi kéo Vũ Văn Thiến nói. Vũ Văn Thiến không nghĩ tới Diệp Thiền Ý thế nhưng là muốn lôi kéo nàng rời đi, tuy rằng nàng ngay từ đầu là muốn lưu lại, có thể thấy được Diệp Thiền Ý kéo nàng rời đi, tất nhiên biết là duyên cớ, mà Diệp Thiển Ý xưa nay hành sự đều thập phần thỏa đáng, nàng tự nhiên cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người liền rời đi. Người tới, đem Bích Ti đánh tiếp, tìm mẹ mình bán đi đi ra ngoài, rất xa rời đi Thịnh Kinh. Diệp Khải phân phó nói. Tân quản gia tự nhiên ứng, làm người đem Bích giải lụa đi xuống. Hơn nữa không liên quan hạ nhân cũng đều bị tống cổ đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại huynh đệ tỷ muội mấy cái. Theo lý đây đều là thân cận nhất người, chính là hiện tại, xác thật cá nhân tâm tư không đồng nhất ta. Đại ca, mẫu thân rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Phương dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Nàng cùng Chiêu Nghi quân chủ đem liên hợp cùng nhau, chính mình uống thuốc độc, muốn vu hàm y nhi, hãm hại ta, muốn bệ hạ phế bỏ ta tước vị, hảo cấp lao nhị, đây là lao phu tham mưu kế. Diệp Khải nhàn nhạt nói, thật giống như là ở đừng tha sự tình giống nhau. Diệp Phương đi sợ ngây người, Bạch cũng chưa phản ứng lại đây, này xem như chuyện gì xảy ra à, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu, này cũng thật sự là quá thái quá đi. Diệp Mẫn mày nhíu chặt, kỳ thật nàng đoán được sự tình khẳng định là có nội tình. Diệp Thiển Ý hạ độc hại Lao Chu Thị, nàng tự nhiên là một chữ cũng không chịu thân, bởi vì đây là tuyệt đối không có khả năng, ý nhi mới sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Không có khả năng đi. Diệp Phương đầy mặt kinh ngạc, hỏi ngược lại. Có thể hay không có thể, ngươi hỏi một chút Lao Nhị đi. Diệp Khải chỉ vào Diệp Tín. Diệp Tín nơi nào khả năng mở to mắt mù lời nói a? Đây đều là đã bị nhận định sự tình, hắn chỉ cần cắn răng gật đầu. Ta muội, ngươi mau cầu xin đại ca. Tuy rằng mẫu thân làm sai, chính là mẫu thân rốt cuộc là trưởng bối, như thế nào cũng muốn giữ được mẫu thân tánh mạng đi. Diệp Tín nhìn Diệp Phương vội vàng vô cùng nói. Chuyện này ngươi cũng đừng cầu ta, thái y lìa tính, chỉ có thể tận nhân sự nghe lệnh, lao phu nhân chính mình nguyện ý uống thuốc độc, lại có cái gì biện pháp. Diệp Khải tự rêu cong cong khỏe môi nói. Mẫu thân như thế nào sẽ như vậy hồ đồ đâu, đại ca, mẫu thân tuổi tác đã cao, mới có thể làm ra như vậy hồ đồ sự tình tới, mong rằng đại ca có thể tha thứ mẫu thân. Chờ mẫu thân thân thể hảo lên, không bằng đưa mẫu thân đi tỉnh ngoại sơn trang thượng điều dưỡng thân thể đi. Diệp Phương đề nghị nói. Diệp Phương này nhất cử, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, sự tình đều tới rồi tình trạng này, mẫu thân nếu là hảo, cũng thật sự còn nên lưu tại hầu phủ. Lưu tại hầu phủ cũng bất quá là thảo người ngại thôi, đến không bằng rời đi hầu phủ, đến ngoài thành sơn trang đi lên quá chút thanh nhàn tự tại sinh hoạt. Nơi nào hoàn cảnh cũng là không tồi, thực thích hợp dưỡng thân thể. Không giáo Diệp Khải một ngụm từ chối nói. Diệp Phương không nghĩ tới Diệp Khải sẽ cự tuyệt, nhưng thật ra khó hiểu hỏi, đại ca là ý gì? Chờ lão phu nhân thân thể hào lúc sau, bản hầu tính toán đem lão nhị toàn gia phân ra đi sống một mình. Diệp Khải thong thả ung dung nói. Diệp Tín sợ ngây người, liền Hà Thị đều kinh ngạc nhảy dựng. Hà Thị đầy mặt kinh ngạc nhìn Diệp Khải, kỳ thật nàng đến không phải luyến tiếc hầu phủ phú quý sinh hoạt, mà là nếu là bọn họ toàn gia phân ra đi, hai cái nữ nhi việc hôn nhân làm sao bây giờ? Nếu bọn họ bị phân ra đi, Diệp Chân cùng Diệp Kiều sẽ không bao giờ nữa là hầu phủ cô nương, mà là Diệp gia tỷ. Diệp Tín lại là cái không đáng tin cậy, căn bản là căng không dậy nổi môn hộ tới, kia hai cái nữ nhi, chẳng phải là liền cái giống dạng việc hôn nhân đều không có sao. Này nhưng như thế nào cho phải a? Hà Thị muốn cự tuyệt, thậm chí muốn thỉnh Diệp Khải thay đổi chủ ý, chính là lại cũng không ra khẩu a. Tóm lại Diệp Khải tuy rằng đãi nàng cái này đệ muội còn tính không tồi, nhưng rốt cuộc nàng cũng là nhị phòng người, lấy chồng theo chồng. Lấy chó theo chó, nên theo Diệp Tín. Mà Diệp Khải phảng phất nghe được Hà Thị tiếng lòng giống nhau, nhìn Hà Thị nói, chỉ là các ngươi vợ chồng hai người, đại A đầu cùng ngũ nha đầu lưu lại, trong nhà cô nương vốn là không nhiều lắm, làm mấy cái hài tử làm bạn, bệ hạ đã ân chuẩn Trần Thị phụ chính, đến lúc đó, các nàng tỉ muội việc hôn nhân tự nhiên làm Trần Thị tới lo liệu. Hà Thị nghe xong lời này, cảm động đến rơi nước mắt nhìn Diệp Khải, đa tạ đại ca. Kia nhị đệ muội, ngươi là không có bất luận cái gì ý kiến sao? Diệp Khải hỏi, là, tự nhiên là nên nghe đại ca, hầu phủ thời trẻ liền phân ra, tuy đại ca cùng nhị lao ra là thân huynh đệ, nhưng cái này đều bị tán yến hội, vốn chính là hai nhà người, cũng nên tách ra. Đánh giám, ngươi cái này tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân, ngươi phân ra liền phân ra à, ta vì sao phải rời đi hầu phủ, ta không. Diệp Tín phản ứng lại đây lúc sau, một ngụm từ chối. Diệp Tín không đáp ứng cũng là bình thường, hắn nếu là rời đi hầu phủ, rời đi Diệp Khải che chở. Như thế nào có thể đạt được như vậy tiêu sái, như vậy vô câu vô thúc à, chỉ sợ là ở tiền bạc cũng không như vậy dư giả. Hơn nữa hắn là hầu phủ nhị lao ra, vì sao phải rời đi hầu phủ, hắn liền không đi. Lão nhị, ngươi đây là với ai lời nói đâu, nhị đệ muội là ngươi tam môi lục xính cưới vào cửa chính thất phu nhân, nhà chúng ta quy củ ngươi đều đã quên, đối với ngươi chính mình phu nhân, cũng có thể như vậy không tôn trọng sao. Diệp Khải lạnh lùng liếc Diệp Tín liếc mắt một cái, xem Diệp Tín trong lòng run sợ. Đại ca, ngươi này hảo đoan đánh cuộc, vì sao phải đem ta phân ra đi à, chúng ta cùng nhau ở hầu phủ sinh hoạt không phải khá tốt sao? Hơn nữa ta nghe ngài ý tứ này, tựa hồ là không tính toán đem lão tam phân ra đi à, chúng ta chính là thân huynh đệ à, ngài cũng không thể như vậy bất công à, chỉ là đem ta cấp phân ra đi, lão tam dựa vào cái gì là có thể ở hầu phủ hưởng phúc, mà ta chỉ có thể bị đuổi ra đi chịu khổ chịu tội à. Diệp Tín cái cọ nói, vì cái gì ngươi trong lòng không số sao? Ngươi nếu là cùng lão tam như vậy an phận thủ thường, không đi theo lão phu nhân làm sằng làm bậy, bản hầu tự nhiên cũng bao dung a ngươi, cho dù là cả đời dưỡng các ngươi toàn ra, hầu phủ cũng là nuôi nổi đâu, nhưng bản hầu dưỡng ngươi, ngươi lại ở sau lưng tinh kế phản bội bản hầu không dưỡng Bạch Nhãn Lang Nhi. Diệp Khải đầy mặt trào phúng. Diệp Phương lại ẩn ẩn cảm thấy không tốt, đại ca lời này, chỉ sợ là đã biết cái gì đi, nói cách khác, cũng quả quyết sẽ không nói như vậy à. Nhưng Diệp Tín lại không tự biết, ngược lại là cái cọ nói, đại ca, ta khi nào làm thực xin lỗi sự tình, ta đối đại ca tình nghĩa chính là mà chứng dám, nhật nguyệt khả biểu a. Diệp Tín nghiêm trang hồ áo. Hảo, nếu ngươi đối bản hầu tình thâm nghĩa trọng, kia bản hầu tự nhiên cũng nên có qua có lại, ngươi dưới gối không còn, bản hầu liền đem Hồng Ca Nhi quá kê cho ngươi, làm con của ngươi đi. Diệp Khải ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Tín. Diệp Tín vừa nghe đến Diệp Hồng, tức khắc sắc mặt đại biến, mà Diệp Khải như vậy, cũng đã là thập phần rõ ràng. Liền kém không trực tiếp làm rõ. Đại ca thật sự đã biết. Diệp Tín trong lòng kinh sợ không thôi, nếu là đại ca đã biết, sao có thể trầm ổn không nói một lời đâu. Này thật sự cũng là không có khả năng. Như thế nào? Ngươi không vui sao? Ngươi từ trước không phải thực thích Hồng Nhi sao? Vẫn luôn đều ở buồn chờ trước mặt khen Hồng Nhi, nếu là có Hồng Nhi như vậy nhi tử, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Mà nay bổn chờ đem Hồng Nhi quá kê cho ngươi, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Diệp Khải mang theo một tia trào phúng hỏi. Không có, ta không có không vui, chỉ là Hồng Ca Nhi là đại ca cùng đại tẩu nhi tử, như thế nào có thể quá kê cho ta đâu. Hơn nữa Hồng Nhi là con vợ cả, nếu là đại ca thật muốn quá kế, không bằng đem Chiêu Ca Nhi quá kê cho ta như thế nào. Diệp Tín cười đáp. Diệp Khải nghe xong lời này, liên tục cười lạnh, càng nhiều phảng phất là cười nhạo Diệp Tín không biết lượng sức, đến lúc này. Còn ở tính kế, muốn qua kế Diệp Chiêu, tới cấp Diệp Hồng lót đường, thật là vụng về như lợn, cùng lao Chu Thị giống nhau, vụng về hết thuốc chữa. Chương 212 trước mặt mọi người sẽ rách mặt. 212. Hôm nay hắn làm cũng coi như là biểu lộ chính mình lập trường, phụ chính Trần Di Nương, hơn phân nửa chính là vì cấp Diệp Chiêu về sau lót đường, nhưng Diệp Tín còn có thể ra nói như vậy tới, không đơn giản là tâm tư ác độc, đầu óc cũng không linh quang. Diệp Phương là biết bên trong nội tình. Vội vàng lôi kéo Diệp Tín, đắc, đại ca chính là, nhị ca ngươi dưới gối không còn, là nên qua kế, Hồng Ca Nhi ưu tú, liền qua kế Hồng Ca Nhi đi. Diệp Phương liên tiếp đối Diệp Tín đưa mắt ra hiệu. Hà Thị nhưng thật ra không có gì, đối với nàng tới, thật sự không sao cả, dù sao Diệp Hồng hiện tại cũng phế đi, hơn nữa hắn vốn dĩ chính là Diệp Tín nhi tử, qua kế đến Diệp Tín danh nghĩa cũng là hẳn là. Hầu gia đã đem Diệp Chân cùng Diệp Kiều lưu tại hầu phủ, hơn nữa nhận lời hội thao tâm các nàng việc hôn nhân. Nàng còn có cái gì hảo lo lắng đâu. Là, đại ca đối, thiếp thân cũng đồng ý đại ca pháp, ta phúc mỏng, không có cấp nhị lao ra sinh hạ nhi tử, các di nương phúc mỏng, nếu đại ca chịu bỏ những thư yêu thích, đem nhị ra quá kế đến chúng ta phu thê danh nghĩa, chúng ta tự nhiên là vui vô cùng. Hà Thị tự nhiên cũng muốn cấp Diệp Khải mặt mũi. Diệp Khải sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, thấy Hà Thị cũng coi như là tương đối chi thư đặt lý, hắn đối Hà Thị vẫn là tâm tồn áy náy. Cứ như vậy đem Diệp Tín cùng Diệp Hồng này đối cách đứng tha phụ tử đẩy cho Hà Thị, thật là đối Hà Thị không công bằng, chuyện này, lên, Hà Thị cũng là người bị hại a. Nhưng Hà Thị cùng Diệp Tín rốt cuộc là phu thê, khẳng định là muốn ở một chỗ, nếu là tách ra, cũng bất quá đi. Hắn gấp bội bồi thường ở Hà Thị hai cái nữ nhi trên người, có chút lời nói, cũng không cần quá minh bạch. Diệp Tín trong lòng thập phần nôn nóng, này Hồng Ca Nhi nếu là quá kê cho hắn, sẽ không bao giờ nữa khả năng nhúng chàm hồi phủ. Đại ca, ngài này rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Đại tẩu lúc này mới đi bao lâu, ngài phụ chính một cái thiếp thất cũng liền thôi, còn đem Hồng Ca Nhi tống cổ đi ra ngoài, ngài này rõ ràng chính là muốn cho một cái con vợ lẽ tới kế tục tước vị a, ngài này cũng quá bất công đi. Diệp Tín đoán giận nói. Nhị ca, ngươi câm miệng. Diệp Phương chạy nhanh ngăn đón Diệp Tín, nhưng rốt cuộc cũng là không ngăn lại, Diệp Tín lời này cũng quá nhanh. Ngươi có mặt hỏi ta, vì sao không hỏi xem chính ngươi, Diệp Hồng thân thế rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hôm nay bản hầu đơn giản cũng không sợ mất mặt, đại gia cái rõ ràng minh bạch như thế nào. Diệp Khải hỏi lại. Đại ca, bên ngoài những cái đó đồn đại vớ vẩn, ngài không thể thật sự a. Ta cùng Chu thị đại tẩu chính là thanh thanh bạch bạch a. Diệp Tín vội vàng biện giải nói. Thanh thanh bạch bạch, Diệp Tín, ngươi lời này, không sợ đánh ngũ lôi oanh sao? Ngươi Chu thị hôn trước liền tư thông, lão tam đã từng đụng tới quá, đừng lão tam, ngươi đại tiểu thư cũng không phải chưa từng thấy, lúc trước Diệp Hồng sinh ra thời điểm, ước chừng sinh non một tháng, hơn nữa Chu thị cái kia tiện nhân, còn vô lại là tiền phu nhân đẩy đến nàng, mới đưa đến nàng sinh non, chính là Diệp Hồng sau khi sinh, nơi nào như là sinh non hài tử, rõ ràng chính là đủ tháng hài tử, lão phu nhân mua được bà đỡ cùng đại phu, chỉ là Chu thị dựng chung ăn nhiều, hài tử mới có thể lớn lên đại, những việc này đều là có thể tìm, nếu bản hầu muốn tìm năm đó bà đỡ, tự nhiên là có thể tìm được, ngươi này hảo đệ đệ, làm bản hầu thế ngươi dưỡng nhiều năm như vậy hài tử, ngươi còn có mặt mũi đối bản hầu huynh đệ tình thâm, bản hầu chỉ là đem các ngươi đuổi ra hầu phủ, đối với các ngươi cũng là tận tình tận nghĩa. Diệp Khải từng câu từng chữ, lãnh đạm nói. Diệp Khải trực tiếp giáp mặt liền đem này ra mặt cấp xé xuống tới, may mắn ở đây cũng đều là người một nhà, hơn nữa cũng đều cảm kích người. Diệp Khải là thật sự không muốn ở cố kỵ kia cuối cùng một tầng thể diện. Nếu không có lao Chu thị lần này thời gian, hắn khả năng còn sẽ không hoàn toàn xé rách mặt, rốt cuộc này đối với hắn tới thật sự không phải cái gì sáng rọi sự tình, phàm là có thể qua đi, hắn cũng không nghĩ nhắc lại. Nhưng lão Chu thị hôm nay làm sự tình, thật sự là quá ác độc, quả thực chính là ác độc tới cực điểm. Hắn nếu là còn lưu những người này ở hầu phủ còn không biết sẽ bị lăn lộn thành bộ dáng gì đâu. Đại ca, ngươi cười đi. Đây đều là người khác hồ ngôn loạn ngữ, Hồng Ca Nhi hắn là con của ngươi, sao có thể là ta đâu? Diệp Tín như cũ không thừa nhận, nay tội danh quá lớn, hắn thực sự không dám nhận a. Hắn nếu là nhận, Diệp Khải mặc dù là đem hắn thiên đao vạn quả cũng không quá a. Hắn là không dám nhận được. Diệp Khải cũng không trông cậy vào Diệp Tín sẽ thừa nhận, rốt cuộc chuyện này đặt ở ai trên người cũng là không dám thừa nhận. Cũng mặc kệ Diệp Tín có thừa nhận hay không đều không sao cả. Hắn chỉ hy vọng Diệp Tín có thể mang theo Diệp Hồng cút đi rời đi hầu phủ, không bao giờ muốn ở hầu phủ gây sóng gió. Hiện giờ Diệp Hồng chân phế đi, chỉ cần Diệp Hồng có thể an phận thủ thường, liền hướng về phía hắn rốt cuộc là Diệp gia con cháu phần thượng. Hắn cũng sẽ không đối Diệp Hồng rất nhiều khó xử. Diệp Tín cũng là. Nhị ca, ngươi liền nghe đại ca nói đi, mặc dù các ngươi toàn gia phân ra đi, đại ca cũng sẽ không mặc kệ của các ngươi, ngươi sau này liền an phận thủ thường sinh hoạt. Không bao giờ muốn cùng mẫu thân làm này đó lung tung rối loạn sự tình. Diệp Phương khuyên nhủ. Diệp Phương là cái người thông minh, tự nhiên biết nên lựa chọn kia một bên, phàm là trường điểm tâm người đều biết nên như thế nào lựa chọn. Cùng Diệp Khải đối nghịch, mặc kệ như thế nào, đều là không đáng giá. Diệp Khải là Văn Viêm Đế bên người sủng thần, về sau nàng không chừng còn có rất nhiều địa phương dựa vào cái này đại ca đâu. Diệp Phương nhìn Diệp Tín liếc mắt một cái, Diệp Tín đã là hoảng loạn không thành bộ dáng. Nàng càng là biết cái này nhị ca không đáng tin cậy, đến nỗi kia tam đệ, liền càng đừng nói nữa, càng là cái không tiền đồ. Sau này nàng có thể dựa vào, chỉ có đại ca. Tự nhiên muốn cùng đại ca làm tốt quan hệ, kỳ thật Diệp Phương cũng không biết mâu thân rốt cuộc là như thế nào tưởng, một lòng liền nhìn chằm chằm đại ca mông phía dưới tước vị không bỏ. Phụ thân trên đời thời điểm, nàng cũng chưa thành công, hiện giờ đại ca ngồi ổn này tước vị đã bao nhiêu năm, hơn nữa vẫn là trước mặt bệ hạ hồng nhân. Nàng là có thể đoạt tước vị sao? Kết quả là, không phải chính mình tìm đường chết sao? Diệp Phương thực khinh bỉ. Ta muội, liền ngươi cũng như vậy sao? Ta chính là ngươi thân nhị ca a. Diệp Tín khó có thể tin, Diệp Phương thế nhưng giúp đỡ Diệp Khải lời nói. Diệp Phương lười đến phản ứng Diệp Tín. Chuyện này liền như vậy quyết định, bản hầu sẽ tự mình cho các ngươi tìm tòa nhà, chờ Hồng Ca Nhi thương thế tốt một chút, bản hầu tự nhiên sẽ khai từ đường, thỉnh tông tộc tộc lao tới đem Hồng Ca Nhi quá kế đến nhị phòng, gia phả thượng cũng sẽ nhớ thượng. Tự nhiên, Trần Thị sắp phụ chính, cũng sẽ đem Chiêu Ca Nhi sửa vì con vợ cả. Diệp Khải không khỏi phân, nói thẳng. Này đã biểu lộ lập trường. Diệp Tín còn muốn lại, nhưng là lại bị Diệp Phương cấp kéo lại. Lão nhị, ngươi cùng nhị đệ muội trở về đi, bản hầu cùng hai vị muội muội thương nghị chút sự tình. Diệp Khải phất phất tay. Diệp Tín tuy rằng không cam lòng, chính là nhìn Diệp Khải tuy rằng đã biết chuyện này, phảng phất cũng không có tưởng so đo, này trong lòng cũng là có chút mừng thầm, theo lý. Liền hướng về phía hắn cùng Chu Thị làm những việc này nhi, đại ca đã biết, thật là thiên đao vạn quả hắn cũng không quá. Hà Thị tuy rằng trong lòng vô cùng ghét bỏ Diệp Tín, nhưng rốt cuộc lôi kéo Diệp Tín rời đi. Phu thê hai người một đường về tới nhị phòng, vào chính phòng, cũng là bình lui tả hữu. Hà Thị trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Diệp Tín, ngươi tốt nhất nghe đại ca nói, về sau thành thành thật thật, đại ca đem Diệp Hồng giao cho ngươi, từ nay về sau chính là tính toán đem Diệp Hồng giao cho chúng ta trông giữ. Hắn vốn chính là con của ngươi, đi theo ngươi cũng là hẳn là, đại ca không có muốn các ngươi tánh mạng, các ngươi nên thắp nhang cảm tạ, cũng đừng nhớ thương những cái đó có không. Hà Thị cảnh cáo nói, ý của ngươi là, đại ca là tính toán buông tha ta cùng Hồng Ca Nhi, không truy cứu chuyện này. Diệp Tín có chút kinh ngạc hỏi, truy cứu các ngươi, nháo đến dư luận xôn xao, làm toàn Thịnh Kinh người đều biết, hắn thay người nuôi trong nhà mười mấy năm nhi tử, người này vẫn là chính mình thân đệ đệ, đường đường hầu phủ lao phong quân, đem chính mình thân chất nữ đưa cho con riêng, hơn nữa vẫn là hoài chính mình thân cốt nhục chất nữ, đầu tiên là làm thiếp, sau lại phụ chính, như vậy mưu tính tức vị, tính như thế nào việc chuyện này a, không sợ mất mặt sao. Này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ Võ An hầu phủ người về sau đều không cần ra cửa cũng sẽ bị người dùng nước miếng cấp chết đuối. Hà Thị đầy mặt khinh thường, cảm thấy Lao Chu Thị làm chuyện này, thật sự là quá dơ bẩn xấu xa. Nào có như vậy nghiêm trọng a, mẫu thân cũng là vì ta hảo. Diệp Tín ngạnh cổ nói. Vậy ngươi liền đi ra ngoài a, ngươi có mặt sao? Ngươi ở đại ca trước mặt, liền thừa nhận cũng không dám, này liền chứng minh ngươi cũng biết chuyện này quá hoang đường. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, đại ca làm chăn tỷ nhi cùng tiểu tỷ nhi lưu lại, hơn nữa đáp ứng cho các nàng hai người thân, ngươi về sau không thể làm bậy, ngươi nếu là ở làm bậy, liên lụy hai cái nữ nhi việc hôn nhân, ta liền cùng ngươi cá chết lưới rách, không tin liền chờ xem. Hà Thị hung hăng uy hiếp nói, vẻ mặt tàn nhẫn, thật là làm cho người ta sợ hãi, thực sự làm Diệp Tín hoảng sợ. Chương 213 ai mới là có thể dựa vào nhà mẹ đẻ người. 213. Hà Thị thật là hận chết Diệp Tín, đương nhiên cũng hận chết Lao Chu Thị, nếu không phải này hai người làm ra bực này không biết xấu hổ sự tình tới, cũng sẽ không bị xám xịt đuổi ra hầu phủ, may mắn không liên lụy Diệp Chăn cùng Diệp Kiều, nếu không nàng nhất định sẽ cùng Lao Chu Thị còn có Diệp Tín đồng quy vu tận. Đặc biệt là Lao Chu Thị hiện tại làm chuyện này, lấy thân thử độc, quả thực là xuẩn tới cực điểm. Nay còn có thể trách người khác sao đem nàng đuổi ra hầu phủ sao? Thật là trách không được người khác ca. Nếu là nàng cũng muốn chạy nhanh đem người cấp làm ra đi. Lưu tại trong phủ, cũng thật là cách hướng chính mình. Ngươi đây là cái gì thái độ, ngươi có phải hay không điên rồi? Diệp Tín cường tự chấn định hô. Diệp Tín trước nay chưa thấy qua Hà Thị bộ dáng này, chợt vừa thấy, còn cảm thấy quái dọa tha. Ta điên rồi, ta xem các ngươi mới là điên rồi, các ngươi thật sự cho rằng làm những cái đó xấu xa sự không ai biết sao. Kỳ thật đại gia trong lòng tất cả đều trong lòng biết rõ ràng thôi, chính là không ai làm rõ thôi. Ngươi nhìn xem ngươi cùng ngươi cái kia mặt dày vô sỉ nương đều làm chút cái gì, ngươi dám hôm nay sự tình ngươi không biết tình sao. Ngươi nhìn xem nàng làm những việc này nhi, nàng nếu là thật sự không muốn sống nữa, lặng lẽ một cổ treo cổ, chúng ta còn có thể niệm nàng một chút hảo. Nhưng hôm nay, lan lộn thành như vậy, dựa vào ta, nàng thật đúng là không bằng đã chết tính, cũng đừng trị. Hà Thị khắc chế không được quát. Hà Thị lời nói cũng là nói không lựa lời chút, nhưng tâm lý cũng là thật sự tức chết rồi. Nếu không phải Lão Chu Thị như vậy tìm đường chết, sự tình cũng sẽ không đến nước này. Thiện nhân, ngươi hổ cái gì, thế nhưng chú mẫu thân chết. Diệp Tín thẹn quá thành giận, liền phải giơ tay đánh người. Ngươi còn muốn đánh ta. Hà Thị cười lạnh, mãn nhãn lạnh lẽo nhìn Diệp Tín. Diệp Tín rốt cuộc cũng là không đánh hạ tới, hắn tổng cảm thấy Hà Thị cùng từ trước không quá giống nhau. Ta hỏi ngươi, ngươi tưởng rời đi hầu phủ sao? Hà Thị hỏi. Diệp Tín lắc đầu, tự nhiên là không nghĩ, rời đi hầu phủ. Nơi nào còn có như vậy ngày tháng thoải mái quá. Diệp Tín đúng sự thật đáp. Hà Thị cười đến càng thêm âm độc. Ngươi nếu là không nghĩ rời đi hầu phủ, liền ngóng trông ngươi nương chạy nhanh chết đi. Nàng nếu là như vậy đã chết, chúng ta liền không cần đi rồi. Diệp Tín tức giận, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hà Thị. Ta xem ngươi thật là điên rồi. Hà Thị cũng cảm thấy chính mình điên rồi. Hơn nữa là bị Lao Chu Thị cùng Diệp Tín này đối ngu xuẩn mẫu tử cấp bức điên. Nàng trước nay không cảm thấy chính mình có thể điên đến loại tình trạng này. Chính là giờ phút này lại thật sự ước gì Lao Chu Thị đi tìm chết. Nếu nàng đã chết, hết thể cũng liền giải quyết dễ dàng. Nàng tuy rằng không có lớn như vậy dạ tâm, chính là lại cũng không nghĩ rời đi hầu phủ, muốn rửa lưng vào hầu phủ quá an ổn nhật tử. Chỉ là nàng rốt cuộc là hầu phủ nhị phu nhân, nếu là liền Diệp Tín đều bị phân ra đi, nàng một cái nhị phu nhân, tự nhiên là không thể lưu tại hầu phủ. Đối này, nàng thật sự sắp nôn đã chết. Ta một chút sai đều không có, nếu giờ phút này Lao phu nhân đã chết, hầu phủ đại tang, hầu gia cũng liền không rảnh lo đuổi chúng ta đi rồi, lần này xét đến cùng, cũng là lão phu nhân gây ra phong ba, chúng ta chỉ là bị liên lụy, ngươi chỉ cần ngoan ngoan đem Diệp Hồng quá kế lại đây, tin tưởng hầu gia cũng sẽ không quá khó xử chúng ta, về sau lão phu nhân không có, chúng ta nhị phòng an phận thủ thường sinh hoạt, hầu gia cũng lười đến quản chúng ta, hầu gia căn bản không thèm để ý dưỡng chúng. Ta nhị phòng, hắn tức giận là, dưỡng chúng ta còn tính kế nàng, nếu là ngươi, ngươi không tức giận sao? giữa một đám bạch nhãn lang nhi. Hà thị chất vấn nói. Diệp Tín nghe xong lời này, thế nhưng cảm thấy thập phần có đạo lý. Có lẽ thật là như thế, nếu là hắn nói, có người, ăn hắn, uống hắn, dùng hắn, còn phản quá mức tới thiết kế nó, hắn tự nhiên cũng là sẽ không nuông chiều này đó tha. Được rồi, ngươi cũng bị ở chỗ này xử chứ, ngươi chạy nhanh cút đi, ta nhìn đến ngươi liền phiền lòng. Hà thị vừa rồi cũng đều là khí lời nói, tuy rằng nàng trong lòng thật sự ước gì lao Chu thị chạy nhanh chết, tốt nhất chết mau một chút, chết chậm đều trướng mắt, chính là cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nàng trừ phi điên rồi, mới có thể đi mưu hại lao Chu thị. Lao Chu thị cùng Diệp Tín đều là bệnh tâm thần, nàng mới sẽ không tự tìm tử lộ đâu. Mà phá hoang, Diệp Tín nghe xong Hà thị nói như vậy, thế nhưng cũng không sinh khí, thế nhưng ngoan ngoan chạy lấy người. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là Hà thị cũng lười đến quản hắn trong lòng tưởng cái gì, nàng liền hận không thể làm Diệp Tín cũng chạy nhanh cùng nhau biến mất mới hảo đâu. Hà thị cùng Diệp Tín rời khỏi sau. Diệp Khải còn để lại Diệp Mẫn cùng Diệp Phương. Hai người đều cảm thấy thập phần xấu hổ, tuy rằng các nàng trong lòng đều hiểu rõ, nhưng chúng quy không đem chuyện này bày ở bên ngoài nhi thượng quá, này dù sao cũng là thực mất mặt sự tình. Đặc biệt Diệp Phương, giờ phút này ngồi thật là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, căn bản là không biết nên làm gì phản ứng. Nàng liên tưởng chạy nhanh chạy lấy người, một khắc cũng không nghĩ lưu lại nơi này. Này mẫu thân cùng nhị ca làm đều gọi là gì chuyện này a? Quả thực chính là muốn cùng đại ca hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ a. Thật là không biết lượng sức, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, Diệp Phương xuất gia mấy năm nay, ở nhà chồng rèn luyện nhiều năm như vậy, cũng rút đi trước kia non nớt cùng tùy hứng, càng là cảm thấy nữ nhân xuất giá lúc sau, chân chính có thể dựa vào thượng vẫn là nhà mẹ đẻ, nếu là có cái cường hữu lực nhà mẹ đẻ, ở nhà chồng mới có thể đứng vững góc chân. Mà Diệp Khải mới là nàng chân chính dựa vào, đến nỗi Diệp Tín cùng Lao Chu Thị, vẫn là thôi đi, dựa vào các nàng tính tình, không cho chính mình thêm phiền toái, liền thật sự không tồi. Diệp Phương bởi vì như thế, cho nên phá lệ tưởng cùng Diệp Khải làm tốt quan hệ, từ trước ở tại Thâm Khuê thời điểm, cũng không hiểu lắm đến những việc này. Tổng cảm thấy là chính mình thân đại ca, nên giúp đỡ chính mình, chính là hiện tại lại dần dần minh bạch, nơi nào liền có nhiều như vậy hẳn là sự tình. Bọn họ mấy cái cùng đại ca, tóm lại cách một tầng, cũng không phải từ một cái mâu thân trong bụng bò ra tới. Rốt cuộc cùng đại tiểu thư là không giống nhau. Đại ca, những việc này nhi từ đầu đến cuối ta đều là không hiểu rõ. Đại ca ngươi cần phải tin ta a. Diệp Phương chạy nhanh nói, đây cũng là đem chính mình cấp trích sạch sẽ. Diệp Khải sắc mặt tâm trầm, bất quá hắn nhiều ít vẫn là tin tưởng Diệp Phương. Diệp Phương hẳn là không hiểu rõ. Bản hầu biết, ngươi hẳn là cũng là Chu thị đã chết lúc sau, mới biết được Diệp Hồng thân thế đi. Diệp Khải nói. Diệp Phương thật mạnh gật đầu, thật là như thế. Đại ca, lúc ấy ta cũng thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới mâu thân sẽ làm ra như vậy phát dồ sự tình tới. Lúc ấy ta liền cùng mẫu thân trở mặt, hơn nữa cũng, về sau làm mẫu thân không bao giờ muốn cùng ta những việc này, chính là nàng rốt cuộc là ta mẫu thân à, ta cũng vô pháp tới cùng đại ca những việc này, hơn nữa những việc này đối với đại ca tới, cũng là không sỉ nhục, ta trái lo phải nghĩ, vẫn là làm bộ không biết tình cho thỏa đáng. Sau lại, từ đại ca đối chiêu ca nhi cùng hồng ca nhi thái độ thượng, ta cũng đoán được ra tới đại ca tâm tư, cũng liền càng là đem chuyện này thật sâu chôn ở đáy lòng, cảm thấy như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Diệp Phương giải thích nói, muốn Diệp Phương cái này giải thích, cũng coi như là thực hoàn mỹ, thế nhưng làm người nghe cảm thấy trong lòng thực thoải mái. Diệp Mẫn nhìn Diệp Phương, cảm thấy Diệp Phương nhưng thật ra thật sự thành thục không ít, không giống từ trước như vậy tùy hứng làm bậy. Muốn lao Chu thị đối chính mình bốn cái con cái, này Diệp Phương cùng Diệp Tín mới là thân sinh, mà Diệp Mai cùng Diệp Hải phảng phất là nhặt được giống nhau. Cũng quá thân sơ có khác, nếu không cũng sẽ không đem Diệp Mẫn cấp đưa vào cung đi. Lúc trước Diệp Khải chính là mãnh liệt phản đối Diệp Mai vào cung. Diệp gia khinh thường với đem nữ nhi đưa vào cung, dùng như vậy phương thức tới quang diệu môn mi, nhưng lúc trước Lao Chu thị một lòng nóng trông Diệp Mai vào cung, một sớm được sủng ái, liền có thể cất nhắc Diệp Tín, nàng trong lòng đánh chủ ý, người khác cũng không phải nhìn không ra tới, chỉ là khinh thường với ra tới thôi. Diệp Khải cùng Diệp Mẫn đều cảm thấy, vào cung vì phi, cũng không phải một cái hảo quy túc, đặc biệt là đường kim bệ hạ không phải xa vào nữ sắc người. Mà Diệp Mai cũng không phải quốc sắc hương, thông tuệ hơn người, hậu cung có quý phi Châu Ngọc ở trước, ai có thể cùng chi tướng so. Quả nhiên, nếu không phải Diệp Mai đáp thượng hoàng hậu, nhiều ít bệ hạ cũng nhìn Võ An hầu phủ mặt mũi, Diệp Mai chỉ sợ ở trong cung liền gót chân đều đứng không vững. Lao Chu thị sau lại cũng nghỉ ngơi tâm tư làm Diệp Mai làm sủng phi tâm tư. Diệp Phương xem như bị Lao Chu thị hướng về phía lớn lên, từ trước tùy hứng nhiều, nhưng hiện tại thoạt nhìn, thế nhưng cũng biết thư đạt lý rất nhiều. Có lẽ là nhà chồng chân chính bị giáo huấn, biết nhà mẹ đẻ tầm quan trọng, cũng biết nhà mẹ đẻ có thể dựa vào thượng chỉ có cái này đại ca. Hiện giờ, ngươi nhưng thật ra hiểu chuyện không ít, biết không cùng chính mình mẫu thân cùng làm bậy, nếu hôm nay ngươi đều là thiệt tình lời nói, ta cùng đại ca cũng có thể yên tâm. Diệp Mẫn Ngân Nga nói, nhìn Diệp Phương, trong mắt như cũ mang theo một mạt xem kỹ. Nàng đối Diệp Phương nói, trước sau cũng tồn một tia nghi ảnh nhi, rốt cuộc Diệp Phương từ trước làm người cũng là rõ như ban ngày, đầu óc cũng lớn lên ở Lao Chu Thị trên đầu. Đại tiểu thư, ta đều xuất giá nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không rõ lý lẽ, theo trước như vậy hồ đồ sao? Đại tiểu thư cứ yên tâm đi, lòng ta rõ ràng, đại ca cùng đại tiểu thư mới là ta có thể dựa vào nhà mẹ đẻ người. Diệp Phương đúng sự thật nói. Chương 214 cho nhau lợi dụng. 214. Diệp Phương lời này đến thực thật sự bất quá. Kỳ thật đôi khi, lời nói thật sự một ít, nhưng thật ra càng thêm làm người dễ dàng nghe lọt được. Diệp Mẫn đều nhịn không được cười, ngươi lời này thật đúng là thật sự a. Đại tiểu thư, chúng ta là người trong nhà, ta đương nhiên lời nói thật thật, chẳng lẽ còn đối đại ca cùng đại tiểu thư nói dối không thành. Diệp Phương cười nói, tam muội à, từ trước nhìn ngươi cùng lão phu nhân cũng không sai biệt lắm, cho rằng ngươi cũng là cái hồ đồ tốt đỉnh, hiện tại xem ra, thế nhưng là ta nhiều lo lắng, thừa ân bá phủ thật đúng là rèn luyện người đâu. Diệp Mẫn cười nói, nhưng rốt cuộc vẫn là mang theo nhẹ nhẹ trào phúng. Nay thừa ân bá trong phủ đầu sự tình cũng thật sự không ít, Diệp Phương có thể có nay, khẳng định cũng là ở thừa ân bá phủ ăn không ít mệt. Diệp Phương trải qua trong đó khổ sở, cũng chỉ có chính mình rõ ràng. Đặc biệt hiện tại thừa ân bá phủ thế cục. Diệp Phương thật sự rất muốn cậy ra thừa ân bá trong óc, xem hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trải qua quá Triệu Tam toàn ra kia một hồi phong ba, nguyên bản thừa ân bá cùng Triệu Hoành Tường cũng coi như là hòa hảo như lúc ban đầu, tuy rằng có đôi khi có chút gặp gềnh, nhưng rốt cuộc thừa ân bá đối Triệu Hoành Tường khúc mắc đã giải khai. Triệu Hoành Tường cũng quá, đại ca đã đáp ứng ở Triệu Phong Nhược Quán lúc sau, liền cấp Triệu Phong thỉnh phong thế tử. Chính là gần nhất, này thừa ân bá tựa hồ bệnh cũ lại tái phát, cùng Triệu Hoành Tường nổi lên rất nhiều lần tranh chấp, hơn nữa lại nâng vài phòng thiếp thất vào cửa, nghe kêu ý tứ, phảng phất vẫn là muốn tái sinh một cái chính mình hài tử. Nay thừa ân bá đều hơn 40 tuổi, còn như vậy lăn lộn. Diệp Phương thật sự rất nhao tâm, nhưng lại ngăn cản không được, rốt cuộc nhân gia là đích trưởng tử, này tước vị bản thân chính là nên nhân gia đại phòng, nếu là thừa ân bá có con nối dõi, nhị phòng phải sang bên chạm nhi. Nhưng ngẫm lại mấy năm nay Triệu Hoành Tường vì thừa ân bá phủ trả giá, cùng với nàng nơi trốn nhọc lòng bị liên lụy, lại cảm thấy thập phần không đáng giá. Mặc kệ đến lúc đó thừa ân bá phủ có cái gì biến cố, nàng về sau vẫn là muốn dựa vào Diệp Khải cùng Diệp Mẫn chống lưng. Kỳ thật Diệp Phương trong lòng cũng là quái Lao Chu Thị. Tổng cảm thấy Lao Chu Thị thật sự một chút cũng chưa vì nàng suy xét quá. Nếu thật sự vì nàng suy xét nói, cũng sẽ không cùng Diệp Khải đem quan hệ biến thành như vậy. Lời nói thật, Diệp Phương ngay từ đầu cũng là man hiếu thuận, nhưng hiện tại Lao Chu Thị trúng độc lúc sau, nàng trong lòng quan tâm cũng không phải Lao Chu Thị chết sống, mà là Diệp Khải cùng Diệp Mẫn thái độ. Cho nên Diệp Phương giờ phút này cũng phá lệ nhu huyền. Đại tiểu thư cười, ta muội, hôm nay đã đem lời nói đến nước này, đơn giản cũng liền tất cả đều khai đi, lần này mặc kệ Lao Phu Nhân có không bị cực thái lai, ta muội ngươi cũng đều biết Lao Phu Nhân làm những việc này nhi, cái này hồi phủ, chỉ sợ là dung không dưới Lao Phu Nhân này tôn đại Phật. Diệp Khải mặt âm trầm nói, Diệp Phương kỳ thật thực lý giải Diệp Khải. Này Lao Phu Nhân liền lấy thân thử độc phương pháp đều có thể làm được, liền càng đừng khác, thật là làm người không biết nên cái gì mới tốt. Đại ca chính là muốn cho mẫu thân đi theo nhị ca phân phủ lệnh cư sao? Diệp Phương hỏi. Ta đúng là ý tứ này, nhưng nhị đệ nơi đó, hiện giờ đem hắn phân ra đi, đem Hồng Nhi quá kê cho hắn, hắn đều rất nhiều câu oán hận, cũng đừng khác, hôm nay vốn định liền lão phu tha sự tình cùng nhau cho hắn, nhưng xem hắn bộ dáng này Diệp Khải khẽ nhíu mày nói. Ta đi. Diệp Phương sung phong nhận việc nói. Diệp Phương nếu là đến lúc này còn nghe không ra Diệp Khải ý tứ tới, vậy thật thành ngốc tử. Nàng đi. Cũng là nhất thích hợp bất quá. Diệp Mẫn cùng Diệp Khải cho nhau nhìn thoáng qua, Diệp Khải điểm số lẻ, ta muội, mặc kệ Lao Phu Nhân làm cái gì, chúng ta tóm lại là thân huynh muội, ngươi cũng cùng nhị đệ, ta sẽ không khó xử hắn, ta sẽ tự mình làm người cho hắn tuyển một chỗ tốt đoạn đường, bảo quản hắn về sau nhật tử cũng là trôi chảy vô cùng, chỉ cần hắn có thể an phận thủ thường, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, từ trước sự tình, ta cũng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Khải thực chân thành nói, đa tạ đại ca. Diệp Phương cũng là thực chân thành đáp. Diệp Phương nghe xong lời này, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần đại ca đối nàng có yêu cầu, nàng trong lòng liền kiên định. Đại ca nếu yêu cầu nàng làm việc, tự nhiên cũng sẽ đồng dạng đối nàng quan tâm. Hảo, một khi đã như vậy, ta cũng không lưu tâm muội. Diệp Khải cười cười. Diệp Phương thực biết điều, biết Diệp Khải cùng Diệp Mẫn tất nhiên còn có chuyện muốn, rốt cuộc nhân gia mới là ruột thịt huynh muội. Cùng phụ cùng mẫu, nàng chung quy là cách một tầng. Mà nàng cũng nên đi dần dần Diệp Tín, đem Diệp Khải ý tứ đều biểu đạt cấp Diệp Tín. Ở Diệp Khải trong mắt, nàng cũng là một cái thực thích hợp người trung gian, nàng cùng Diệp Tín lời nói, không có nhiều như vậy băn khoăn. Các nàng là thân huynh muội. Đại ca, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đi tìm nhị ca, đi khuyên nhủ nhị ca, tóm lại đại ca cứ yên tâm đi, hết thảy đều giao cho ta tới xử lý đi. Diệp Phương cười xong, sau đó xoay người liền rời đi. Diệp Khải cùng Diệp Mẫn liếc nhau, không nghĩ tới Diệp Phương tính tình thế nhưng như vậy sốt ruột. Diệp Phương đi rồi lúc sau, Diệp Mẫn cười lạnh một chút, nói, lão phu nhân một lòng đều vì này hai cái nhi nữ tính kế, chính là tới rồi hiện tại, nàng sinh tử chưa biết. Hắn thường ngày thương yêu nhất nhi nữ lại chỉ nghĩ tự thân ích lợi, thật là thật đáng buồn đáng tiếc ca. Diệp Mẫn nhịn không được nói. Mẫn nhi, bên tha sự tình, chúng ta quản không được, chỉ lo hảo tự mình chuyện này đi. Lão phu nhân đây cũng là gieo gió gặt bão, nhi nữ đều lớn, không phải từ trước như vậy tùy ý nàng bài bố. Huống hồ ngươi cảm thấy nàng làm chuyện này, đáng giá con cái tôn trọng nàng sao? Diệp Khải hỏi ngược lại. Đảo cũng là, này Lao Chu Thị thật là cái người hồ đồ, từ trước phụ thân ở nàng thời điểm. Thấy nàng còn hảo, nhưng mấy năm nay, càng thêm hồ đồ, lúc trước đem Mai Nhi đưa vào cung, chính là cái sai lầm, ai có thể nghĩ đến, nàng gạt chúng ta đem Mai Nhi tên trình báo nội vụ phủ, chờ đến ta phát hiện thời điểm, hết thảy đều không còn kịp rồi, lúc ấy ta liền suy nghĩ, đây là thân sinh mẫu thân có thể làm được sự tình sao? Nếu là thân sinh mẫu thân có thể đem chính mình nữ nhi cùng hố đến nước này sao? Diệp Mẫn đến chuyện này, vẫn là thực tức giận, tóm lại Lao Chu Thị chuyện này làm cũng là tương đương máu lạnh. Diệp Khải vẫn chưa trả lời, Diệp Mẫn hãy còn đi xuống, nàng nếu là một lòng nghĩ Lao Thái Thái Phúc, đại ca tự nhiên sẽ cung cấp nuôi dưỡng nàng, liền tính là nhị đệ tam đệ, đại ca cũng sẽ quan tâm, nhưng nàng lại một lòng muốn phụng nhị đệ cùng đại ca đấu võ đài, còn dùng nhiều như vậy bị ổi biện pháp, đối ý nhi có như vậy khắc nghiệt, thật sự là chính mình tìm đường chết. Diệp Mẫn đẩy mặt trào phúng nói, ngươi đều minh bạch liền hảo, như thế đem lão nhị cấp làm ra đi, này trong phủ cũng liền thanh tịnh rất nhiều. Diệp Khải nhíu mày. Muốn Diệp Khải này nhẫn mại công phu cũng là tới rồi cực hạn, có thể làm được này một bước cũng thực sự không dễ dàng, nếu là đừng tha lời nói, chỉ sợ đã sớm trở mặt cũng phiên không biết bao nhiêu lần. Nhưng Diệp Khải trước sau cho đại gia lưu trữ chút đường sống đâu. Đại ca, ta cũng là bội phục ngươi này nhẫn mại công phu, nàng đều tắc thành bộ dáng này, ngươi lại chỉ là đem lão nhị cấp đuổi ra ngoài tính xong rồi, nếu là ta thế nào cũng phải Diệp Mẫn hung hăng nói. Hảo, có thể như thế nào? Nàng rốt cuộc là phụ thân cưới hỏi đàng hoàng cưới vào cửa hầu phu nhân, lại là mẹ kế, là trưởng bối, này đó tao ố sự tình, có thể lấy ra tới sao? Hôm nay sự tình liên lụy đến Chiêu Dương quận chúa trên người, lại còn có đem thái tử cũng liên lụy vào được, ý nhi đều thỏa hiệp, ta này làm phụ thân, chẳng lẽ còn không thể ủy khuất một chút? Diệp Khải thở dài nói, người khác không hiểu, Diệp Khải như thế nào có thể không rõ Diệp Thiển ý một phen khổ tâm đâu? Nàng đây là vì không liên lụy thái tử a? Tuy rằng hôm nay chứng cứ vô cùng xác thực, thông qua mỗi cái chứng tha ngôn chi chuẩn xác, chính là Chiêu Dương quận chúa cùng Lao Chu Thị hợp mưu, Diệp Thiển ý chính là khổ chủ, nhưng chuyện này là thái tử người điều tra ra. Đông Lai là Đông Cung Đại Tổng Quảng, cũng là thái tử bên người nhất đắc lực người chi nhất, nhưng thái tử đi chư thành bình định, lại để lại bên người nhất đắc lực Đông Lai, thời khắc mấu chốt, thế nhưng như vậy tương trợ Diệp Thiển ý, đương nhiên, Diệp Thiển ý là hắn vị hôn thê, tương lai thái tử phi không sai. Nhưng Đông Cung có thể trước tiên bắt lấy Chiêu Dương quận chúa bảy tấc, hơn nữa đánh vừa lúc, này chứng minh cái gì? Chứng minh Đông Cung vẫn luôn đều ở giám thị Chiêu Dương quận chúa. Cũng hoặc là, Đông Cung vẫn luôn đều đang âm thầm bảo hộ Diệp Thiển Ý. Còn có, cũng triển lãm Đông Cung thực lực, từ trước Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng coi như là tương đối điệu thấp, cấp Văn Viêm Đế cảm giác trước nay đều là điệu thấp nội liễm. Nhưng lúc này đây, Đông Cung bày ra tới phi tha năng lực, cùng thật lớn được biết tình báo năng lực, này chẳng lẽ không cho Văn Viêm Đế kiêng kỵ sao? Diệp Thiển Ý sở dĩ điệu thấp đem chuyện này xử lý, vì chính là hy vọng có thể làm Văn Viêm Đế đánh mất chút nghi ngờ, ít nhất đừng làm Văn Viêm Đế như vậy nghi kỵ Đông Cung, kia về sau Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhật tử cũng có thể hảo quá một ít, nếu không hoàng tử chi gian tranh đấu gay gắt, nếu là liền Văn Viêm Đế đều đối hắn kiêng kỵ, kia sau này Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhật tử còn có thể hảo quá sao? Không thể không, Diệp Thiển Ý suy xét sự tình, vẫn là tương đối chu toàn. Chương 215 nội bộ lục đục. 215 Diệp Thiển Ý trước tiên nghĩ đến này đó, tất cả đều là vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nếu không nói, nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Diệp Khải cũng minh bạch, cho nên mới sẽ tùy ý Diệp Thiển Ý như vậy nhẹ nhàng buông tha Chiêu Dương quận chúa. Đại ca, ta cũng là khí lời nói mà thôi, ngươi đừng thật sự a. Diệp Mẫn thấy Diệp Khải có chút bực, vội vàng nói. Ta biết ý nhi luôn chịu ủy khuất, lúc này đem lão nhị cùng lao chu thị cấp làm ra đi, này hầu phủ đích sắc cũng là có thể thanh tịnh nhiều. Diệp Mẫn liên tục nói. Ân. Diệp Khải gật đầu, nhìn Diệp Mẫn hỏi, ngươi mấy ngày nay như thế nào, ở trong phủ nhật tử còn hảo quá sao? Diệp Mẫn khẽ nhíu mày, nhưng là thực mau liền giãn ra, ta không sao, ta tốt xấu cũng là quận vương phi, Vũ Văn Tùng mặc dù là cùng Vi Chắc phi có chút tình nghĩa, nhưng rốt cuộc ta mới là quận vương phi, cho nên đại ca yên tâm đi. Lúc trước nếu là biết Vũ Văn Tùng là cái dạng này người, ta cũng sẽ không đáp ứng đem người gả qua đi. Diệp Khải cũng có chút nhao tâm. Đại ca, này việc hôn nhân là phụ thân cho ta định, đại ca lại có thể như thế nào đâu. Hơn nữa lễ quận vương phủ dòng dõi cùng nhà chúng ta năm đó so, cũng coi như là môn đăng hộ đối, huống hồ năm đó tương xem, là ta chính mình gật đầu, trách không được đại ca. Diệp Mẫn không hề có quái bên tha ý tứ, này việc hôn nhân tóm lại vẫn là nàng chính mình đồng ý. Ai Diệp Khải liên tục thở dài. Hôm nay nếu tới, cùng Thiến Tỷ Nhi lưu lại dùng bữa đi. Hảo. Huynh muội hai người cũng không ở những cái đó không vui sự tình, nhưng thật ra lại một hồi tử nhàn thoại việc nhà. Mà Diệp Phương cũng vội không ngừng đi tới nhị phòng cũng thấy Diệp Tín. Diệp Phương biết Diệp Tín cùng Hà Thị bất hòa, tự nhiên cũng không đi Hà Thị trong phòng, trực tiếp tới rồi Diệp Tín thư phòng. Diệp Tín tư Diệp Tín đem chính mình quan tiến trong thư phòng, cũng không biết đang làm cái gì, gõ cửa cũng không theo tiếng. Diệp Phương liền đi vào cửa thư phòng khẩu, bắt đầu kêu cửa, nhị ca, mở cửa a, ta là Diệp Phương. Diệp Phương tự báo ra môn. Một lát sau, Diệp Phương nghe được tiếng bước chân, sau đó thư phòng môn bị mở ra. Diệp Phương thấy Diệp Tín vẻ mặt suy sút, trong lòng hơi hơi có chút ôn giận, này Diệp Khải luôn luôn đều là như thế. Đều lớn như vậy người, vẫn là như thế thật không biết làm người cái gì mới tốt. Nhị ca, ngươi nhìn xem bộ dáng của ngươi, ngươi thật là Diệp Phương đi theo Diệp Tín cùng vào thư phòng. Ngồi xuống, bất quá nhìn Diệp Tín bộ dáng, Diệp Phương vẫn là ghét bỏ không được, trong lòng bình, cũng càng thêm thiên hướng Diệp Khải. Liên Diệp Tín bộ dáng này, vẫn là thôi đi. Nàng thật là trông cậy vào không thượng. Ta làm sao vậy? Diệp Tín cũng tức giận nói, dù sao ngươi trong lòng chỉ có đại ca, làm sao đem ta xem ở trong mắt. Diệp Tín liên tục cười lạnh. Nhị ca, ngươi lời này là ý gì? Cái gì kêu ta không đem ngươi xem ở trong mắt? Ngươi như thế nào không? Ngươi mấy năm nay giống cái bộ dáng gì đâu? Ngươi nhìn xem chính ngươi, gặp được một chút sự tình, liền tinh khí thần nhi đều không có, ngươi cũng không biết xấu hổ sao. Chúng ta đều trưởng thành, mấy năm nay, ngươi quản ta sao? Ta ở Thừa Ân Bá Phủ đã trải qua cái gì, ngươi biết không? Nay toàn bộ Thịnh Kinh Thành, bên ngoài chỉ biết Võ An Hầu Diệp Khải, ai biết ngươi này nhị lao ra là cộng hành nào đầu tỏi a? Diệp Phương không lưu tình chút nào mặt trào phúng nói. Nghe xong lời này, Diệp Tín thiếu chút nữa tức chết qua đi, này thật sự là thật quá đáng. Diệp Phương, ngươi nếu là xem thường ta cái này thân ca ca, cứ việc đi chạm vào Diệp Khải xuống chân, không cần tại đây nói móc ta. Diệp Tín lạnh lùng chào phúng nói. Diệp Tín, ngươi cho rằng ta nguyện ý quản ngươi sao? Ta nếu không phải nhìn ngươi ở chỗ này bồi mẫu thân tìm đường chết, ta đều lười đến quản ngươi. Diệp Phương cũng sinh khí. Ngươi cái gì? Diệp Tín quát, mẫu thân ngươi như vậy là tìm đường chết. Diệp Tín hai mắt đỏ đậm bộ dáng quả thực thật giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Diệp Phương cười lạnh, không phải sao? Ngươi nhìn một cái mấy năm nay mẫu thân đều làm chút chuyện gì, thế nhưng lẫn lộn đại ca con nối dõi, đại ca tuy rằng không minh, nhưng là cũng đã sớm biết Diệp Hồng, Diệp Loan, Diệp Vũ đều không phải hắn hài tử, là Chu Thị cùng ngươi tư thông sinh hạ, các ngươi thật đúng là hảo a. Diệp Tín, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, có phải hay không trong óc nước vào, vẫn là đầu óc làm một tễ, vẫn là đầu óc bị lừa cấp đá? Ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này tới đâu, ngươi cũng không nhìn. Xem chính mình mấy cân mấy lượng, liền đi tính kế đại ca tung hoành triều đình nhiều năm như vậy, ngươi còn dám cùng đại ca tranh tước vị, ta xem ngươi thật là bệnh không nhẹ, mẫu thân cũng là, tất cả đều ăn no căng, nhàn không có việc gì làm, ở nhà hưởng thanh phúc không hảo sao. Phụ thân ở thời điểm, cũng đã phân ra phân hảo, nhưng mấy năm nay, ngươi cùng tam đệ còn không phải đại ca dưỡng các ngươi nhị phòng tam phòng sao. Ngươi đầu góc có phải hay không trang tất cả đều là thảo A, ngươi chính là cái bao cỏ. Diệp Phương Việt Việt sinh khí, kỳ thật lần trước đối Lao Chu Thị, nàng chính là cố nén chứ, rốt cuộc Lao Chu Thị là mẫu thân của nàng, là nàng trưởng bối. Lời nói thật, từ trước nàng không xuất giá thời điểm, cũng bị Lao Chu Thị không ít ảnh hưởng, cảm thấy cái gì đều là hẳn là, cảm thấy cái này hầu phủ cũng nên là Diệp Tín, ở Thừa Ân Bá Phủ, nàng cũng là ăn không ít mệt, chậm rãi học trưởng thành. Theo tuổi tăng trưởng, nàng cũng thiệt tình cảm thấy, đại ca đãi nàng thật sự không tồi, đãi bọn họ này mấy cái cùng cha khác mẹ đệ muội, thật sự có tình có nghĩa. Hơn nữa đại ca cũng là cái có năng lực người A. Nàng nghe Triệu Hành tường quá, đại ca ở triều đình hành sự sấm rền gió cuốn, tàn nhẫn độc ác, tuyệt đối là có bao nhiêu đại năng lực, liền có bao nhiêu nhẫn tâm người. Chỉ bằng Diệp Tín Diệp Hải, còn có các nàng tỉ muội cùng Lao Chu Thị, bó ở bên nhau, cũng không phải Diệp Khải một cái tha đối thủ. Húng chi Diệp Khải còn có một cái tâm tư kín đáo rất có thủ đoạn muội muội Diệp Mẫn, liền Vũ Văn Tùng, tuy rằng cùng Diệp Mẫn quan hệ không phải cỡ nào hòa thuận, nhưng cũng là thập phần duy trì này đại cứu ca, càng không nói đến còn có bệ hạ duy trì. Muốn cùng hắn tranh tước vị, này không phải tìm chết sao. Nàng dù sao là không tham dự, nếu có một chút phần thắng, nàng không chuẩn còn có thể tranh một tranh, nhưng hôm nay là một chút phần thắng đều không có sự tình, tranh cái giám A. Cho nên Diệp Phương là ở Diệp Tín nơi này hoàn toàn bạo phát, trực tiếp đem Diệp Tín mắng cái máu chó đầy đầu, mắng Diệp Tín không dám ngẩng đầu. Diệp Phương, ngươi nếu là tới xem ta chê cười, vậy ngươi hiện tại lập tức lăn, lăn đến rất xa. Diệp Tín chỉ vào cửa, làm Diệp Phương chạy nhanh cút đi. Hảo, ta cũng không phải tới cùng ngươi cãi nhau, ta là tới nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là còn nghĩ tới an ổn nhật tử, liền nghe đại ca nói, an phận thủ thường lăn ra võ an hầu phủ, mang theo Diệp Hồng, mang theo mẫu thân, không cần ở làm yêu, đại ca có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi cũng có thể tiếp tục quá ngươi sống mơ mơ màng màng nhật tử. Diệp Phương nói thẳng. Lời này có ý tứ gì? Hắn sẽ bỏ qua ta. Diệp Tín có chút không tin. Diệp Phương đi cảm thấy Diệp Khải sẽ không nuốt lời. Nàng cười lạnh nói, nếu không ngươi cho rằng ngươi cho rằng chính mình có chỗ nào đáng giá đại ca đi đối phó đi tính kế, ngươi cảm thấy ngươi năng lực có thể so qua đại ca. Diệp Phương hỏi ngược lại. Diệp Tín kỳ thật chính mình cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn đời này chỉ sợ là cưỡi ngựa cũng là đuổi không kịp Diệp Khải, nhưng từ trước trong lòng cũng là nhiều có không cam lòng thôi, hiện tại liền không cam lòng cũng đã không có. Kỳ thật mấy năm nay, dựa lưng vào Diệp Khải, dựa vào võ an hầu phủ, hắn cuộc sống này, quá hảo không thích ý. Tiêu tiền như nước sống mơ mơ màng màng, như vậy cũng không có gì không tốt, dựa vào tổ che chở hộ sinh hoạt người, nhiều không kể xiết, không đều khá tốt sao. Cũng chính là mẫu thân ở bên thai liên tiếp ồn ào muốn tranh tước vị, này tước vị đến trên người, có chỗ tốt gì đâu. Hắn cũng không lớn như vậy năng lực khởi động này to như vậy hầu phủ a. Ta là không năng lực, chính là Diệp Phương, ngươi cũng không thể như vậy mẫu thân cũng là vì chúng ta hảo. Diệp Tín cái cọ nói, kéo đến đi, mẫu thân là vì ngươi hảo đi, tranh tước vị cũng là thế ngươi tranh, người khác có thể rơi xuống cái gì. Mai mai ở trong cung quá sống không bằng chết nhật tử, tam đệ nơi đó mẫu thân con mắt cũng chưa nhìn quá, ta mẫu thân quản quá vài lần. Hồi hồi ta ở Thừa Ân bá bá phủ chịu ủy khuất, còn không phải đại ca thay ta xuất đầu, thôi bỏ đi, chúng ta vẫn là cha chết nương gả chồng, cá nhân cố cá nhân đi. Diệp Phương lạnh lùng nói. Diệp Tín đều có chút không lớn nhận thức cái này muội muội, không biết từ khi nào bắt đầu, Diệp Phương thế nhưng cùng bọn hắn nội bộ lục đục. Có lẽ mẫu thân mấy năm nay cũng thực sự có chút không như thế nào cô thượng Diệp Phương. Khá vậy không thể toàn quái mẫu thân à, mẫu thân rốt cuộc cùng Thừa Ân bá phủ cũng đắp không thượng lời nói à, ai. Hảo, vô nghĩa không, ta cũng là thế đại ca tới truyền lời, nếu là mẫu thân có thể quá này một quan, ngươi liền mang theo mẫu thân cùng rời đi hầu phủ đi à, đại gia cũng đều có thể quá tùng một hơi. Ngươi, mẫu thân nếu là lúc này không còn nữa, ta hay không có thể tiếp tục lưu tại hầu phủ đâu. Diệp Tín đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Phương, từng câu từng chữ hỏi. Chương 216 khắc khẩu. 216. Diệp Tín lời này hỏi Diệp Phương thiếu chút nữa cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Nàng là quả quyết không nghĩ tới Diệp Tín sẽ đột nhiên ra như vậy một câu tới, nửa cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Diệp Tín đây là ý gì? Chẳng lẽ cũng ngóng trông mẫu thân chết sao? Tưởng tượng đến Diệp Tín có ý nghĩ như vậy, đại nghịch bất đạo bốn chữ liền hiện lên ở Diệp Phương trong đầu. Cũng không biết vì sao, Diệp Phương nghĩ đến Lao Chu thì chết, trong lòng thế nhưng nhiều một tia vui sướng, giống như đột nhiên lập tức liền nhẹ nhàng giống nhau. Loại cảm giác này làm nàng cảm thấy chính mình thực tàn nhẫn, chính là trong lòng lại khắc chế không được nghĩ như vậy. Diệp Phương vì ý nghĩ của chính mình cảm thấy hổ thẹn, thậm chí áy náy, mẫu thân tuy rằng hiện giờ hành sự càng ngày càng không nhận người đã thấy, nhưng tóm lại là nàng thân sinh mẫu thân A, từ đem bọn họ đau đến đại. Mẫu thân có 4 cái hài tử, nhưng đau nhất vẫn là bọn họ 2 cái. Chuyện tới hiện giờ, bọn họ lại như thế ghét bỏ mẫu thân, thậm chí ngóng trông mẫu thân sớm chết. Diệp Phương vây vây đầu, không nghĩ ở miên man suy nghĩ những việc này nhi. Bởi vì đích sắc cũng là quá tàn nhẫn, quá đại nghịch bất đạo. Ngươi hổ cái gì đâu? Diệp Phương quát lớn nói. Diệp Tín đồng dạng cũng đã nhận ra Diệp Phương trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc Diệp Phương vừa rồi sắc mặt, cũng thập phần không bình thường. Xem ra, không chỉ là hắn một người ghét bỏ mẫu thân. Liền mẫu thân tâm tâm niệm niệm yêu thương nữ nhi cũng đồng dạng ghét bỏ nàng. Ngươi dám, ngươi không ghét bỏ mẫu thân sao? Diệp Tín ép hỏi nói. Ta không có, nhị ca, ngươi là điên rồi đi, ngươi như thế nào có thể ra đại nghịch bất đạo như vậy nói đâu, mẫu thân làm này đó sai chuyện này, xét đến cùng không phải là vì ngươi sao? Trước đêm ngươi đẩy đến nàng tâm tâm niệm niệm tức vị đi lên. Diệp Phương lại lần nữa chỉ trích nói, cảm thấy Diệp Tín thật là không lương tâm, mẫu thân thương yêu nhất người chính là hắn, hắn hiện tại lại ngóng trông mẫu thân, thật là một chút lương tâm đều không có. Ngươi cái gì đâu? Chẳng lẽ mẫu thân không thương ngươi sao? Mẫu thân lúc trước vì ngươi hôn sự, cùng phụ thân cãi nhau ngươi đã quên, cảm thấy ngươi gả cho Triệu Hành Tường ủy khuất ngươi, còn có ngươi xuất giá thời điểm, mẫu thân trong lén lút trợ cấp ngươi nhiều ít của hồi môn, ngươi đừng cho rằng ta không biết. Mẫu thân thể mình tiền đều cho ngươi, liền muội tiến cung đi, mẫu thân cũng chưa như thế nào ra tiền, còn không bằng đại tiểu thư trợ cấp nhiều đâu, cái gì mẫu thân làm này đó đều là vì ta. Chẳng lẽ không phải vì ngươi sao? Ngươi đừng ở chỗ này nhi được tiện nghi khoe mẽ, chuyện tới hiện giờ, giống như cái gì đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi nhưng đem chính mình thiết cái này kêu một cái sạch sẽ a. Ngươi từ trước cho mẫu thân bảy mưu tính kế, đi hố đại ca cùng đại tiểu thư thời điểm, ngươi đều đã quên sao? Diệp Tín phiên nổi lên nợ cũ. Từ trước Diệp Phương cũng thật sự không phải một chản đèn cạn dầu, cũng làm không ít lung tung rối loạn chuyện này, không thiếu cấp Diệp Khải cùng Diệp Mẫn một ngạn. Nếu không phải sau lại ở Thừa Ân bá phủ tao ngộ liên tiếp biến cố, chính mình chậm rãi thay đổi, nơi nào liền sẽ nghĩ dựa vào Diệp Khải cùng Diệp Mẫn. Nàng hiện tại xem như minh bạch, phụ thân tồn tại thời điểm, nàng nhưng thật ra có thể dựa vào Lão Chu thị, rốt cuộc còn có phụ thân ở, nhưng hôm nay phụ thân đã chết nhiều năm như vậy, nàng có thể dựa vào chỉ có cũng Diệp Khải cùng Diệp Mẫn. Trông cậy vào Diệp Tín, vẫn là thôi đi, nàng còn không bằng trông cậy vào chính mình đâu. Diệp Tín, ngươi ở hồ áo, ngươi nếu là lại hồ áo, ta liền cùng đoạn tuyệt quan hệ, về sau ta không bao giờ còn ngươi. Diệp Phương khí hét lớn, thật là bị Diệp Tín cấp tức chết rồi, chuyện gì nhi đều giải quyết không được, còn luôn là dùng để trước sự tình tới đổ nàng miệng. Như thế nào, ta sai rồi sao? Ngươi hiện tại chính là muốn cùng chúng ta phủi sạch quan hệ là được. Còn không phải là muốn đi phủng đại ca đại tỷ xú chân sao? Làm cho bọn họ có thể che chở ngươi, cho ngươi chống lưng sao? Tóm lại ngươi là ghét bỏ ta cái này làm ca ca vô dụng hộ không được ngươi, tam đệ lại là cái không tiền đồ, liền muội cũng là không biết cố gắng, cho nên mới đi lấy lòng đại ca đại tỷ, đúng không? Diệp Phương, ngươi thật là cái ăn cây táo, rào cây sung đổ vật. Diệp Tín không lưu tình chút nào mắng to nói. Kỳ thật Diệp Tín đảo cũng không phải không có lý, Diệp Phương đích xác chính là cái này ý tưởng. Đủ rồi, Diệp Tín, ngươi có cái gì tư cách ta, ngươi nhìn xem chính ngươi, không tiền đồ bộ dáng, liền lao tam cùng nhau, các ngươi chính mình đều ăn no chờ chết, dựa vào cái gì tới trách ta đi lấy lòng đại ca đại tỷ, ngươi nếu là năng lực vượt qua đại ca, có thể cho ta một ít trợ lực, ta đáng giá đi lấy lòng một cái gì mâu sinh ca ca sao. Diệp Phương còn một bụng ủy khuất đâu, nếu không phải Diệp Tín không tiền đồ, nàng gì đến nỗi như vậy à? Ta tưởng như vậy sao? Ngươi lại không phải không biết mẫu thân người nọ như thế nào, từ đến đại, ta nhất sẽ một sự kiện, chính là nghe mẫu thân nói, mẫu thân kêu ta làm cái gì, ta liền làm cái đó, lúc trước ta cùng biểu mọi sự tình, ngươi cũng là biết đến, chúng ta vốn chính là lưỡng tình tương duyệt, mẫu thân đâu, lại một hai phải đem biểu mọi gả cho đại ca, kết quả bị phụ thân cấp ngăn trở, mẫu thân lại nghĩ làm ta cưới biểu mọi, nhưng phụ thân lại cho ta đính Hà Thị, ta liền phản kháng đều không được phản kháng, ta căn bản không thích Hà Thị. Ta cùng biểu muội là thiệt tình thích đối phương, cuối cùng vẫn là không cầm giữ được, sau lại châu thai ám kết, biểu muội thà rằng làm thiếp cũng muốn cùng ta ở bên nhau, nhưng mẫu thân vẫn là không đồng ý, ngược lại là xử mưu kế, đem biểu muội đưa đến đại ca trong phòng đi làm thiếp thất, ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy sao? Nhưng ta có thể phản kháng mẫu thân sao? Diệp Tín mất khống chế giống to, phản bác, tựa hồ cũng đem mấy năm nay nghẹn khuất đều cấp phát tiết ra tới. Diệp Phương không lời nói, đích xác Lao Chu thị thập phần cường thế. Thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn dưới, cũng là không dung người phản bác. Năm đó Chu Thị cùng Diệp Tín, chỉ có thể tùy ý lao Chu Thị bài bố. Hiện giờ nhưng thật ra mẫu thân thành vì ta suy nghĩ người, nhưng này đó thật là ta muốn sao. Ta bất quá là cùng tam đệ giống nhau, không có chí lớn, tốt nhất cả đời dựa vào hầu phủ ăn no chờ chết thôi. Nhưng mẫu thân lại một hai phải cả ngày mơ ước kia tức vị, ta lại có cái gì biện pháp, ngươi đến là cảm thấy, mẫu thân lần này làm sự tình, ta có thể cắm được với lời nói sao. Diệp Tín tiếp tục hỏi lại. Diệp Phương lại một lần trầm mặc, quan thượng như vậy cái mẫu thân, bọn họ tự biết cũng là thực bất đắc dĩ. Nhưng ngươi cũng không thể ngóng trông mẫu thân chết ta. Diệp Phương lẩm bẩm nói, ngữ khí cũng không có vừa rồi như vậy ác liệt. Ta ngóng trông mẫu thân chết, Diệp Phương, chẳng lẽ ngươi không ngóng trông sao? Mẫu thân nàng làm mà, hiện giờ đã đem đại ca hoàn toàn làm phiền, đại ca muốn đem ta cấp đuổi ra phủ a. Diệp Tín cắn răng, vạn phần không cam lòng nói. Hắn là thật sự không nghĩ rời đi hầu phủ, nay hầu phủ là hắn sinh sống 40 năm địa phương. Từ hắn chính là ở hầu phủ sinh ra, cho rằng cả đời đều có thể sinh hoạt ở chỗ này, chính là hiện giờ thế nhưng phải rời khỏi hầu phủ, trong lòng tóm lại là không cam lòng. Nhưng thì tính sao đâu? Nay cũng không thể quái đại ca à, mẫu thân làm ra chuyện như vậy, là người đều không thể chịu đựng, lại đại ca không cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi về sau phải hảo hảo quá ngươi nhật tử, không phải khá tốt sao? Nhị ca, như thế nào chính là cùng ngươi không rõ đâu? Ngươi cùng nhị tẩu sau này ở phủ ngoại ở, các ngươi chỉ cần hảo hảo nhìn mẫu thân, không cho mẫu thân nháo ra chuyện xấu, đại ca sẽ tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng các ngươi toàn ra, hơn nữa ngươi thật sự không rõ sao? Mẫu thân nhưng thật ra hầu phủ lão phu nhân, đại ca cung cấp nuôi dưỡng lão phu nhân tự nhiên cũng là ở tình lý bên trong, ngươi mỗi tháng làm nhị tẩu cầm toàn ra ăn mặc chi phí danh sách tới tìm đại ca báo chướng, đại ca tự nhiên sẽ cho ngươi tiền bạc, đến lúc đó, các ngươi toàn ra ở bên ngoài sinh hoạt, tự tại chút, cũng không ai quản ngươi, chẳng phải vui sướng, chỉ cần ngươi xem trọng mẫu thân xem trọng Hồng Ca Nhi là được. Diệp Phương đem lời này trực tiếp cấp thấu. Lời này cũng thật là quá thấu triệt. Diệp Khải tuy rằng không có cùng nàng đem lời nói như vậy thấu triệt, nhưng trong tối ngoài sáng chính là ý tứ này. Hắn chính là tưởng đem lão Chu thị cấp vứt ra đi. Giao cho Diệp Tín, là lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc Diệp Tín là thân nhi tử. Hắn là không thèm để ý hoa một ít tiền bạc. Mà Diệp Tín không muốn dọn ly hầu phủ, vì còn không phải là sợ hầu phủ chặt đứt cung cấp nuôi dưỡng sao. Hắn nếu là chính mình ăn uống chi phí chính mình, ngày sau sinh hoạt cấp bậc còn không biết đến giảm xuống tới trình độ nào đâu. Mấy năm nay ăn hôi ăn quán, hắn như thế nào nguyện ý từ bỏ này hầu phủ vinh hoa phú quý đâu. Nếu đại ca chỉ là muốn cho mẫu thân dọn ra đi, vì sao không đem mẫu thân giao cho tam đệ, làm tam phòng dọn ra đi đâu? Diệp Tín không phục nói. Vì sao liền phải đem hắn cấp phân ra đi đâu? Tam đệ cũng là mẫu thân nhật tử a. Ta, ngươi có phải hay không nốc, ngươi không phải có bệnh. Mẫu thân đối tam đệ, liền cùng không phải thân nhi tử dường như, trước nay cũng không vì tam đệ đã làm cái gì, càng là liền tam đệ hai cái nhi tử. Con mắt cũng chưa nhìn quá, hơn nữa tam đệ cũng trước nay không đem mẫu thân coi như là thân nhân đối đãi, tam đệ luôn luôn cùng đại tiểu thư cùng đại ca thân hậu, liền ngươi hai người này, ta này tam tỷ cũng không để vào mắt quá, đại ca sao có thể đem thành thật nghe lời tam đệ cấp phân ra đi, đem ngươi cái này thai họa lưu tại trong nhà đâu, ngươi, nếu là đại ca, ngươi sẽ như thế nào làm? Diệp Phương hỏi ngược lại. Chương 217 mẹ con thành thù. 217. Diệp Tín không ra lời nói tới. Thật là như vậy, muốn cho ai, tai họa cũng là hắn, đầu sỏ gây tội cũng là hắn, đều là mẫu thân gây ra, hắn trong lòng thật sự không thể không trách lao chú thị. Đương nhiên, còn có Hồng Ca Nhi chuyện này mới là đại ca trong lòng một cây thứ, hắn cũng tưởng đem Hồng Ca Nhi cấp tống cổ đi ra ngoài, chỉ có thể đem ngươi cũng cùng tống cổ đi ra ngoài. Diệp Phương lại giải thích nói. Diệp Phương xem như phân tích thực thấu triệt. Tuy rằng Diệp Tín có thể lý giải, nhưng trong lòng vẫn là có chút không tiếp thu được. Tóm lại là tại đây hầu phủ thoải mái nhật tử qua quán, không nghĩ rời đi. Tuy rằng Diệp Khải hứa hẹn sẽ tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng bọn họ người một nhà, cung cấp nuôi dưỡng lão phu nhân, nhưng rốt cuộc rời đi hầu phủ, không thể ở tại hầu phủ, trước sau vẫn là không có hiện tại uy phong, có lẽ sẽ có không ít nghị luận sôi nổi, cảm thấy hầu phủ có rất nhiều biến cố. Tóm lại, nếu là làm hắn lựa chọn, hắn vẫn là không nghĩ rời đi hầu phủ. Xưa nay thế gia đại tộc trung, trưởng bối qua đời, phân gia cũng không ít. Chính là phân ra, ở tại cùng cái phủ đệ cũng là thực bình thường, hầu phủ hiện tại chính là cái này tình huống. Nhị ca, ta lời nói đều đến cái này phân thượng, ngươi sẽ không còn tưởng lưu tại hầu phủ đi, ngươi lưu lại nơi này, cũng bất quá là thảo ngươi ngại thôi, ngươi liền thế nào cũng phải muốn cùng đại ca xé rách mặt sao. Hơn nữa hôm nay đại ca đã cùng ngươi xé rách mặt, ngươi cảm thấy ngươi nếu là ở an vạ hầu phủ, còn sẽ có ngày lành quá sao. Ngươi nếu là thật sự đem đại ca chọc nóng nảy, hắn có rất nhiều biện pháp tới đối phó ngươi. Ngươi sẽ không cảm thấy đại ca cái này triều đình thân phong nhất phẩm quân hầu, là ăn mà không làm đi, hắn nếu là muốn đối phó ngươi, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Diệp Phương uy hiếp nói. Diệp Phương cảm thấy Diệp Tín loại này đầu óc không thông suốt người, nên hù dọa hắn. Thật là một chút dùng đều không có, còn chỉ biết cho người khác thêm phiền. Diệp Phương thật sự cực độ coi thường Diệp Tín tới. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Diệp Tín mặt âm trầm không lời nói. Hảo, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Ta cũng không nhiều lắm, trong phủ một đống chuyện này chờ ta đi trước. Diệp Phương nói. Ngươi không đi xem mẫu thân. Diệp Tín hỏi. Ngươi quản hảo tự mình đi. Diệp Phương xong, xoay người liền rời đi. Cuối cùng nàng vẫn là không có thể ngoan hạ tâm, vẫn là đi một chuyến Vinh An Uyển. Hồng Mụ Mụ còn ở thủ Lão Chu Thị, chuyện này Hồng Mụ Mụ tuy rằng thoát không được căn hệ, nhưng rốt cuộc hiện giờ Lão Chu Thị sinh tử chưa biết, Diệp Khải cũng liền không xử trí Hồng Mụ Mụ. Làm Hồng Mụ Mụ tiếp tục lưu tại Lão Chu Thị bên người. Hồng Mụ Mụ nhìn thấy Diệp Phương, lập tức liền rơi lệ đầy mặt quỳ gối Diệp Phương trước mặt. Diệp Phương khẽ nhíu mày, được rồi, Mụ Mụ đứng lên đi, Mụ Mụ là mẫu thân bên người duy nhất trung thành và tận tâm người, chuyện tới hiện giờ, càng là muốn hảo sinh lưu tại mẫu thân bên người. Tam cô nương, nô tỳ thực xin lỗi lão phu nhân à, nô tỳ thật sự thực xin lỗi lão phu nhân, không chiếu cố hảo lão phu nhân, kêu lão phu nhân gặp lớn như vậy tội. Hồng Mụ Mụ khóc đến không thành tiếng, nếu là chân thành, Hồng Mụ Mụ đối Lao Chu Thị thật đúng là chân thành một mảnh. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ hại chết Lao Chu Thị, nhưng hôm nay, đến thật là hại Lao Chu Thị. Cũng không thể như vậy, ngươi cũng không phải cố ý, tóm lại đây là mẫu thân quyết định của chính mình, mẫu thân hiện tại thế nào? Diệp Phương hỏi, thái y có thể làm đều làm, nếu sáng mai phía trước Lao Phu Nhân có thể tỉnh táo lại, là có thể khang phục, sau đó chậm rãi uống dược đem dư độc cấp bài xuất ra thì tốt rồi, nhưng nếu là vẫn chưa tỉnh lại, chỉ sợ liền hồi thiếu phương pháp, hơn nữa thái y hề. Mặc dù Lao Phu Nhân có thể tỉnh lại, này thân thể chỉ sợ cũng sẽ đại không bằng trước, chỉ sợ sau này đều phải dựa vào chén thuốc sinh hoạt, hơn nữa cũng sẽ giảm bất dương thọ. Thái y lìa dựa vào Lao Phu Nhân từ trước thân thể chẳng uống, nguyên. Bản còn có thể có 20 năm thọ mệnh, nhưng hôm nay, cũng chỉ có 7-8 năm. Hồng Mụ Mụ hồng vành mắt nhi nói. Giờ phút này này Lão Chu Thị một chân còn ở quỷ môn quan treo đâu, đến nỗi có thể hay không trở về, thật đúng là không tốt. Diệp Phương nghe cũng là liên tục thở dài. Mụ mụ như thế nào không khuyên mẫu thân điểm nhi đâu, làm mẫu thân làm ra chuyện như vậy tới, này không phải tự hủy cơ nghiệp sao. Này nguyên bản có thể quá chút an ổn nhật tử, thưởng lao thái thái phúc, không cần cái gì cũng tốt sao. Nhưng hiện tại nhưng thật ra hảo đem chính mình thân mình cấp lăn lộn thành bộ dáng này, này nhưng như thế nào hảo a? Diệp Phương tuy rằng trong lòng oán hận Lao Chu Thị, nhưng nhìn đến Lao Chu Thị hôn mê bất tỉnh, môi phát tím, liền móng tay đều phát tím bộ dáng, trong lòng rốt cuộc cũng là thập phần khổ sở. Rốt cuộc là thân mẫu nữ, như thế nào có thể tàn nhẫn đến hạ tâm địa đâu. Cô nương à, lão phu nhân cũng là một lòng vì nhị lao ra cùng cô nương à, chỉ ngóng trông các ngươi có thể hảo, nào biết chiêu dương quận chúa như vậy tàn nhẫn à, nàng là muốn lao phu tha mạng à. Hồng mụ mụ tiếp tục khóc dòng nói. Hồng mụ mụ giờ phút này cũng là hối tiếc không kịp à, thật không nên nghe xong chiêu dương quận chúa nói, tin chiêu dương quận chúa ta à, nàng như thế nào liền tin chiêu dương quận chúa ta đâu, này chiêu dương quận chúa là người nào à. Cùng nàng hợp tác, không thể nghi ngờ chính là bảo hộ lột ra A. Kết quả hiện tại sự việc đã bại lộ, nhân ra là hoàng thất tông thân, tự nhiên không có gì chuyện này, cho dù là làm nhiều việc ác, nhưng như cũ có bệ hạ che chở đâu, nhưng lão phu nhân, tương lai nhưng như thế nào hảo. Hiện giờ sinh tử chưa biết, nhưng mặc dù tương lai hảo, chỉ sợ tại đây hầu phủ nhật tử, cũng gian nan đâu, hầu ra có thể bao dung lão phu nhân tiếp tục ở tại hầu phủ sao. Nàng là thật sự không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Mụ mụ. Mẫu thân mấy năm nay làm nhiều ít hồ đồ chuyện này à, đại ca từ trước đối mẫu thân, tuy rằng không thể xưng là thuận theo, nhưng cũng là kính trọng, bằng không, lúc trước cũng sẽ không đem Chu Thị cấp phụ chính, nhưng mẫu thân mấy năm nay là như thế nào đối đãi đại ca, chẳng lẽ còn có thể quái đại ca cùng nàng trở mặt sao? Hảo, mụ mụ cũng đừng quá khứ những chuyện này, chỉ xem về sau đi. Diệp Phương nhắc tới Chu Thị làm hồ đồ sự, trong lòng luôn là bực bội, thật sự rất muốn xoay người rời đi. Hồng mụ mụ tự nhiên cũng biết, lão phu nhân làm rất nhiều sai chuyện này, cũng không dám nhiều. Cô nương, nô tỳ không cầu khác, chỉ cầu cô nương ở hầu ra trước mặt nhi cầu cái tỉnh. Nếu lão phu nhân tỉnh lại, làm nô tỳ tiếp tục lưu tại lão phu nhân bên người chiếu cố lão phu nhân. Nô tỳ biết hầu ra tất nhiên là chán ghét cực kỳ nô tỳ, chính là lão phu nhân bên người không thể không ai chăm sóc ra, chỉ sợ sau này lão phu nhân thân mình càng thêm không hảo. Cô nương trong lòng cũng nhớ mong, có nô tỳ tại bên người. Cô nương cũng liền không cần lo lắng. Hồng mụ mụ khẩn cầu nói. Diệp Phương nghĩ nghĩ, tuy rằng Hồng mụ mụ sự tình sai thực thái quá, nhưng nàng lưu tại mẫu thân bên người, đích xác đối mẫu thân là tốt, ít nhất trước mắt tới, cần thiết làm nàng lưu lại. Bất quá đại ca nếu liền mẫu thân đều có thể dung hạ, cũng sẽ không để ý cái này điêu nô. Sau này chỉ cần nhìn kỹ Hồng mụ mụ là được. Mụ mụ, người đi theo mẫu thân nhiều năm, so với ta tuổi còn đại, lại là mẫu thân bên người tín nhiệm người. Sau này ngươi nhưng khuyên nhủ mẫu thân chút đi, bất quá mụ mụ hẳn là có thể lưu tại mẫu thân bên người, bởi vì đại ca đã quyết định, chờ mẫu thân hảo, liền theo nhị ca cùng lệnh cư biệt phủ, đại ca sẽ cho nhị ca toàn gia tìm kiếm phủ đệ, hơn nữa đại ca nhị ca dưới gối không con, đã muốn đem Hồng ca nhi quá kế cấp nhị ca. Diệp Phương đơn giản đem hết thể sự tình đều cấp Hồng mụ mụ. Kỳ thật lên, Hồng mụ mụ là cái minh bạch người, hẳn là biết đại ca thái độ. Cô nương cái gì? Hầu ra thật sự như thế quyết định. Hồng mụ mụ cũng là có chút giật mình, nhưng là ngẫm lại, cũng là ở tình lý bên trong. Đại ca như vậy quyết định, cũng là không gì đáng trách đi, nếu ta là đại ca nói, cũng là sẽ như vậy quyết định. Diệp Phương nói, đây là tự nhiên, hầu ra có thể lưu trữ nô tỳ tánh mạng, có thể tha chúng ta những người này, đã là hầu ra rộng lượng, dựa vào hầu ra thế lực năng lực cùng giờ này ngày này địa vị, nếu là muốn chúng ta này đó tha tánh mạng, tự nhiên là cũng là thập phần dễ dàng. Hồng mụ mụ miễn cưỡng cười nói, mụ mụ nếu biết đạo lý này liền hảo, cũng thỉnh mụ mụ về sau xem trọng mẫu thân, làm mẫu thân ngừng nghỉ một ít, nếu không phải đại ca còn nhớ mọi người đều là họ Diệp, không nghĩ ném hầu phủ mặt mũi, chuyện này nơi nào liền như vậy thoải mái, mẫu thân lần này thật là quá thái quá, mụ mụ, nhị ca là cái đỡ không dậy nổi, hắn không có chí lớn, căn bản không đủ để khơi mào hầu phủ gánh nặng, mặc dù lúc này mẫu thân dọn tới rồi đại ca, đêm này hầu phủ giao cho nhị ca trên tay, chỉ sợ nhị ca cũng là ngồi không xong này hầu ra vị trí, cũng vô pháp khơi mào đại lương, đến lúc đó hầu phủ chỉ biết đi xuống sườn núi lộ, Hồng ca nhi tuy rằng nhìn còn hảo, chính là người đã tàn phế, đã sớm chặt đứt con đường làm quan chi lộ, ngươi khiến cho mẫu thân ngừng nghỉ một ít đi, quang đời còn lại an ổn độ nhật, không phải thực hảo sao. Ta hiện giờ ở Thừa Ân bá phủ, cùng lao ra nhà ta cũng là bước đi gian nan, không thể không có đại ca nâng đỡ, ngươi thay ta nói cho mẫu thân, nếu là mẫu thân còn nguyện ý đau một chút ta, liền không cần ở làm này đó cố sức không lấy lòng sự tình tới liên lụy ta. Diệp Phương là Việt Việt sinh khí, cuối cùng cũng mang theo hỏa khí oán hận nói. Chương 218 Bạch Liên cũng là có ưu thế. 218. Hồng mụ mụ nghe xong lời này, cũng có chút ngây ngẩn cả người, nàng cũng là không nghĩ tới tam cô nương trong lòng sẽ như vậy oán hận lao phu nhân liên lụy nàng. Này lao phu nhân xưa nay chính là thương yêu nhất tam cô nương cùng nhị lao gia a. Nàng trong lòng nhưng thật ra thật là thế lao phu nhân không đáng giá a, nhưng nàng một cái nô tỳ lại có thể cái gì đâu. Nô tỳ minh bạch. Hồng mụ mụ túi lầu đáp. Được rồi, ngươi thủ mẫu thân đi, trong phủ còn một đại sạp chuyện này đâu, ta cũng không thể ở lâu. Diệp Phương xong, cũng liền rời đi. Hồng mụ mụ cũng là cảm thấy từng đợt tâm lạnh, này tam cô nương từ đầu đến cuối, cũng bất quá liền nhìn lao phu nhân liếc mắt một cái thôi, mà khổ sở cũng bất quá là nhất thời thôi, chính là thật gọi người cảm thấy cười chê a. Này lao phu nhân chính là tam cô nương thân sinh mẫu thân a. Từ trước lao phu nhân đối tam cô nương, chính là cũng sủng thượng a. Kết quả là, lại mẹ con thành thù, sinh tử chưa biết, này tam cô nương đều không ở trước giường chờ đợi, tương lai này lao phu nhiễm đế ngươi liền nhăng dựa ai a. Lao phu nhân đời này đều vì nhi nữ bận việc, vì có thể làm nhị lao ra được đến tước vị, lao phu nhân làm nhiều ít vi phạm lương tâm chuyện này a. Hồng mụ mụ ngẫm lại, thật là cảm thấy lao phu nhân không đáng a. Chính là nàng chỉ là một thân phận hèn mọn nô tỳ, lại có thể làm cái gì đâu, nhiều nhất cũng chính là hảo hảo hầu hạ lao phu nhân. Hồng mụ mụ đánh lên tinh thần, tiếp tục chiếu cố lao Chu thị. Mà Diệp Thiển Ý giờ phút này cũng cùng Vũ Văn Thiến đang ở lời nói. Vũ Văn Thiến tự nhiên cũng biết hầu phủ ướp sự tình, nàng chỉ là đau lòng Diệp Thiển Ý thôi. Ý nhi, may mắn lần này ngươi không có việc gì. Vũ Văn Thiến lòng còn sợ hãi. Dù sao chỉ cần lao Chu thị tồn tại một, liền sẽ không ngừng nghỉ. Bất quá ta cũng là rất bội phục nàng, cũng dám cùng Chiêu Dương quận chúa hợp tác, bảo hộ luận ra, có thể có cái gì kết cục tốt, này Chiêu Dương quận chúa ỷ vào chính mình là bệ hạ thân muội, làm nhiều việc ác, tâm địa ác độc, càng là cái gì âm độc sự tình đều dám làm, lúc này lao phu nhân nếu là thật sự chết ở trên tay nàng, ngươi có thể hay không chết không nhắm mắt đâu. Diệp Thiền Ý có chút vui sướng khi người gặp họa cười nói, ai biết được, chúng ta hầu phủ vị này lao phu nhân à, chính là có chút quá tự cho là đúng. Tự cho là thông minh, tổng cảm thấy chính mình có thể khống chế toàn cục, nhưng bất quá là càng làm càng thảm thôi. Vũ Văn Thiến trêu chọc nói. Đúng vậy. Nhưng ý nhi, ngươi biết không? Ta mấy ngày nay vẫn luôn đều ở truy tra ám sát thái tử cùng giết tam lang những người đó, nhưng nhiều như vậy, trước sau một chút manh mối đều không có, bởi vì một cái người sống đều không có, căn bản là không thể nào kiểm chứng. Nhưng mấy ngày nay, ta thờ ơ lạnh nhạt hầu phủ sự tình, đều là càng ngày càng cảm thấy, tam lang chết không đơn giản như vậy. Những người đó có lẽ nương ám sát thái tử, muốn chính là tam lang tánh mạng, mà làm chính là hầu phủ tước vị, tam lang là cứu quốc tử, hơn nữa là mợ sở sinh, mà Diệp Hồng thân thế như vậy thật không minh bạch, nếu tam lang đã chết, Diệp Hồng liền có thể thượng vị, tam lang tự nhiên là rất nhiều tha cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chính là ta tổng cảm thấy mặc kệ sự Diệp Hồng cũng hảo, lão Chu thị cũng thế, thậm chí liền Chu gia điều này, bọn họ căn bản không năng lực này đi ám sát Tam Lang. Vũ Văn Thiến phân tích nói. Vũ Văn Thiến mấy ngày nay, mở mắt ra, nhắm mắt lại tất cả đều là Diệp Huyền. Cái này nàng khuynh tâm tương đối nam tử. Hai người từ đính hôn, thanh mai trúc mã, hai vô đoán cùng nhau lớn lên, đã sớm hiểu nhau tương hứa. Thiến tỷ tỷ, ngươi đừng có gấp, từ từ tới, tóm lại tra được, ta biết ngươi đối ca ca là một mảnh thiệt tình, nhưng ngươi không thể khổ chính mình a. Diệp Thiền ý xem ra tới, Vũ Văn Thiến tuy rằng mặt ngoài khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng, chỉ sợ là giống như cục diện đáng buồn giống nhau, không có bất luận cái gì gợn sóng. Đời trước, nàng có thể vì Diệp Huyền Thanh đăng cổ Phật cả đời, kia này một đời, tự nhiên cũng sẽ vì Diệp Huyền cả đời không gả. Ý nhi, ngươi lời này ý tứ, chẳng lẽ là khuyên ta mở rộng cửa lòng ở tiếp thu nam nhân khác sao? Vũ Văn Thiến có chút tức giận. Diệp Thiền ý nghẹn lời, chính là nghe Vũ Văn Thiến lời này không tốt, lòng nghi ngờ, Thiến tỷ tỷ, ta không cái kia ý tứ, chính là ta nghe ngươi lời này, tựa hồ là ý có điều chỉ. Vũ Văn Thiến thần sắc hòa hoãn một chút, nắm Diệp Thiền ý tay nói, ý nhi, là ta không tốt, trong lúc nhất thời thất thố nói bậy, thế nhưng quái đến ngươi trên đầu. Không đợi Diệp Thiền ý mở miệng, nàng lại nói, còn không phải ta cái kia phụ vương, ngày ấy thế nhưng để làm ta ngầm tường xem nhân ra, tính toán qua 1-2 năm làm ta đính hôn tái giá. Vũ Văn Thiến lời này thời điểm, sắc mặt một mảnh lạnh lẽo, ngưng kết thành băng. Diệp Thiền ý tức khắc cảm thấy một cổ hàn ý đánh úp lại, nàng thật là rất sợ hai Vũ Văn Thiến cái dạng này. Tam Lang thây cốt chưa lạnh, hắn nhưng thật ra nghĩ đem ta gả đi ra ngoài, ta đời này dù sao sinh là Tam Lang người, chết là Tam Lang quỷ, nếu không phải vì điều tra rõ Tam Lang là ai hại chết, ta đã sớm theo Tam Lang đi, còn sẽ sống đến bây giờ, hắn muốn dám buộc ta xuất giá, ta liền tùy Tam Lang đi. Vũ Văn Thiến kiên định bất di nói. Diệp Thiền ý là thật tin Vũ Văn Thiến nói, nàng biết Vũ Văn Thiến tuyệt đối có thể làm được. Thiến tỷ tỷ, ngươi không được làm bậy, ngươi lúc trước đáp ứng quá ta cái gì, ngươi sẽ không tìm chết. Diệp Thiền ý vội vàng nói. Vũ Văn Thiến sắc mặt chưa sửa, là, ta là đáp ứng ngươi, chính là ta đời này dù sao đều sẽ không ở gả chồng, nếu có người bức ta chỉ có thể phu sướng phụ tùy. Vũ Văn Thiến vẻ mặt kiên quyết. Cái này làm cho Diệp Thiền ý trong lòng có chút sợ hãi, nàng còn không có lời nói đâu. Vũ Văn Thiến lại nói, mặc dù bất tử, ta cũng có thể xuất ra đương ni cô đi, xem ai còn dám cưới ta. Vũ Văn Thiến hung hăng nói. Quả nhiên, vẫn là kết quả này, Diệp Thiền ý căn bản không dám nói nhiều, liền Vũ Văn Thiến cái này trạng thái, Lễ Quận Vương tội gì muốn bức bách nàng đâu. Này không phải cho chính mình tìm không thoải mái sao. Hơn phân nửa cũng là Vi Chắc Phi xối rủ. Theo lý Lễ Quận Vương sẽ không như vậy dung không dưới Vũ Văn Thiến, nhất định là Vi Chắc Phi xối rủ. Vũ Văn Thiến cái này tình huống, nếu là lưu tại trong phủ, khẳng định sẽ ảnh hưởng trong phủ mặt khác cô nương kết hôn, không bằng làm Vũ Văn Thiến sớm gả đi ra ngoài, chỉ là đã chết vị hôn phu, thủ cái 1-2 năm cũng là được. Hiện giờ, cũng có thể sau lưng trước tương nhìn, chờ cái 1-2 năm xuất giá cũng là được, người khác cũng không được gì. Nay ngạo quốc vốn là dân phong mở ra, quả phụ nhị gả đều không ít, huống chi một cái đã chết vị hôn phu cô nương, này quá bình thường. Vì chắc phi nữ nhân kia, cũng liền này đó thủ đoạn. Thiến tỷ tỷ, có phải hay không Vi Chắc Phi từ giữa xối rủ, nếu không nói, dượng sẽ không cứ như vậy cấp liền ngươi việc hôn nhân đi, hắn biết rõ Tam ca lúc này mới mất mấy tháng, hơn nữa dượng không phải như vậy không rõ lý lẽ người a. Diệp Thiền ý nói, không sai biệt lắm đi, Vi Chắc Phi nữ nhân kia, cả ngày yêu yêu giọng, chọn Tam và bốn, chính là cái thượng không được mặt bản tiện nhân, nhưng lại cứ cả ngày hồ ly tinh phụ vương, còn có cái kia Vũ Văn Nguyệt, càng là sẽ làm lũng chơi si, phụ vương cũng là hồ đồ, tuổi càng lớn. Nhưng thật ra càng ăn này một bộ, phàm là ta cùng Vũ Văn Nguyệt có chút tranh chấp, tất nhiên chính là ta khi dễ nàng dường như, thật là tức chết ta. Vũ Văn Thiến một phách cái bản, cả giận nói. Diệp Thiền ý hơn phân nửa cũng biết Vũ Văn Nguyệt thủ đoạn, bất quá có Vũ Văn Nguyệt như vậy một cái muội muội, thật là thực náo tâm. Quả thực chính là một đóa sông thoát thoát đại bạch liên A, cùng Vi Chắc Phi giống nhau. Thiến tỷ tỷ, dượng tinh tỉnh, là thích cái loại này ra bích ngọc loại hình, chính là Vi Chắc Phi như vậy nữ tử. Vi thị xuất thân thấp hèn một ít, quan sẽ phục thấp làm, sẽ hống dượng vui vẻ, lại còn có đằng trước nàng tỷ tỷ tình cảm ở, dượng khó tránh khỏi sẽ bất công một ít các nàng, chủ yếu là Thiến tỷ tỷ tính tình của ngươi cùng cô giống nhau, đại khí đoan quý, mang theo vài phần ngạo khí, cùng Vũ Văn Nguyệt ở bên nhau, liền có vẻ cường thế một ít, tự nhiên sẽ làm dượng cảm thấy là ngươi khi dễ Vũ Văn Nguyệt. Diệp Thiền ý giải thích nói, không sai, ngươi đối, vì chắc phi cũng là như thế. Làm mẫu phi ăn không ít táng quy, tuy rằng mẫu phi là quận vương phi, là phụ vương chính phi, nhưng ta biết, phụ vương trong lòng, trước sau là thiên vị Vi Chắc Phi mẫu tử tam tha, bằng không sẽ không đến tới rồi hiện tại, cũng không có cấp ca ca thỉnh phong thế tử, ca ca là phụ vương con vợ cả, theo lý, chính là danh chính ngôn thuận thế tử, nhưng phụ vương lại chậm chạp không chịu thỉnh phong, mà Vũ Văn Chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Này thế tử chi vị? Vũ Văn Thiến có chút phát sầu nói. Thiến tỷ tỷ, điểm này, ngươi không cần lo lắng, Hạo ca ca là dượng đích trưởng tử, là danh chính ngôn thuận tức vị người thừa kế, mà này quận vương phủ thế tử cũng chỉ có thể là Hạo ca ca, Vũ Văn Chính là con vợ lẽ, danh không chính ngôn không thuận, chẳng sợ dượng trong lòng thiên vị vi chắc phi cùng nàng hai đứa nhỏ, nhưng hắn không phải một mặt nhi hồ đầu người, nếu là xá lâm trưởng tử, cấp con vợ lẽ thỉnh phong thế tử, đường chính hắn, chính là triều đình này một quan, hắn cũng là không qua. Được. Diệp Thiền Ý an ủi nói. Vũ Văn Thiến gật đầu, ta biết, mẫu phi cũng như vậy, nhưng lòng ta không yên ổn, vì chắc phi mẫu tử ba người tâm như rắn rết, đặc biệt Vũ Văn Chính chính là cái tiếu diện hổ, không thể không phòng. Vũ Văn Thiến sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng nói. Chương 219 phụ tử đánh cờ. 219. Cái này tự nhiên là phải đề phòng, khá vậy không cần quá lo lắng, Hạo ca ca trí tuệ hơn người, sẽ không bị Vũ Văn Chính cấp tính kế đến, kia một ngày ta xem Vũ Văn Chính, là có chút thông minh. Còn là ta câu nói kia, một đại nam nhân, thế nhưng trộn lẫn đến hậu viện sự tình, này hậu trạch chính là nữ tử chiến trường, hắn trung quy là bị di nương nuôi lớn, trên người rốt cuộc là có di nương khí, khiếm khuyết tầm mắt, thành không được khí hậu, cũng chỉ có thể làm này đó vô dụng sự tình. Diệp Thiền Ý phân tích nói, Vũ Văn Thiến cảm thấy Diệp Thiền Ý thật sự quá có đạo lý, nàng luôn là coi thường Vũ Văn Chính kia gia đình khí dạng, ước chừng cũng là vì dính vi chắc phi trên người tật đi, nhưng Vũ Văn Chính thật đúng là âm độc nhiều. Vũ Văn Chính mặt ngoài đối mẫu thân chính là thập phần tôn trọng, trước nay đều là mẫu phi trường mẫu phi đoạn, nếu là mua cái gì lễ vật, chưa bao giờ sẽ rơi xuống mẫu phi kia một phần. Từ trước vi chắc phi còn đoán giận quá đâu. Nhưng tâm lý là nghĩ như thế nào, đã có thể không hảo, mặt ngoài công phu làm được nhưng thật ra thập phần đủ. Đúng là bởi vì như thế, phụ vương mới có thể đối hắn nhìn với con mắt khác, cảm thấy đứa con trai này phá lệ phẩm cách cao tang. Tóm lại ta là coi thường vi chắc phi mẫu tử tam tha. Mấy năm nay cùng các nàng sinh hoạt ở dưới một mái hiên, chung quy là làm người cảm thấy thực ghê tởm. Vũ Văn Thiến chút nào không che giấu đối vi chắc phi mẫu tử chán ghét. Từ xưa đích thứ chi tranh, luôn là tránh cho không liêu, mà dượng bất công, cũng là cổ vũ vi chắc phi khí thế, luôn là tưởng cùng cô sánh vai, làm nàng nhi nữ cùng Hạo ca ca cùng Thiến tỷ tỷ sánh vai. Đây đều là bởi vì có một viên tham lam tâm, nhưng Thiến tỷ tỷ, rốt cuộc cũng không cần quá lo lắng, dượng hắn trước sau minh bạch. Này Hạo ca nhi mới là nhất thích hợp vương phủ người thừa kế, yên tâm đi. Diệp Thiền Ý chắc chắn. Ngươi vì sao như vậy đâu? Phụ vương ngày thường có bao nhiêu coi trọng Vũ Văn Chính, ngươi là không nhìn thấy, ngươi nếu là nhìn thấy khó tránh khỏi không nhiều lắm tưởng. Ta tuy rằng không nhìn thấy, chính là ta lại rõ ràng chính xác cảm nhận được, đích thứ có khác, lời này một chút sai cũng không có. Hiện giờ phụ thân tuy rằng một lòng đều dưỡng bồi dưỡng đại ca, nhưng đại ca từ đi theo Trần Di Nương, bên người lây dính không ít Trần Di Nương thật. Đối đại ca ảnh hưởng không tốt lắm, kỳ thật ở thiếp thất bên trong, Trần Di Nương tuy rằng xuất thân thấp hèn, nhưng lại từ đi theo mẫu thân, xem như một thân chính khí, hơn nữa tâm tư thuần tịnh người, nhưng nàng giáo dưỡng ra tới hài tử, lại trước sau mang theo một tia vâng vâng dạ dạ, đại ca tính tình ôn hòa, không có nam tử hán nên có quyết đoán, chỉ sợ là muốn từ từ tới. Diệp Thiền Ý cũng coi như là thăm dò rõ ràng Diệp Chiêu tính tình. May mắn phẩm chất là tốt, không có oai, chỉ là trưởng thành thời điểm. Bị áp chế có chút tàn nhẫn, dẫn tới tính tình quá ôn thôn. Không có đương gia nhân nên có quyết đoán. Trần Di Nương một cái như thế người chính trực, giáo dưỡng ra tới hài tử, đều có không ít trí mạng khuyết điểm, cũng đừng vi chắc phi này thân bất chính, nàng có thể giáo dưỡng ra cái gì hảo hài tử tới, mặc dù là dưỡng bất công bọn họ, nhưng tâm lý cũng minh bạch, chỉ có Hạo ca ca có thể gánh khởi quận vương phủ đại nhiệm. Hạo ca ca năm đó là lão quận vương một tay bồi dưỡng lớn lên, tuổi nhỏ thời điểm liền rời đi hậu trạch. Hơn nữa cô một thân chính khí, lại là xuất thân danh môn, vẫn là đích trưởng nữ, như vậy xuất thân, khí độ, giáo dưỡng, Hạo ca ca tự nhiên không giống người thường, thả hãy chờ xem, liền Vũ Văn Nguyệt như vậy tính tình, chân chính thế gia đại tộc là sẽ không muốn nàng như vậy nữ tử làm con dâu. Diệp Thiền Ý lại nói, ngươi rất có đạo lý, Vũ Văn Nguyệt một cái chỉ biết làm lũng chơi si, cái gì cũng đều không hiểu, liền công việc vặt cũng đều không hiểu ra Bích Ngọc, Đại Bạch Liên, là không thích hợp làm đương gia chủ mẫu. Nếu là làm tiếp thất, nhưng thật ra rất thích hợp. Vũ Văn Thiến trêu chọc nói. Nếu vi chắc phi sẽ giáo hài tử, liền sẽ không đem chính mình này một thân tật đều lây dính đến hài tử trên người, cưới vợ cưới hiền, trừ bỏ môn đăng hộ đối, nhất quan trọng chính là tính tình như thế nào, cưới cái chỉ biết làm lũng cáo kỉnh trở về, liền ra sự đều xử lý không tới, còn không bằng nạp tiếp đâu. Diệp Thiền Ý nói. Nếu là thiếp thất nói, tự nhiên sẽ không yêu cầu nhiều như vậy, thiếp thất nhiều vũ mị quyến rũ cũng chưa cái gọi là, dù sao chỉ cần làm nam nhân cao hứng là được. Diệp Thiền Ý rất sớm liền biết đạo lý này. Lại không biết tương lai cùng thái tử ca ca sẽ như thế nào đâu. Diệp Thiền Ý nghĩ đến nếu là thái tử ca ca có một cũng một phòng chắc phi, một phương thiếp thất hướng đông cùng nâng, nàng có thể chịu đựng sao? Đáp án là không thể. Ý nhi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên sắc mặt trở nên khó coi như vậy đâu? Vũ Văn Thiến tựa hồ là phát hiện Diệp Thiền Ý sắc mặt không đúng, vốn dĩ đang ở đích thứ vấn đề, như thế nào đột nhiên quải đến chính phòng thiếp thất vấn đề lên rồi? Hơn nữa Diệp Thiền Ý thực rõ ràng là nghĩ đến chút cái gì? Ta không có việc gì. Tóm lại Thiến tỷ tỷ không cần lo lắng, chỉ cần Hạo ca ca không đáng thao đại sai, hắn nhất định sẽ vững vàng kế tục tước vị, có lẽ dượng là tưởng chờ Hạo ca ca cưới vợ sinh con lúc sau ở Thỉnh Phong thế tử chi vị đâu. Hạo ca ca cũng 18 đi, lên cũng nên đính hôn, không biết cô mẫu là như thế nào tính toán đâu. Diệp Thiền Ý thuận miệng hỏi. Mẫu thân cấp ca ca không dưới 8 ra, nhưng ca ca không chịu gật đầu, mẫu thân cũng không biện pháp à, ca ca không nóng nảy, muốn trước lập nghiệp sau thành ra. Vũ Văn Thiến nhún vai nói. Hảo Nam Nhi trí tại tứ phương, nếu Hạo ca ca có hùng tâm trang trí, cũng liền không cần câu hắn, có thể cho Hạo ca ca lang bạt một chút, dượng mấy năm nay tuy rằng hình thức ổn thỏa, nhưng lễ quận vương phủ xa không bằng lão quận vương ở lúc, thậm chí đã cùng Võ An hầu phủ có nhất định chênh lệch, muốn ta, dượng năng lực, cũng chỉ có thể giữ vững sự nghiệp, khó có thể ở cao hơn một tầng, hắn xử thế quá bó tay bó chân, luôn vâng chịu nhiều làm sao, thà rằng vô công, không dám làm lỗi, loại thái độ này. Cũng chỉ có thể dừng chân tại chỗ. Diệp Thiền Ý một chút phân tích. Này đó cũng đều là kiếp trước nàng ra tới kết luận, lễ quận vương người này, chính là quá ngoan cố không hóa chút. Luôn là sợ đắc tội cái này, đắc tội cái này không dám làm, cái kia cũng không được, làm việc càng là bảo thủ không chịu thay đổi. Cho nên chậm rãi, lễ quận vương phủ cũng bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, bất quá may mắn còn có lão quận vương uy danh ở, lại là thừa kế tước vị, cho nên mới có thể giữ được địa vị. Bất quá cũng chỉ có thể giữ vững sự nghiệp. Vũ Văn Thiến có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Thiền Ý, không nghĩ tới Diệp Thiền Ý có thể ra như vậy một phen lời nói tới, lời này, ca ca đối mẫu thân quá. Lời nói thật, phụ vương không thích ca ca, cũng là vì ca ca tổng hội phụ vương rất nhiều quyết sách chung, đưa ra không ít phản đối ý kiến tới. Tục ngữ thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho hành, nhưng này chung nôn rốt cuộc là khó nghe, làm người nghe không dễ nghe. Phụ tử hai người thường xuyên sẽ phát sinh kịch liệt khắc khẩu, Vũ Văn Chính đâu, là cái loại này đặc biệt sẽ định nọt. Trình đem lễ quận vương hống đến thường nở nụ cười. Này làm phụ mẫu tự nhiên thích nghe lời hài tử, này Vũ Văn Hạo liền rơi xuống hạ phong. Tự nhiên là không bị đãi thấy. Có lẽ lễ quận vương cũng không có tính toán làm Vũ Văn Chính thay thế, nhưng chậm chạp không chịu Thỉnh Phong thế tử, rốt cuộc cũng là đối Vũ Văn Hạo ra vai phủ đầu, làm Vũ Văn Hạo biết, này lễ quận vương phủ đương ra làm chủ vẫn là hắn lễ quận vương. Mà không phải Vũ Văn Hạo. Ngươi như vậy một, trong lòng ta liền càng thêm minh bạch, ca ca ta chỉ sợ cũng là vì cùng phụ vương chính kiến không hợp, cho nên mới không tao phụ vương đãi thấy đi. Vũ Văn Thiến mặt mang trào phúng, phụ vương thật sự là quá kiêu ngạo tự mãn, tổng cảm thấy chính mình so với ai khác đều có năng lực, chính mình hành sự không ổn đi, còn luôn là oán oán mà, cảm thấy gặp không công bằng đối đãi. Đại ca nhắc nhở hắn vài câu đi, hắn còn cảm thấy đại ca là không tôn trọng hắn, thật là làm người không biết hắn cái gì hảo. Như thế nào, Hạo ca ca cùng dượng khác nhau rất lớn. Diệp Thiền Ý cũng không biết, nhưng là trong lòng cũng đoán được thất thất tám úc. Đúng vậy, ngươi mới vừa rồi phụ vương nói, ca ca đối mâu thân cũng quá, mâu thân còn làm ca ca đừng cùng phụ vương minh những lời này, nhưng có một lần ca ca vẫn là nhịn không được, kết quả đem phụ vương khi muốn đánh ca ca, là Vũ Văn Chính từ giữa điều đình, nhưng trải qua hắn điều đình, phụ vương nhưng thật ra không đánh ca ca, nhưng lại càng thêm không thích ca ca, ta liền cái này bụng dạ khó lường người. Vũ Văn Thiến đối Vũ Văn Chính thật là căm thù đến tận xương thủy. Ân. Diệp Thiền Ý gật đầu, không sao, ngươi trở về cùng Hạo ca ca, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, ta biết, hắn một lòng là vì quận vương phủ tiền đồ cùng tương lai, thật có chút thời điểm, vẫn là muốn cho hắn thích hợp ở dượng trước mặt ngưỡng bộ, rốt cuộc có dượng ở, hắn không làm chủ được, một mặt nhi phản kháng, sẽ chỉ làm dượng càng thêm kiêng kỵ hắn, này còn không có Thỉnh Phong thế tử, liền như thế, nếu là Hạo ca ca thành thế tử, khó bảo toàn sẽ không đem dượng hư cấu, thậm chí khiến cho hắn nhường ra tước vị, dượng tự nhiên sẽ không nguyện ý cho hắn Thỉnh Phong thế tử, ngươi có phải hay không? Diệp Thiền Ý phân tích hỏi. Kỳ thật mặc kệ phụ tử chi gian, như thế nào đều hảo, đây đều là một hồi đánh cờ, không thể nóng vội. Chương 220 Vũ Văn Thiến chấp niệm. 220. Rốt cuộc Vũ Văn Hạo vẫn là quá tuổi trẻ chút, có chút nóng vội, hắn một lòng muốn vì Lễ quận vương phủ hảo, nhưng phụ tử chi gian đánh cờ chính là như thế. Hoàng gia phụ tử chi gian ở chung, cố kỵ càng nhiều, huống chi, Lễ quận vương bản thân liền bất công vì Trắc phi mẫu tử ba người, Vũ Văn Hạo càng là muốn chú ý phương thức phương pháp. Vũ Văn Tùng cũng không phải một cái lòng dạ rộng lớn người, đối đãi người khác đều dung không giới đưa ra phản đối ý kiến, càng không nói đến là chính mình thân nhi tử, tự nhiên là nơi trốn nghi kỵ kiêng kỵ. Ý nhi, ngươi nói, chính là như vậy cảm giác, phụ vương luôn là oán giận mẫu phi, cho hắn sinh hai đứa nhỏ đều là tới đòi nợ, đều là tới khí hắn. Vũ Văn Thiến lời này, cũng là một bụng ủy khuất. Rõ ràng chính là phụ vương chính mình bất công, vì sao còn muốn nàng đâu. Phụ vương thế nhưng nói vậy, làm nàng ngầm đi tương xem việc hôn nhân, nàng nếu là còn có thể chịu đựng, còn tính cá nhân sao. Tam lang lúc này mới đi rồi bao lâu, phụ vương ra nói như vậy tới, bản thân liền thật quá đáng. Có phải hay không vì tam ca sự tình, ngươi cùng dượng quan hệ càng khẩn trương. Diệp Thiền ý hỏi. Vũ Văn Thiến gật đầu, đúng vậy, chuyện khác, ta cũng có thể nhẫn. Chẳng sợ làm ta nhường Vũ Văn Nguyệt ta cũng có thể nhẫn, nhưng duy độc tam lang sự tình, ta không thể nhượng bộ, ta muốn cho thấy chính mình lập trường, ta sẽ không khác gả người khác, đời này, dù sao ta đều là tam lang thế tử, kỳ thật ta có một cái ý tưởng, ta muốn gả đến hầu phủ tới. Vũ Văn Thiến thuận thế ra ý nghĩ của chính mình. Diệp Thiền ý trong lòng lộn bột một tiếng, chẳng lẽ là ôm bài vị thành thân. Thiến tỷ tỷ. Diệp Thiền ý không biết nên như thế nào phục Vũ Văn Thiến. Thậm chí cũng không biết nên như thế nào đi an ủi nàng, nhưng là nàng cũng cảm thấy như vậy quá mức với không ổn. Ta tưởng cùng tam lang bài vị thành thân, ta phải gả đến hầu phủ, như vậy ta chính là danh chính ngôn thuận vợ an hầu phủ tam nãi nãi, ai có thể bức ta gả cho người khác đâu. Vũ Văn Thiến vẻ mặt quyết tuyệt. Chính là Thiến tỷ tỷ, ngươi mới 16 tuổi a, tam ca đã không còn nữa, ngươi nếu là gả lại đây, ngươi tính toán cả đời thủ sống quả sao? Diệp Thiền ý hỏi ngược lại. Vũ Văn Thiến thật mạnh gật đầu. Thì tính sao, ta nguyện ý, vì tam lang thủ tiết cả đời ta cũng nguyện ý. Vũ Văn Thiến cười đáp, nàng khỏe mắt lại mang theo nhẹ nhẹ nước mắt. Diệp Thiền ý xem ra tới, Vũ Văn Thiến này không phải nói giỡn, đời trước nàng liền quá lời này, chính là ở hai bên trưởng bối chân áp dưới, nàng rốt cuộc là không có làm thành, nhưng lại vẫn là xuất gia, cả đời không gả chồng. Kỳ thật Diệp Thiền ý rất muốn thay đổi Vũ Văn Thiến sinh mệnh quỹ đạo. Nàng thật sự là không nghĩ nhìn Vũ Văn Thiến một người cô độc cả đời. Ca ca đã chết. Người chết đã đi xa, tồn tại người, không nên vì chết người, chấp nhất cả đời. Vũ Văn Thiến còn như vậy tuổi trẻ, nàng nên có chính mình tân sinh hoạt, nàng có thể đem ca ca chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất, nhưng là cũng không cần như vậy cả đời khổ chính mình. Thiến tỷ tỷ, ngươi có biết, ngươi cái này ý tưởng quá lớn mật, phụ thân, cô, dượng, hạo ca ca đều sẽ không đáp ứng, kỳ thật, liền ta cũng không nghĩ đáp ứng ngươi. Diệp Thiền ý châm trước nói, rốt cuộc không nên quá sặc Vũ Văn Thiến. Vũ Văn Thiến tuy mặt ngoài nhìn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng thực tế thượng cũng là một cái lớn mật người, hơn nữa dám nghĩ dám làm, chỉ sợ là không nàng chuyện không dám làm đi. Ta biết, các ngươi đều sẽ không đáp ứng, nhưng ta chính là muốn gả cấp tam lang, mặc kệ hắn tồn tại vẫn là đã chết, ta đều muốn làm hắn thế tử, ta sẽ không hối hận, các ngươi đều sẽ không minh bạch ta cùng tam lang chi gian cảm tình. Vũ Văn Thiến cố chấp nói, Thiến tỷ tỷ, ta biết ngươi ái tam ca cũng ái ngươi, các ngươi là lưỡng tình tương duyệt. Nếu không có trận này ngoài ý muốn, các ngươi đại khái sẽ là trên thế giới này nhất ân ái một đôi phu thê, chính là ngươi muốn nhận rõ hiện thực, tam ca đã không còn nữa, hắn đã chết, hắn sẽ không trở lại, hơn nữa tam ca như vậy để ý ngươi, hắn cuối cùng di ngôn là làm ngươi đã quên hắn, bắt đầu tân sinh hoạt, ngươi lại đắm chìm ở cùng hắn cảm tình không chịu tự kiềm chế, còn muốn ôm hắn bài vị gả. Cho hắn, nếu là hắn ở có linh biết những chuyện ngươi làm, hắn sẽ nghĩ như thế nào, hắn có thể hay không thống khổ. Cảm thấy chậm trễ ngươi cả đời đâu? Diệp Thiền ý hỏi ngược lại. Không. Vũ Văn Thiến lắc đầu, sẽ không, tam lang sẽ không, hắn biết ta là yêu hắn, hắn vì sao như vậy tàn nhẫn, làm ta quên hắn đâu, vì sao phải như vậy, ta không thể quên được hắn, đời này ta đều không thể quên được hắn, ta thật sự rất muốn gả cho hắn, ta chỉ cần có thể ở hắn sinh hoạt địa phương sinh hoạt, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Vũ Văn Thiến, đã là rơi lệ đầy mặt, nàng nhìn Diệp Thiền ý, gàn từng chữ một, ý nhi. Ngươi từng có cái loại cảm giác này sao? Tưởng tượng đến một người, liền khăng khăng một mực cái hắn, có thể vì hắn khóc, vì hắn cười, vì hắn đau tê tâm liệt phế, ái chết đi sống lại, ta đối tam lang, chính là như thế, ngươi căn bản không biết, mấy ngày nay ta là như thế nào chịu đựng tới, bạch, ta miễn cưỡng cười vui, buổi tối, ta cơ hồ ngày ngày đều ác mộng chung bừng tỉnh, ta mơ thấy tam lang, hắn cả người là huyết, ta như thế nào kêu hắn đều không đáp lại ta, chỉ là đối ta xua tay, làm ta rời đi. Ta mỗi lần đều là khóc lóc. bừng tỉnh, sau đó khóc lóc ngủ, vòng đi vòng lại, ý nhi, ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thiền Ý nghe tim như bị đau cắt, nàng liền biết, chuyện này không dễ dàng như vậy bông. Khắc cốt minh tâm ái một người, nàng tự nhiên biết đó là một loại cái dạng gì tê tâm liệt phế. Sinh ly từ biệt, là cỡ nào tàn nhẫn một sự kiện A. Thiên tỷ tỷ, đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở, ngươi nếu là thật sự ôm tam ca bài vị thành thân, kia suốt cuộc đời, ngươi đều không thể quên hắn, bắt đầu tân sinh hoạt, ta biết, này một năm, hai năm, thậm chí ba năm, ngươi khả năng sẽ rất đau, nhưng là thời gian là chưa khỏi bất luận cái gì đau xót thuốc hay, ngươi tin tưởng ta, ngươi có thể nhịn qua tới, ngươi sẽ gặp được một cái thiệt tình đối đãi ngươi, ngươi cũng tâm duyệt người của hắn, bắt đầu ngươi tân sinh hoạt, ca ca ở thượng nhìn ngươi, cũng sẽ thế ngươi vui vẻ. Diệp Thiền Ý tiến lên lôi kéo Vũ Văn Thiến tay, an ủi nói. Vũ Văn Thiến đột nhiên ném ra Diệp Thiền Ý tay, không, không có khả năng, sẽ không, ngươi hổ, ta không cần quên hắn, ta không cần, ta thả rằng hắn hàng đêm như ngộng, cho dù là ác ngộng, cho dù là ta mỗi một đêm đều khóc lóc bừng tỉnh, đều đau triệt nội tâm, ta cũng muốn gặp đến hắn. Diệp Thiền Ý, ngươi là tam lang thân muội muội, ngươi vì sao phải làm ta đã quên hắn, ngươi vì sao phải như vậy tàn nhẫn đối đãi với chúng ta a? Vũ Văn Thiến khóc lóc thảm thiết, cảm xúc thập phần hỏng mất. Ta là vì ngươi hảo, Thiến tỷ tỷ, ta thật là vì ngươi hảo. Diệp Thiền Ý thấy Vũ Văn Thiến như thế, cũng là có chút hối hận, không nên những lời này. Hơn nữa Vũ Văn Thiến hẳn là cũng là nghe không vào những lời này. Nàng cũng là quá nóng nội, bất quá cũng là vì Vũ Văn Thiến muốn ôm Diệp Huyền bài vị thành thân, nàng thật là có chút sốt ruột, không biết nên như thế nào mới có thể làm Vũ Văn Thiến đánh mất ý niệm. Nàng còn nhớ rõ đời trước, chuyện này nháo thật sự là thảm thiết. Dượng cùng cô càng là nháo đến túi bụi, liền phụ thân cũng bị Thiến tỷ tỷ cấp oán hận, làm cho trong ngoài đều không lấy lòng. Nàng thật sự là không nghĩ ở lặp lại đời trước bi kịch. Nàng vốn dĩ nghĩ bằng vào chính mình bản thân chi lực khuyên Vũ Văn Thiến đánh mất ý niệm, nhưng xem Vũ Văn Thiến hiện tại bộ dáng. Nếu nàng ở tiếp tục đi xuống, chỉ sợ các nàng liền phải trở mặt thành thù. Trách không được đời trước, Vũ Văn Thiến vì thế, cùng cô đều phản bội, đã nhiều năm cũng chưa thấy cô một mặt. Buồn cười nàng thật đúng là cho rằng, Thiến tỷ tỷ này một đời sẽ không có như vậy ý niệm, nhưng nên tới chung quy vẫn là tới. Thật sự liền trốn không xong sao. Thiến tỷ tỷ, ngươi có thể hay không, bình tĩnh một chút, ngươi không cần như vậy cực đoan được không? Diệp Thiền Ý ôn thanh nói. Ta cực đoan sao? Diệp Thiền Ý, ta chỉ là ái một người nam nhân mà thôi, nam nhân kia vẫn là ngươi thân ca ca, ngươi hiện tại ta cực đoan. Diệp Thiền Ý, ngươi là tam lang muội muội, người khác đều có thể lý giải ta, thậm chí ta là kẻ điên, ta đều nhận, nhưng ngươi là tam lang muội muội à, ngươi vì sao cũng như vậy ta? Vũ Văn Thiến càng kích động. Không. Ta không có, Thiến tỷ tỷ, ta sai rồi, ta thừa nhận, ta không nên như vậy ngươi, là ta không tốt, ngươi hiện tại chậm rãi bình phục một chút tâm tình, liền tính là ngươi muốn cùng tam ca bài vị thành thân, chuyện này cũng là muốn bàn bạc kỹ hơn, có phải hay không? Diệp Thiền Ý hảo ngôn khuyên bảo, nàng hiện tại mới phản hiện, Vũ Văn Thiến có lẽ thật là áp lực lâu lắm, tinh thần ở vào hỏng mất bên cạnh, ngày thường bình tĩnh, có lẽ đều là cố tình ngụy trang ra tới, mà nay ngày, xem như đụng vào nàng tâm yêu, làm nàng lập tức hoàn toàn buộc phát ra tới. Khả năng Diệp Thiền Ý lời này, hơi chút làm nàng có thể bình tĩnh một ít, ngươi thật sự không phản đối ta cùng tam lang thành thân. Không phản đối, ta không phản đối, nhưng là chúng ta muốn từ từ tới, đúng hay không, rốt cuộc muốn cho cô, dượng, phụ thân, còn có hạo ca ca đều đáp ứng mới được, có phải hay không. Diệp Thiền Ý thấy Vũ Văn Thiến cảm xúc thoáng bình tĩnh, lại cũng không dám thiếu cảnh giác, chỉ là tâm cẩn thận hỏi. Chương 221 tinh thần không bình thường. 221 Vũ Văn Thiến phảng phất thấy được hy vọng giống nhau, nàng nhìn Diệp Thiền Ý hỏi, ngươi cảm thấy vì phụ mẫu phi, còn có cậu thật sự có thể đáp ứng sao? Vũ Văn Thiến vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Thiền Ý, đem Diệp Thiền Ý xem tưởng trong lòng đều có chút phát mao. Lời nói thật, Diệp Thiền Ý cũng không biết nên cái gì mới tốt. Nàng thật sâu cảm thấy, bọn họ là sẽ không đồng ý. Chuyện này, liền nàng đều không nghĩ đồng ý, cũng đừng kia vài vị. Đánh giá cô câu nghe xong chết tâm đều có, nhưng nàng thật sự là không dám a. Thử xem đi, ta cũng không có thập phần nắm chắc, nhưng dù sao cũng phải thử xem không phải sao. Diệp Thiền Ý cười nói. Đúng vậy, ngươi không sai, dù sao cũng phải nếm thử một chút. Vũ Văn Thiến thật mạnh nắm Diệp Thiền Ý tay, ý nhi, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu ta. Diệp Thiền Ý nghe xong lời này, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, chuyện tới hiện giờ, Vũ Văn Thiến cái dạng này, nàng có thể cái gì, nàng có thể làm cái gì. Nàng thậm chí không dám cự tuyệt Vũ Văn Thiến. Sợ Vũ Văn Thiến ra cái gì vấn đề? Diệp Thiền Ý thật sự cảm thấy, Vũ Văn Thiến chấp niệm quá sâu. Không thể ngạnh tới, nếu là ngạnh tới, khẳng định sẽ lưỡng bại câu thương. Thiên tỷ tỷ, nếu ngươi muốn ta nói, chuyện này cũng không thể nóng vội, cô nếu là chợt vừa nghe đến chuyện này, khẳng định là không thể tiếp thu, chúng ta đến từ từ tới, có phải hay không? Diệp Thiền ý thử tính hỏi. Vũ Văn Thiến nghĩ đến chính mình mẫu thân, chung quy là mềm lòng một chút, mẫu thân sinh nàng dưỡng nàng một hồi. Nàng chung quy không thể quá ngẫu nghịch mẫu thân. Như vậy cũng làm mẫu thân quá thương tâm. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không sốt ruột, dù sao chỉ cần không gật đầu, ai cũng mơ tưởng tả hữu ta việc hôn nhân. Vũ Văn Thiến chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin. Diệp Thiền ý nghe được lời này cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu hiện tại Vũ Văn Thiến tiến lên đối cô muốn cùng Tam Ca bài vị thành thân, chỉ sợ cô thật sự sẽ hộp máu mà chết. Nghĩ đến đây, Diệp Thiền ý tổng cảm thấy, trước ổn định Vũ Văn Thiến là không sai. Nàng cũng không biết này Vũ Văn Thiến rốt cuộc là làm sao vậy. Chỉ có thể nàng đối Tam Ca chấp niệm quá sâu. Tới rồi vô pháp tự kềm chế nông nỗi. Khó khăn khuyên phục Vũ Văn Thiến, ít nhất tạm thời áp xuống nàng cái này ý niệm. Bất quá Diệp Thiền ý lại cảm thấy muốn cùng cô mẫu Diệp Mẫn nói chuyện. Nếu không nói, sớm muộn gì vẫn là muốn gặp phải đại họa tới. Diệp Khải lưu lại Diệp Mẫn mẹ con dùng nữa. Dùng nữa qua đi, Diệp Mẫn đưa ra muốn cáo tử. Diệp Thiền ý lại muốn tìm cơ hội cùng Diệp Mẫn nói chuyện lời nói, nhưng là còn không thể làm Vũ Văn Thiến phát hiện. May mắn Vũ Văn Thiến đưa ra muốn đi cấp Diệp Huyền dâng hương, hơn nữa muốn một người đi. Kỳ thật Vũ Văn Thiến lời này thời điểm, Diệp Mẫn sắc mặt có chút khó coi, nhưng rốt cuộc không có gì. Diệp Thiền ý cũng biết, cô là làm mẫu thân, mà này làm mẫu thân tự nhiên là hiểu biết chính mình nữ nhi, đối chính mình nữ nhi, nàng không có khả năng không có phát hiện Diệp Mẫn không thích hợp. Chỉ là nàng không nghĩ thôi. Nàng cũng là vô pháp ngăn cản Vũ Văn Thiến, thậm chí cũng là không dám mở miệng ngăn cản, liền nhìn Vũ Văn Thiến đi từ đường. Diệp Mẫn có chút thở ngắn than dài, Diệp Thiền ý lại đi đến Diệp Mẫn trước mặt, nói, cô mẫu, ta có lời tưởng cùng ngươi nói chuyện. Diệp Mẫn thấy Diệp Thiền ý sắc mặt ngưng trọng, hơn phân nửa cũng đoán được Diệp Thiền ý là tưởng Vũ Văn Thiến sự tình, tự nhiên cũng gật đầu đồng ý. Hai người đi hàm thấm các, đều bình lui tả hữu. Diệp Thiền ý có thể xem ra tới, Diệp Mẫn thần sắc cũng là mang theo lo lắng. Nàng liền biết, Diệp Mẫn cũng là phát sầu Vũ Văn Thiến sự tình. Ý nhi, ngươi riêng tìm ta lại đây lời nói, hay không cũng là vì ngươi Thiến tỷ tỷ sự tình? Diệp Mẫn trước mở miệng hỏi. Là, cô, ta cảm thấy Thiến tỷ tỷ đối Tam Ca chấp niệm tựa hồ quá sâu. Ta nguyên bản cho rằng, ta thượng một lần khuyên, có thể làm nàng buông xuống, chính là hiện tại xem ra, nàng cũng không có chân chính buông, ta chỉ sợ như vậy đi xuống, Thiến tỷ tỷ sẽ càng lún càng sâu. Diệp Thiền ý đảo cũng không có quanh co lòng vòng, ngược lại là đi thẳng vào vấn đề nói. Ta một cái đương nương, như thế nào có thể không hiểu biết chính mình nữ nhi tâm tư đâu, ta đã sớm đã nhận ra, chỉ là vẫn luôn không nghĩ đi đối mặt thôi, nàng không, ta cũng không nghĩ đi miệt mài theo đuổi, nhưng ta cũng biết. Này trước sau không phải giải quyết chi đạo, mà sớm muộn gì, cũng là muốn ra vấn đề. Diệp Mẫn thở dài nói. Cô, nay Thiến tỷ tỷ cùng ta, nàng muốn cùng Tam Ca bài vị thành thân, muốn gả đến hầu phủ tới. Diệp Thiền ý nghĩ, vẫn là quyết định đem chuyện này đúng sự thật đối Diệp Mẫn. Chuyện này, căn bản là không thể gạt Diệp Mẫn. Diệp Thiền ý còn nhớ rõ, đời trước, Vũ Văn Thiến là trước mặt mọi người đưa ra chuyện này. Hình như là bởi vì cô cùng Dượng đều cho nàng thu xếp tương xem việc hôn nhân, kết quả chính là ở một hồi thân cận bữa tiệc, Vũ Văn Thiến trước mặt mọi người đưa ra, chính mình muốn cùng Diệp Huyền bài vị thành thân, phải gả đến Võ An Hầu Phủ, sinh là Diệp Huyền người, chết là Diệp Huyền quỷ. Kết quả kia chàng tưởng chính mắt, làm lễ quận vương phủ thành cái chê cười, lúc ấy đem lễ quận vương thiếu chút nữa cấp khí điên rồi, liền Diệp Mẫn đều khí thiếu chút nữa hộc máu, lúc ấy trực tiếp liền khí ngất xỉu. Cuối cùng nếu không phải Diệp Mẫn lấy chết tương bức, chỉ sợ Vũ Văn Thiến cũng sẽ không thay đổi tâm ý, nhưng tuy là như vậy, Vũ Văn Thiến trước mặt mọi người ra nói như vậy, đời này tự nhiên là không cần tưởng có thể gả đi ra ngoài, nhà ai sẽ cưới như vậy nữ tử a? Sau lại Vũ Văn Thiến liền xuất ra. Ngươi cái gì? Diệp Mẫn sắc mặt tức khắc trắng bệnh một mảnh, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiền ý, hỏi, ý nhi, ngươi chính là thật sự? Diệp Thiền ý thật mạnh gật đầu, là thật sự, Thiến tỷ tỷ thật là đối với ta như vậy, ta lúc ấy cũng là mãnh liệt phản đối. Còn khuyên Thiến tỷ tỷ muốn buông Tam Ca, chính là Tam Ca ở Chi Linh cũng hy vọng Thiến tỷ tỷ có thể buông hắn, đi tìm chính mình hạnh phúc, nhưng Thiến tỷ tỷ vừa nghe lời này, cảm xúc thập phần kích động, ta sợ kích thích đến nàng, cuống quýt liền sửa miệng, chuyện này muốn từ từ tới, không thể nóng nội, tốt xấu là trấn an nàng. Diệp Mẫn phảng phất đã chịu rất lớn đả kích, cả người đều suy sút. Nàng tuy rằng biết Vũ Văn Thiến từ đầu đến cuối cũng chưa buông quá Diệp Huyền, nhưng nàng cũng biết đây là nhân chi thường tình. Bọn họ hai người thanh mai trúc mã, hai vô đoán, từ liền cảm tình hảo, hơn nữa lẫn nhau cũng biết là muốn cùng đối phương quá cả đời. Các đại nhân đều trong lòng biết rõ ràng, dù sao hai người là có hôn ước, càng là nhậm này tự do phát triển. Nhìn bọn họ cảm tình hảo, chỉ có thể càng thêm cao hứng thôi, nhưng không nghĩ tới, hiện giờ, như thế thành Vũ Văn Thiến gông xiềng. Nàng nghĩ Vũ Văn Thiến rốt cuộc tuổi, 15-16 tuổi thiếu nữ, quá cái mấy năm, sớm muộn gì có thể bông, còn có thể bắt đầu tân sinh hoạt, nhưng hiện giờ, nàng thế nhưng cảm thấy, chỉ sợ là không quá khả năng. Vũ Văn Thiến tuy rằng tuổi, nhưng lại là cực có chủ kiến người, chính mình sự tình, không bằng bất luận kẻ nào xen vào. Nàng cái này mẹ ruột cũng không được, đứa nhỏ này nếu đối ý nhi cái này ý tưởng, này cũng thấy không phải hắn nhất thời xúc động ý tưởng A, mà là suy nghĩ cặn kẽ lúc sau quyết định. Chỉ sợ đứa nhỏ này trước đối ý nhi, cũng là muốn ném đá dò đường, cũng hoặc là nương ý nhi tới thăm thăm chính mình thái độ đi. Ngươi Thiến tỷ tỷ chỉ sợ cũng là cố ý cho ngươi nghe, muốn cho ngươi cho ta, nhìn xem ta đối chuyện này là cái gì thái độ đi. Rốt cuộc là biết nữ chi bằng mẫu, Diệp Mẫn phân tích nói. Có lẽ đi, kỳ thật vẫn là cô câu ngươi hiểu biết Thiến tỷ tỷ một ít, ta cũng cảm thấy Thiến tỷ tỷ không phải như vậy yếu ớt người, nhưng nếu là như thế này, ta lại càng thêm lo lắng, Thiến tỷ tỷ luôn luôn có chủ kiến, nàng nếu quyết định, khẳng định sẽ không dễ dàng thay đổi, chính là nàng như thế nào có thể như vậy đâu, nếu là cùng Tam ca bài vị thành thân, chẳng phải là muốn hủy hoại nàng cả đời sao. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, ta cùng phụ thân, còn có Tam ca đều không nghĩ nhìn đến Thiến tỷ tỷ như thế à. Diệp Thiền Ý nôn nóng nói. Nhưng ngươi Thiến tỷ tỷ tính tình, nếu chúng ta phản đối, nàng thế tất sẽ làm ra càng kịch liệt sự tình tới, nàng tuyệt đối không phải là nhậm người bài bố tính tình. Nói vậy nàng lần này đi rồi cực đoan, cũng là vì mấy ngày trước đây ngươi dượng làm nàng trong lén lút thân, chờ thêm cái 1-2 năm gả tha sự tình đi, có thể là thật sự kích thích đến nàng. Lúc ấy ta cũng không nghĩ tới ngươi dượng sẽ nói như vậy, Thiến nhi tính tình, ta 3-5 năm cũng chưa trông cậy vào nàng có thể bông. Chuyện này, thậm chí ta cũng chưa dám ôm nàng còn có thể gả tha hy vọng, ta chỉ ngóng trông nàng có thể bông chuyện này, có thể bắt đầu tân sinh hoạt, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Diệp Mẫn đầy mặt thê lương nói, kỳ thật Diệp Mẫn là sự thật giải Vũ Văn Thiến, cho nên đối nàng xa cầu thật sự không cao. Nàng chỉ hy vọng nàng có thể sinh hoạt vui vẻ vui sướng một ít, không nghĩ nàng luôn là đắm chìm ở quá khứ sinh hoạt không thể tự thoát ra được. Nàng đều không có nói cho Diệp Thiền Ý, Vũ Văn Thiến kỳ thật thường xuyên lẩm bẩm lầu bầu, cầm từ trước Diệp Huyền đưa nàng đồ vật, một người lẩm bẩm tự nói, phảng phất đem chính mình một sinh hoạt việc vật đều cấp Diệp Huyền nghe, thật giống như Diệp Huyền ở bên người nàng giống nhau, lời nói thật, như vậy thật là rất dọa tha. Nay vẫn là Vũ Văn Thiến bên người nha hoàn đối nàng, nàng lại có thể cùng ai, chỉ sợ người khác đều sẽ cho rằng Vũ Văn Thiến tinh thần không bình thường đi. Chương 222 Lão Chu Thị báo ứng. 222 Diệp Mẫn thở dài, những lời này nàng cũng nghẹn ở trong lòng thật lâu, hiện giờ tốt xấu cũng coi như là có người có thể nói hết một chút. Mà Diệp Thiền Ý nghe xong Diệp Mẫn nói, cũng cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Này Vũ Văn Thiến tâm lý đích xác tồn tại rất lớn vấn đề. Cô mẫu, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, ta hiện giờ cũng coi như là minh bạch. Dượng kia nói, ước chừng chính là kích thích đến Thiến tỷ tỷ đạo hòa tác, chỉ cần Dượng về sau không hề nói như vậy, Thiến tỷ tỷ chưa chắc sẽ làm gì đó, đến nỗi muốn nàng gả chồng gì đó. Ta cảm thấy tốt nhất không nên ép bách Thiến tỷ tỷ, ngươi cảm thấy đâu? Diệp Thiền Ý đề nghị nói. Diệp Thiền Ý sở, đúng là Diệp Mẫn trong lòng suy nghĩ. Nàng trước nay cũng chưa tính toán bức bách Vũ Văn Thiến gả chồng, thật sự không có một chút quyết định này. Nàng chỉ hy vọng Vũ Văn Thiến có thể quá vui vẻ một chút liền cảm thấy mỹ mãn. Ta tự nhiên sẽ không bức bách nàng, chính là ngươi cũng biết, quận vương phủ cũng là một đoàn loạn. Tóm lại ý nhi hôm nay đa tạ ngươi đối ta lời này, cũng làm cho ta có cái trong lòng chuẩn bị. Ta sẽ hảo hảo nhìn Thiến Nhi. Diệp Mẫn thập phần cảm kích nói. Cô tội gì lời này đâu, chúng ta chính là người một nhà a. Diệp Thiền Ý vội nói. Như thế Diệp Mẫn cùng Diệp Thiền Ý một hồi tử lời nói, Vũ Văn Thiến cũng đã trở lại. Vũ Văn Thiến đã sớm khôi phục như thường, thậm chí làm Diệp Thiền Ý đều có chút ảo giác, phảng phất Vũ Văn Thiến điên khủng, chỉ là nàng một người phán đoán ra tới. Nhưng nhìn Vũ Văn Thiến hiện tại hết thể như thường, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Diệp Thiền Ý trong lòng lại càng thêm lo sợ bất an, không biết vì cái gì, Diệp Thiền Ý tổng cảm thấy Vũ Văn Thiến sớm muộn gì đến làm ra đại động tinh tới. Chính là hiện tại Diệp Thiền Ý thở dài, nàng đều có chút không biết nên như thế nào ứng đối. Này đối mặt chuyện khác đi, mặc kệ là âm mưu quỷ kế vẫn là cái gì, luôn có cái giải quyết kết cấu, chính là Diệp Huyền chết, lại là như thế nào đều không giải được bế tắc, này lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Nàng cũng vô pháp làm một người chết liêu người sống lại a. Vũ Văn Thiến thấy Diệp Thiền Ý cùng Diệp Mẫn sắc mặt đều có chút không lớn tự nhiên, Vũ Văn Thiến trong lòng hiểu rõ, biết Diệp Thiển Ý đại khái là đem chính mình vừa rồi biểu hiện tất cả đều nói cho mẫu thân. Nay cũng coi như là Vũ Văn Thiến chân chính mục đích đi. Vũ Văn Thiến bất động thanh sắc nhìn hai người, cười nói, các ngươi đây là làm sao vậy? Không có việc gì, cùng ngươi ý nhi muội muội hàn huyên một hồi, ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Diệp Mẫn cũng cười hỏi. Đúng vậy, ta đi theo Tam Lang trong chốc lát lời nói, mẫu phi, chúng ta hồi phủ đi. Vũ Văn Thiến nói. Hảo, thời điểm cũng không còn sớm, cũng nên đi trở về. Diệp Mẫn đáp. Diệp Thiển Ý muốn đưa hai người, nhưng Diệp Mẫn lại không cho, đều là người một nhà, không cần giữ lễ tiết, Diệp Thiển Ý cũng không có ở kiên trì, mẹ con hai người liền rời đi. Mà cùng lúc đó, Vinh An Uyển, Hồng Mụ Mụ vẫn luôn đều thủ lão Chu Thị. Một tấc cũng không rời, nhưng lão Chu Thị vẫn là không có thanh tỉnh dấu hiệu, cũng may cũng không chuyển biến xấu, nhìn sắc mặt đều là còn so vừa rồi hảo chút, này cũng làm Hồng Mụ Mụ có thể yên tâm một ít. Hồng Mụ Mụ liên tục thở dài, làm người đều đi xuống, nàng tới thủ lão Chu Thị. Hồng Mụ Mụ này một chút vẫn luôn đều nhìn chằm chằm lão Chu Thị xem, lại nhìn đến lão Chu Thị mí mắt giật giật, ngón tay cũng giật giật, chậm rãi, thế nhưng mở mắt. Này nhưng đem Hồng Mụ Mụ cấp hù nhảy dựng, bất quá cũng là thập phần cao tâm. Nàng tiến lên cầm lão Chu Thị tay, hô, lão phu nhân, lão phu nhân. Lão Chu Thị cố sức mở mắt, nhìn Hồng Mụ Mụ, há miệng thở dốc, muốn lời nói, lại không có phát ra một chút thanh âm. Người tới a, đi tìm phủ y y tới, lão phu nhân tỉnh lại. Hồng Mụ Mụ hét lớn. Ngoài cửa cũng có nha hoàn thủ, chạy nhanh đi tìm phủ y y lại đây. Hồng Mụ Mụ thật là hỉ cực mà khóc, kỳ thật nàng đều có chút không ôm hy vọng. Cho rằng lão phu nhân vẫn chưa tỉnh lại, nhưng lại không nghĩ tới lão phu nhân thế nhưng đã tỉnh. Chỉ cần có thể tỉnh lại liền có sống sót hy vọng, đây cũng là thái y yể. Lão phu nhân, ngươi đừng có gấp, đừng có gấp. Hồng Mụ Mụ một mặt đi đổ ly trà đỡ lão Chu Thị lên, lão Chu Thị ước chừng là trong miệng làm, một hơi liền uống xong rồi. Lại uống lên hai ly, mới xem như hoán quá mức nhi tới. Lão Chu Thị nhìn Hồng Mụ Mụ, tuy rằng thân thể như cũ không có gì kính nhi, chính là dựa vào Hồng Mụ Mụ, cũng cảm thấy hảo chút. Lao thân đây là làm sao vậy? Lao thân có phải hay không thiếu chút nữa liền đã chết? Lao Chu Thị hỏi. Hồng Mụ Mụ nghe nước mắt đều rơi xuống. Lao phu nhân, không có việc gì, không có việc gì, ngài chỉ cần tỉnh lại liền không có việc gì, thái y ghê quá, ngài chỉ cần tỉnh lại, hảo hảo điều trị thân thể, liền sẽ hảo lên. Không phải kia độc sẽ không chí mạng sao? Chúng ta liền phân lượng đều giảm một nửa, như thế nào còn sẽ như thế đâu? Lão Chu Thị dựa vào Hồng Mụ Mụ, như cũng là không có khí lực, tiếng âm cũng thực. Hồng Mụ Mụ nhìn không được mắng, lão phu nhân, chúng ta thượng triều Dương quận chúa đương. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lão phu nhân thân thể cái dạng này, tội gì cùng lão phu nhân những lời này đâu, vẫn là đừng đi. May mắn hiện tại hết thể cũng khỏe, lão phu nhân ngài chỉ cần tồn tại, so cái gì đều cường, ngài cũng đừng nghĩ mặt khác, hảo hảo điều trị thân mình. Hồng Mụ Mụ rốt cuộc vẫn là không. May mắn phủ y y giờ phút này cũng lại đây, thế lao phu nhân kiểm tra thân thể. Do hỏi một ít vấn đề. Lao Chu Thị thẳng chính mình chân giống như không động đậy nổi, hơn nữa nửa người dưới cũng không cái chi giác. Phủ y kiểm tra rồi một chút, cũng có chút kinh ngạc, mà khi lão Chu Thị mặt nhì, rốt cuộc cũng không có gì, chỉ là làm lao phu nhân hảo sinh nghỉ ngơi. Sau lại phủ y y đem Hồng Mụ Mụ kêu đi ra ngoài. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì như sao? Hồng Mụ Mụ hỏi. Lão phu nhân này thân mình, chỉ sợ không được tốt. Phủ y y đạo. Ngươi lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là không được tốt? Không phải tỉnh lại liền không có việc gì sao? Hồng Mụ Mụ vẻ mặt hoảng sợ. Đương nhiên, này tánh mạng là ôm lấy, chính là mới vừa rồi kiểm tra rồi lão phu tha nửa người dưới, tựa hồ mất đi trí giác. Phủ y y châm trước nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hồng Mụ Mụ về sau hỏi. Này Hạc Đỉnh Hồng bản thân chính là cương cường độc dược, là kịch độc. May mắn dùng không nhiều lắm, hơn nữa lao phu nhân tuổi lớn, dạ dày công năng cũng không tốt, cho nên tiêu hóa cũng không tốt, lúc này mới xem như bảo vệ tánh mạng, nhưng này độc tố, vẫn là có một bộ phận trải qua máu chảy tới trên đùi, dẫn tới trên đùi đại bộ phận kinh lạc đều xấu lắm, cho nên lão phu nhân hiện tại hạ thân không có bất luận cái gì cảm giác. Kia nếu độc tố tất cả đều bài xuất đâu, thái y không phải chỉ cần lao phu nhân uống thuốc, là có thể chậm rãi đem dư độc đều bài xuất ra sao? Hồng Mụ Mụ tiếp tục hỏi. Cái này pháp đạo lý thượng đúng vậy thông, chính là lao phu nhân rốt cuộc tuổi lớn, này độc dược phá hư tính cực đại, cho nên phá hủy hạ bản thân kinh lạc, dựa vào tại hạ y y thuật, là hồi thiếu phương pháp, chỉ có thể giữ được lão phu tha tánh mạng, không bằng ở tìm thái y y đến xem. Phủ y y đạo. Phủ y y lời nói đều đến này phần thượng, Hồng Mụ Mụ cũng biết, hiện giờ cũng thành kết cục đã định. Nàng còn có thể cái gì đâu? Kia yêu cầu chú ý chút cái gì sao? Hồng mụ mụ hỏi. Lão phu nhân về sau chỉ có thể sinh hoạt ở trên giường, cho nên muốn người bên người chiếu cố, cũng sẽ mất đi chi giác, khả năng sẽ ăn uống tiêu tiểu đều ở trên giường. Phủ y thì thực quyển chuyển, nhưng hồng mụ mụ cũng nghe ra tới, về sau kéo phu nhân cũng không ngày lành qua. Này đối luôn luôn cao ngạo lão phu nhân chính là một cái chí mạng đả kích. Thật không biết nên như thế nào cùng lão phu nhân. Hồng mụ mụ đối phủ y thì vây vây tay, ngươi đi đi, chuyện này trước không cần đối lão phu nhân. Phủ y ước gì chạy nhanh chạy lấy người đâu. Hồng mụ mụ xoa xoa nước mắt, chạy nhanh đi vào hầu hạ Lao Chu Thị. Lao Chu Thị nhịn không được hỏi, người đi làm cái gì? Không có việc gì, phủ y ở đối nô thì nói mấy câu. Làm sao vậy, có phải hay không lão thân thể có cái gì vấn đề? Lao Chu Thị hỏi. Không có, lão phu nhân yên tâm đi, chỉ cần lão phu nhân hảo hảo điều dưỡng, thực mau liền sẽ khang phục như lúc ban đầu, cùng từ trước giống nhau. Hồng mụ mụ an ủi nói. Hiện tại lúc này, tự nhiên không thể cùng Lão Chu Thị lời nói thật. Tuy Lão Chu Thị sống lại, nhưng rốt cuộc thân mình vẫn là không tốt, nếu, này khẳng định cũng là đả kích to lớn. Chờ tình huống ổn định lại đi. Lão Chu Thị thấy Hồng Mụ Mụ lời thề son sắt, cũng liền tin. Ai, Lão Thân lần này sơ suất quá, chỉ là sau lại như thế nào, người đối Lão Thân thiếu chút nữa liền bồi thượng tánh mạng, tổng có thể đem Diệp Khải kéo xuống tới đi, Lão Thân cũng không tin, hắn thật sự mặc kệ chính mình nữ nhi. Lão Chu Thị sốt ruột hoảng hốt hỏi. Nàng đều vì hãm hại Diệp Thiển Ý chính mình uống thuốc độc, cũng coi như là đối chính mình đủ tàn nhẫn, lần này hẳn là có thể kéo xuống Diệp Khải cha con đi. Hồng mụ mụ thật sự không đành lòng nói cho Lão Chu Thị chân tướng, chính là Lão Chu Thị đều hỏi ra tới, nàng lại có thể như thế nào đâu. Ngươi nhưng thật ra lời nói a. Lão Chu Thị không kiên nhẫn thúc giục nói, có lẽ là cảm xúc có chút kích động, tức khắc một trận đầu nặng chân nhẹ. Chương 223 rốt cuộc ai hiếu thuận. 223. Hồng mụ mụ không biết nên như thế nào trả lời Lao Chu Thị, nhưng mắt thấy Lao Chu Thị bộ dáng, cũng sợ hãi, vội vàng qua đi đỡ Lao Chu Thị, Lao Phu Nhân, ngài đừng kích động, nô tỳ là được. Vậy ngươi còn không chạy nhanh, rốt cuộc thế nào? Lao Chu Thị thúc giục nói. Hồng mụ mụ không có biện pháp, cũng biết chính mình nếu là không, chuyện này khẳng định là không qua được, cũng chỉ có thể đem sự tình một năm một mười đều một lần. Lao Chu Thị vừa mới bắt đầu nghe thời điểm, sắc mặt liền trở nên dị thường khó coi. Kỳ thật Lao Chu Thị thân thể bản thân chính là thực suy yếu, nghe xong nói như vậy, liền càng tức giận, nghe được các nàng kế hoạch bại lộ thời điểm, trực tiếp hai mắt vừa lật, liền ngất xỉu. Hồng mụ mụ sợ hãi, trực tiếp nhào qua đi véo Lao Phu tha người trùng, nửa, Lao Phu nhân mới hoán lại đây, nhưng là lại thoạt nhìn càng hư nhược rồi. Báo ứng à, thật là báo ứng à, Lao thân kế hoạch lâu như vậy, thế nhưng rơi xuống kết quả này, thiếu chút nữa bồi thượng tánh mạng, thế nhưng cái gì cũng chưa được đến, thật là báo ứng à. Lão Chu Thị hưu khí vô lực nói. Lão phu nhân, ngài đừng quá sốt ruột, tuy rằng sự tình bại lộ, chính là hầu gia rốt cuộc cũng không thể đem ngài như thế nào, nô tỳ không cũng lưu tại Lão phu nhân bên người sao. Hồng mụ mụ an ủi nói. Lão Chu Thị cười lạnh, Lão thân trong lòng minh bạch, thành bại tại đây nhất cử, Lão thân về sau không còn có cơ hội đối phó hắn, hắn sẽ giam lỏng Lão thân cả đời, chỉ sợ sẽ không cấp Lão thân một ngày lành qua, hắn khẳng định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp tới ghê tởm Lão thân. Làm Lao thân khó chịu, Lao thân tồn tại còn không bằng đã chết đâu. Lao Chu Thị gầm nhẹ nói. Lao phu nhân, ngài cũng đừng quá lo lắng, hầu ra hẳn là sẽ không khó xử ngài. Hồng mụ mụ lắp bắp nói. Lao Chu Thị nghe ra tới Hồng mụ mụ lời nói có ẩn ý, vội vàng lại lần nữa hỏi, ngươi lời này có ý tứ gì? Hầu ra đã, sẽ làm nhị gia dọn ra hầu phủ, nô tỳ nghe tam cô nương ý tứ, cũng sẽ làm ngài một đạo dọn ly hầu phủ, cùng nhị Lao ra cùng sinh hoạt, nhị Lao ra tự nhiên sẽ không cho ngài hủy khuất. Kỳ thật ngài như vậy rời đi hầu phủ cũng là tốt, liền không cần ở hầu phủ sinh hoạt như vậy nghẹn khuất không phải sao. Hồng mụ mụ tâm cẩn thận nói. Lao Chu Thị vừa nghe, sắc mặt tức khắc nghẹn đến mức đỏ bừng, trong lúc nhất thời, thế nhưng một câu đều không ra. Nàng thật là quá sinh khí, này Diệp Khải thế nhưng muốn đem nàng đuổi ra hầu phủ, liền con trai của nàng cùng nhau đuổi ra hầu phủ, thật là thật quá đáng. Dựa vào cái gì, Lão thân không rời đi hầu phủ, Lão thân dựa vào cái gì rời đi hầu phủ. Lão thân là hầu phủ Lao Phong Quân, Lão thân liền phải sinh hoạt ở hầu phủ. Lao Chu Thị khí hét lớn. Lao phu nhân, ngài đừng kích động như vậy. Hồng mụ mụ một mặt thế Lao Chu Thị thuật khí, một mặt nói, Lao phu nhân, ngài nếu muốn khai chút, ngài đổi cái ý nghĩ suy nghĩ một chút, ngài lưu tại hầu phủ, hầu gia sẽ không cho ngài sắc mặt tốt, khẳng định sẽ đem ngài giam lỏng ở Vinh An Uyển, đến lúc đó ngài cũng không tự do à, ngài như vậy cùng nhị Lao gia rời đi hầu phủ, nhị Lao gia chính là ngài thân sinh. tự nhiên sẽ hảo hảo hiếu kính ngài, này chẳng phải là đẹp cả đôi đàng lựa chọn sao? Hồng mụ mụ khuyên nhủ, ngươi cái này lão hóa, ngươi như thế nào liền nhìn không ra tới đâu? Hắn đây là muốn đem lão thân cùng lão nhị tất cả đều đuổi rồi đi ra ngoài, sau đó hảo đùa nghịch Hồng Ca Nhi à? Nếu là không có lão thân chăm sóc, Hồng Ca Nhi còn có thể có đường sống sao? Lão Chu thị thập phần lo lắng nói. Hồng mụ mụ nghe đến đó, định rồi định, nói, lão phu nhân ngài cũng không cần lo lắng, hôm nay tam cô nương lại đây thời điểm cũng qua, hầu ra tính toán làm nhị ca nhi quá kế đến nhị lao ra danh nghĩa, bởi vì nhị lao ra dưới gối không còn, cho nên chuyện này, tam phần tộc lao nhóm cũng sẽ tán thành. Lão Chu thị thiếu chút nữa có khí ngất xỉu. Hồng mụ mụ chạy nhanh tiến lên an ủi Lão Chu thị. Lão Chu thị nửa mới hoan quá mức nhi tới, Diệp Khải đây là muốn đem chúng ta tất cả đều cấp đuổi ra đi à. Lão phu nhân, hầu gia làm ra quyết định này, cũng là ở tình lý bên trong, rốt cuộc hầu gia không có đuổi tận giết tuyệt xem như để lại tình cảm. Hồng mụ mụ nói, Lão Chu thị khí muốn đánh Hồng mụ mụ, chính là sức lực lại quá, nhưng Hồng mụ mụ cũng không phản kháng, làm Lão Chu thị đánh nàng. Lão phu nhân, ngài nếu là sinh khí, ngài liền đánh nô tỳ xả xả giận, chính là ngài thật sự đừng làm ầm ĩ. Ngài hiện tại chính yếu chính là điều dưỡng hảo tự mình thân thể a. Hồng mụ mụ giờ phút này thật là thực lo lắng Lão Chu thị thân thể, hy vọng Lão Chu thị có thể trước dưỡng hảo thân thể, lại mặt khác. Người đi tìm Lão Nhị tới, đem Phương Tỷ Nhi cũng tìm tới, Lão thân muốn theo chân bọn họ chút sự tình. Lão Chu thị phân phó nói. Lão phu nhân, ngài trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, đừng ở quản những việc này, ngài hảo hảo điều dưỡng thân mình đi, nhị Lão gia còn hảo, nhưng tam cô nương chính là thừa ân bá phủ phu nhân. Nơi nào liền tới nhanh như vậy đâu. Hồng mụ mụ khuyên nhủ. Kỳ thật Hồng mụ mụ trong lòng minh bạch, này nhị vị cũng quá sức sẽ qua tới. Nhị lao ra căn bản là không xuất hiện quá, tam cô nương nhưng thật ra tới một chuyến, khá vậy liền nhìn lao phu nhân liếc mắt một cái, chút nên nói, liền trực tiếp trở về thừa ân bá phủ, căn bản không muốn lưu lại hầu bệnh sự tình. Này chính mình thân sinh mẫu thân sinh tử chưa biết, nơi nào có thân nữ nhi không lưu lại bồi đạo lý, nhưng tam cô nương căn bản là không có một chút muốn lưu lại ý tứ. Cũng đủ để chứng minh này tam cô nương thái độ đi. Chỉ sợ giờ phút này được đến lão phu nhân tỉnh lại tin tức, cũng sẽ không lại đây đi. Đi tìm, chạy nhanh đi. Lão Chu thị lại muốn phát hỏa. Hồng mụ mụ không biện pháp, chỉ phải làm người đi tìm Diệp Tín lại đây, sau đó cũng tìm người đi xin một chút, thông chi Diệp Phương tới hồi phủ. Hiện tại Vinh An huyện cơ bản là bị người canh phòng nghiêm ngặt, nếu không có Diệp Khải cho phép, một con muỗi đều phi không ra đi. Nơi này đầu người, căn bản chính là ở ngồi tù. Nhưng rốt cuộc cũng là không biện pháp, người ở dưới mái hiên không thể không túi lầu a. Diệp Khải cùng Diệp Thiển Ý tự nhiên cũng đều được đến tin tức, biết Lão Chu thị đã tỉnh. Cũng biết Lão Chu thị nửa người dưới tàn phế. Nay thật sự là báo ứng a, Lão Chu thị nên liền có như vậy báo ứng. Diệp Khải không nghĩ tới Lão Chu thị thế nhưng muốn gặp Diệp Tín cùng Diệp Phương, chính là lại không nhắc tới Diệp Hải một chữ. Diệp Khải thật sự cảm thấy Lão Chu thị mắt mù. Kỳ thật Diệp Hải tới cầu quá hắn, cấp Lão Chu thị cầu tình. Diệp Hải cũng, hắn có thể mang theo Lão Chu thị dọn ra đi. Về sau sẽ nhìn Lão Chu thị không cho hắn làm bậy, không cho hắn cấp hầu phủ ở thêm một chút phiền toái. Hy vọng đại ca có thể không cần chung quy chuyện này, cũng hy vọng hắn niệm ở huynh đệ chi tình, đáp ứng hắn cái này yêu cầu quá đáng. Lời nói thật, Lão Chu thị mấy năm nay đối Diệp Hải, căn bản là không giống thân sinh. Diệp Hải rõ ràng sinh hai cái nhi tử, nhưng Lão Chu thị trước nay không đem Diệp Hải nhi tử coi như là chính mình tôn nhi, trong lòng chỉ có Diệp Hồng. Quả thực chính là bất công tới rồi cực điểm, chính là tới rồi thời khắc mấu chốt, đứa con trai này lại một chút cũng chưa ghét bỏ nàng, còn đuổi theo vì nàng cầu tình, hơn nữa, muốn mang nàng rời đi hầu phủ, đi qua an ổn nhật tử. Diệp Hải có thể có như vậy tâm ý, cũng coi như là thực không tồi, tương phản Lão Chu thị đau đến trong xương cốt Diệp Tín đâu. Đầu óc chung quy chỉ có chính mình, hơn nữa căn bản không bỏ được rời đi hầu phủ, căn bản là không để Lão Chu thị một chữ. Hắn được đến tin tức Lão Chu thị tỉnh. Diệp Tín khẳng định cũng được đến tin tức, chính là Diệp Tín cũng chưa đi xem Lão Chu thị, này liền chứng minh ở Diệp Tín trong mắt, Lão Chu thị cái gì đều không tính. Quá thật đáng buồn, chính mình đau nhất hài tử, đi như vậy đối nàng, đối Lão Chu thị tới, cũng là cái báo ứng đi. Diệp Khải làm người đi thông chi Diệp Tín, chỉ xem Diệp Tín ý tứ, cũng làm người đi cấp Diệp Phương báo tin nhi. Đã có thể ở ngay lúc này, Tư Tiến vào bẩm báo, Tam Lão ra tới. Diệp Khải tự nhiên biết Diệp Hải vì sao mà đến. Chỉ sợ này trong lòng còn nhớ thương Lão Chu thị cũng chính là Diệp Hải đi. Thỉnh Tam Lão ra tiến vào. Diệp Khải nói thẳng. Diệp Hải vội vàng mà đến. Vừa vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề nói. Đại ca, ta nghe mẫu thân được rồi, ta muốn đi nhìn một cái mẫu thân. Còn có cũng thỉnh đại ca suy xét một chút ta nói. nếu đại ca có đem nhị ca phân ra đi tâm tư, đến không bằng liền ta cùng phân ra đi thôi, nhị ca người nọ, ta là biết đến, mẫu thân nếu là giao cho hắn, ta cũng là không yên tâm, chi bằng ta cùng vi thị hầu hạ mẫu thân, tất nhiên cũng có thể hảo hảo nhìn mẫu thân, bằng không cho mẫu thân ở ra cái gì chuyện xấu, đại ca cũng có thể tùng. Một hơi, Diệp Hải lại lần nữa kiến nghị nói, Diệp Hải kỳ thật là một cái thực hàm hậu người, không có gì năng lực, cũng không có gì diệp tín, chỉ nghĩ có thể bình bình an an sinh hoạt. Khác cũng không có gì nhu cầu. Lão Tam, lão phu nhân như vậy đối với ngươi, ngươi liền một chút đều không tức giận. Ngươi còn đuổi theo cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau sao? Diệp Khải hỏi. Diệp Hải thật mạnh gật đầu, ta biết, mẫu thân từ liền coi thường ta, ta không có nhị ca sẽ hống hắn vui vẻ, càng thêm không có đại ca ưu tú, từ ta liền không có tiếng tăm gì, liền phụ thân cũng không coi trọng ta, nhưng rốt cuộc nàng sinh dưỡng ta một hồi, hiện giờ làm ta mặc kệ nàng, ta thật sự làm không được. Diệp Hải, hàm hậu cười cười. Chương 224 bất công đến góc chân. 224. Diệp Khải nhìn cái này đệ đệ, trong lòng thế nhưng cảm thấy thập phần nhẹ nhàng, kỳ thật từ trước, hắn cũng không quá đem Diệp Hải để ở trong lòng. Chỉ là chính mình huynh đệ, hắn chiếu cố một ít đảo cũng không có gì. Diệp Hải từ liền rất bình phàm, một cái đặc biệt bình phàm, thậm chí là có chút hàm hậu, hơn nữa cũng chưa bao giờ gặp rắc rối, một cái tồn tại cảm rất thấp người. Hắn cùng phụ thân, đối Diệp Hải cũng chưa cái gì quá nhiều ấn tượng. Diệp Hải tựa hồ cũng chưa cho hắn thêm quá cái gì phiền thoái, có như vậy một cái huynh đệ, nhưng thật ra cũng không tồi. Nhưng hiện tại, hắn lại thật sâu cảm thấy, Diệp Hải tâm thực chính, ít nhất không có bị Lão Chu thị dưỡng ai. Hảo, ngươi đi gặp Lão phu nhân đi, ngươi nếu là có thể khuyên chịu già phu nhân tùy ngươi rời đi hầu phủ, ta liền đáp ứng, kỳ thật ta cũng không tính toán cho các ngươi vợ chồng rời đi hầu phủ, lúc trước phụ thân lâm trung phía trước dặn dò quá ta, hầu phủ phân ra sau, làm chúng ta huynh đệ mấy cái vĩnh viễn ở tại hầu phủ. Diệp Khải nói thẳng, đây cũng là không gì đáng trách, rốt cuộc thế gia đại tộc, cái nào không phải mấy phòng đám người cư ở bên nhau. Phân gia liền đại biểu nhân khẩu sói mòn, chỉ có con cháu thịnh vượng mới là tốt nhất. Đại bộ phận gia tộc đều là như vậy tưởng. Đa tạ đại ca đối chúng ta hậu ái, kỳ thật chúng ta mấy năm nay, ăn dùng đại ca, trong lòng cũng thập phần băn khoăn. Diệp Hải thập phần ngượng ngùng nói, kỳ thật hắn trong lòng là cái gì đều minh bạch. Mấy năm nay, nếu là không có Diệp Khải quan tâm, hắn cùng Diệp Tín nhật tử, nơi nào là có thể quá như vậy thoải mái. Chính là Diệp Tín lại còn tổng không biết đủ, bất quá người này a cũng là rất khó thấy đủ. Đại ca, ta đi trước nhìn xem mẫu thân. Diệp Hải xong, cũng liền cáo tử. Diệp Hải trực tiếp đi Vinh An Uyển, bởi vì có Diệp Khải cho phép, Diệp Hải tự nhiên cũng liền đi vào, nếu là không có Diệp Khải cho phép, chỉ sợ Diệp Hải cũng là vào không được. Diệp Hải đã đến, nhưng thật ra làm Hồng Mụ Mụ cùng Lao Chu Thị đều lắp bắp kinh hãi. Hồng Mụ Mụ. Diệp Hải kêu. Mẫu thân, ngươi hảo chút đi. Diệp Hải hỏi. Kỳ thật Diệp Hải phía trước liền tới quá, đãi một hồi lâu, mới đi, còn dặn dò hảo chút làm Hồng Mụ Mụ hảo sinh chiếu cố Lao Chu Thị nói. Hơn nữa cũng sẽ đi theo Diệp Khải cầu tình, nhất định sẽ không làm Diệp Khải khó xử Lao Chu Thị. Hồng Mụ Mụ cũng xem ra tới, này tam lão gia là thiệt tình quan tâm Lao Phu Tha, chỉ là Hồng Mụ Mụ không nghĩ tới, Diệp Hải sẽ cái thứ nhất tới xem Lao Chu Thị. Tam lão gia tới. Người đã đến rồi. Lao Chu Thị có chút không nóng không lạnh, đối với cái này chất phác nhi tử, Lão Chu Thị trước nay cũng không quá để ở trong lòng. Mà Diệp Hải tồn tại cảm cũng luôn luôn đều rất thấp. Mẫu thân, ngươi cảm giác thế nào? Diệp Hải nhưng thật ra không để ý, lại là cười hỏi. Còn không chết được. Lao Chu Thị đáp. Mẫu thân, ngài phải hảo hảo bảo trọng thân mình a, về sau cũng không thể ở làm chuyện như vậy. Diệp Hải dặn dò nói. Được rồi, Lao thân sự tình ngươi liền không cần nhúng tay. Lao Chu Thị lạnh lùng nói. Diệp Hải thở dài, xem Lão Chu Thị bộ dáng này, chỉ sợ cũng là cái gì đều nghe không vào. Nhưng hắn thật là một phen hảo ý a. Lão phu nhân, tam lão gia tới xem ngài, ngài cùng tam lão gia lời nói. Hồng Mụ Mụ cười hòa giải. Lão Chu Thị giờ phút này trong lòng chỉ có Diệp Tín, nơi nào cô thượng Diệp Hải a? Căn bản là không muốn cùng Diệp Hải nói nhiều. Mẫu thân, lúc này sự tình, nhi tử cũng đều đã biết, nhi tử đã cùng đại ca thương nghị hảo, nghị chờ mẫu thân thân mình hảo chút, liền mang theo mẫu thân đi ra ngoài trụ đi. Đến lúc đó ta cùng vi thị sẽ hảo hảo hiếu kính mẫu thân, hai cái ca nhi cũng sẽ ở mẫu thân bên người tận hiếu, làm mẫu thân hưởng thụ luân chi nhạc. Diệp Hải tuy rằng xem ra tới Lao Chu Thị có chút có lệ hắn, nhưng hắn như cũ đem chính mình trong lòng ý tưởng đều cho ra tới. Lao Chu Thị nghe xong lời này, trực tiếp cười lên tiếng, Lao Chu Thị là thật sự không nghĩ tới Diệp Hải có thể ra như vậy một phen lời nói tới. Lao Tam, ngươi tưởng quá nhiều đi, ai lão thân phải rời khỏi hầu phủ, lão thân là này trong phủ lão phong quân, là hầu gia mẹ kế, huống hồ từ trước lão hầu gia cũng quá, này hầu phủ có thể phân ra, nhưng là lại không thể phân ra đi sống một mình, đại gia tộc, nơi nào có làm chính mình thân huynh đệ đi ra ngoài sống một mình, lại còn có đem mẹ kế cấp phân ra đi, này quả thực là chê cười, hầu gia nếu là không cần mặt mũi, đại có thể đem lão thân cấp phân ra đi, lão thân đến lúc đó cũng muốn đến. Tông tộc làm người cấp bình phân xử, dựa vào cái gì đem lão thân cấp phân ra đi? Lão Chu thị thập phần cường ngạnh nói: "Mẫu thân, ngài làm sự tình, liền bệ hạ đều đã biết, đại ca chỉ là đem chúng ta phân ra đi, như vậy đã là nhẹ nhất trừng phạt, ngài sao lại có thể không đáp ứng đâu?" Diệp Hải cãi cọ nói: "Ngươi cái này hỗn trướng đồ vật, thế nhưng nói như vậy, lão thân làm cái gì? Lão thân như thế nào không biết chính mình làm cái gì đây? Lão thân làm cái gì đều là vì các ngươi hảo, nếu không phải vì các ngươi này mấy cái hỗn trướng, lão thân gì đến nỗi làm những việc này đâu?" Lão Chu thị trực tiếp bực. Diệp Hải nghe xong lời này, cũng chỉ cảm thấy buồn cười, này mẫu thân một lòng đều là vì Diệp Tín, vì Diệp Hồng, nơi nào chính là vì hắn, hắn tuy rằng không thông minh, nhưng rốt cuộc cũng không phải cái ngu ngốc, như thế nào có thể không rõ đâu. "Mẫu thân, chúng ta liền an phận một ít, đại ca đã đối chúng ta tận tình tận nghĩa, mấy năm nay tuy rằng hầu phủ phân ra, nhưng chúng ta không đều là đại ca dưỡng sao? Ngài là trưởng bối hắn tất nhiên là nên cung cấp nuôi dưỡng người, chính là ta cùng nhị ca toàn ra đâu. Hắn nếu không phải niệm huynh đệ chi tình, như thế nào sẽ như vậy quan tâm ta cùng nhị ca, chúng ta không thể lấy oán trả ơn a." Diệp Hải khuyên nhủ. Lão Chu thị khí một cái tát quăng qua đi, bởi vì Diệp Hải ngồi ở Lão Chu thị bên người ngươi, vừa lúc một cái tát liền đánh vào Diệp Hải trên mặt, đem Diệp Hải đánh trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên Lão Chu thị cũng không nhiều ít sức lực, tự nhiên đánh cũng là không đau, chỉ là làm Diệp Hải có chút thương tâm thôi. "Lão phu nhân, ngài như thế nào có thể đánh tam lão ra đâu? Tam lão gia cũng là vì ngài hảo a." Hồng mụ mụ vội vàng nói: "Lão tam, ngươi đi đi, lão thân mới vừa tỉnh lại, thân mình mỏi mệt thực, cũng không nghĩ nói nhiều, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi." Lão Chu thị vẫy vẫy tay. Diệp Hải khẽ nhíu mày, hắn trong lòng biết, này lão phu nhân muốn thấy người chỉ sợ là nhị ca đi. Diệp Hải cũng không nghĩ nhiều cái gì, hắn tóm lại cũng là cảm thấy có chút thương tâm. Cảm thấy chính mình một mảnh thiệt tình người khác cấp giẫm đạp, mà giẫm đạp người của hắn lại là chính mình thân sinh mẫu thân, hắn lại có thể như thế nào đâu. "Hảo, kia mẫu thân ngài hảo hảo nghỉ ngơi, nhi tử liền không quấy rầy." Diệp Hải liền xoay người phải rời khỏi. Hồng mụ mụ vội vàng đuổi theo đi ra ngoài đưa Diệp Hải. "Tam lão gia." Hồng mụ mụ gọi lại Diệp Hải. "Hồng mụ mụ, làm sao vậy?" Diệp Hải miễn cưỡng cười vui, trong lòng tóm lại là cảm thấy có chút khó chịu. "Tam lão gia, lão phu nhân trong lòng không thoải mái, hơn nữa nay mới vừa tỉnh lại, ngài nhiều ít cũng là muốn lý giải một ít." Hồng mụ mụ khuyên nhủ. "Ta biết, mụ mụ yên tâm đi, ta sẽ không cùng mẫu thân so đo, chỉ là mụ mụ vẫn là muốn khuyên nhủ mẫu thân, không cần lại cùng đại ca làm đúng rồi, đại ca nhẫn mại cũng là có hạn độ, lần này, cũng là đại ca cuối cùng một lần nhượng bộ, hắn hôm nay đối ta, phụ thân lúc trước quá, là không cho phân ra, nhưng hắn kiên trì muốn đem nhị ca cùng mẫu thân phân ra đi, này liền đại biểu, hắn đã không nghĩ ở nhẫn mại, hơn nữa cũng đã vứt bỏ cùng nhị ca huynh đệ chi tình, đến nỗi mẫu thân, vốn là không phải đại ca mẫu thân, hơn nữa mẫu thân mấy năm nay như vậy tính kế đại ca, đã sớm không có nửa điểm tình cảm, nếu quả mẫu thân còn muốn ở tính kế đại ca đi, thật sự chính là tự tìm tử lộ. Diệp Hải phân tích nói. Diệp Hải lời này tuy rằng đến có chút khó nghe, nhưng cũng là lời nói thật, Hồng mụ mụ làm sao không rõ đâu. Nhưng nàng cũng khuyên không nghe a. "Ai, lão phu nhân muốn gặp nhị lão gia, còn không biết lại muốn làm gì đâu." Hồng mụ mụ thở dài nói. "Mụ mụ đừng hy vọng nhị ca người này, hôm nay tam tỷ đi gặp nhị ca thời điểm, ngươi có biết nhị ca quá cái gì sao?" Diệp Hải nói. Hồng mụ mụ lắc đầu. "Nhị ca đối tam tỷ, nếu mẫu thân lần này vẫn chưa tỉnh lại nói, hắn có phải hay không liền không cần rời đi hầu phủ?" Diệp Hải lời này thời điểm, mang theo một tia trào phúng. Lời này là đại ca nói cho hắn, hôm nay Diệp Phương cùng Diệp Tín nói chuyện, Diệp Hải làm người nghe lén, hơn nữa Diệp Khải hiện giờ đã đem Diệp Tín cấp giám thị đi lên, ngay cả Lao Chu thị ở chỗ này, mỗi một câu, Diệp Khải đều biết. Có lần này giáo huấn, Diệp Khải tuyệt đối sẽ không muốn cho phép ở phát sinh lần thứ hai. Có chút giáo huấn một lần là đủ rồi. Có chút sơ sẩy càng là sẽ không có lần thứ hai. Cho nên đương Diệp Khải nghe được lời này thời điểm, cũng cảm thấy thực kinh ngạc, này Diệp Tín thật sự là một chút lương tâm cũng không có, phàm là có điểm lương tâm người, như thế nào có thể ra đại nghịch bất đạo như vậy nói tới đâu. Lao Chu thị này hơn phân nửa đời đều ở vì Diệp Tín mưu hoa, nhưng phút cuối cùng, lại bị Diệp Tín như thế ghét bỏ, thậm chí còn ngóng trông lão Chu thị đi tìm chết, này thật đúng là cái hiếu thuận nhi tử a. Chương 225 lão Chu thị cuối cùng báo ứng. 225. Hồng mụ mụ quả thực không tin chính mình lỗ thai, lời này cũng thực sự quá không lương tâm, quả thực chính là heo chó không bằng a. Lão phu nhân làm nhiều như vậy sự tình, rốt cuộc là vì ai, còn không phải là vì Diệp Tín cùng Diệp Hồng. Chẳng lẽ là vì chính mình sao? Nếu nàng không phải vì Diệp Tín cùng Diệp Hồng, chỉ cần an an phận phận làm hầu phủ lao phong quân, Diệp Khải sẽ tự hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng hắn, nơi nào sẽ nháo đến nay tình trạng này. Nhưng hôm nay, lão phu nhân nơi này tất cả đều là phiền toái, Diệp Tín thế nhưng ra nói như vậy tới, thực sự làm nhân tâm hẳn a. Nhị lao ra quả thực như thế. Hồng mụ mụ hỏi. Là đại ca, ta cũng tưởng thỉnh mụ mụ khuyên nhủ lão phu nhân, ngàn vạn đừng đang làm cái gì, ta có thể làm hữu hạn, mà đại ca cũng tuyệt đối sẽ không ở nung chiều. Diệp Hải khuyên nhủ. Hắn biết chính mình lời nói, cơ bản không có, lão phu nhân cũng là sẽ không nghe. Cho nên mới muốn cho Hồng mụ mụ khuyên nhủ lão phu tha. Hồng mụ mụ trong lòng cũng hiểu rõ, gật đầu nói, nô tỳ đã biết, nô tỳ biết tam lão gia một lòng đều là vì lão phu nhân, nhưng lão phu nhân tuy rằng cố chấp, nhưng rốt cuộc là tam lão gia thân sinh mẫu thân, nô tỳ thỉnh tam lão gia nhiều hơn thông cảm lão phu nhân, nô tỳ biết tam lão gia hiếu thuận, thỉnh tam lão gia không cần cùng lão phu nhân so đo đi. Hồng mụ mụ nói, ta tự nhiên sẽ không theo mẫu thân so đo, chỉ là ngài nhất định phải khuyên nhủ mẫu thân, ngàn vạn không cần ở làm những cái đó vô dụng công, không cần ở tự tìm tử lộ. Diệp Hải như cũ khuyên nhủ, lời nói cũng việt việt trọng. Bất quá Diệp Hải đều là tình hình thực tế, đại gia hẳn là cũng là trong lòng biết rõ ràng. Nô tỳ đã biết, tam lão gia yên tâm đi. Hồng mụ mụ liên tục đáp. Hồng mụ mụ đưa Diệp Hải rời đi, lại vừa vặn đụng tới Diệp Tín tới rồi. Nhìn đến Diệp Tín ánh mắt đầu tiên liền xem ra tới, Diệp Tín đầy mặt không kiên nhẫn, xem bộ dáng này, chỉ sợ là thực không tình nguyện tới xem lão Chu thị. Chỉ là này lão Chu thị đều làm người đi thỉnh hắn, hắn nếu là không tới, cũng thật là quá không thích hợp, lúc này mới tới đi. Diệp Tín nhìn đến Diệp Hải, cũng thập phần giật mình, lão tam, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bởi vì Diệp Tín ý tưởng, tự nhiên đối bên này là tránh còn không kịp, nếu không phải bị buộc không biện pháp, hắn căn bản sẽ không tới nơi này. Nghe mẫu thân được rồi, lại đây nhìn xem mẫu thân. Diệp Hải đáp. Nga, vậy ngươi đây là? Diệp Tín tiếp tục hỏi. Ta xem qua mẫu thân liền đi trước, nhị ca cũng đi xem mẫu thân đi, mẫu thân đang chờ nhị ca đâu. Diệp Hải thập phần khách khí nói. Diệp Tín nhịn không được oán giận nói, nhìn cái gì mà nhìn. Có cái gì đẹp, mẫu thân cũng thật là, không đều hảo hảo sao. Nhìn cái gì a? Diệp Tín thập phần không tình nguyện, hắn căn bản là không muốn đến nơi đây tới, hắn trốn còn tránh không kịp đâu. Hiện giờ chỉ cần tưởng tượng đến phải rời khỏi hồi phủ, hắn này tâm, liền một trận có rút đau đớn. Nay không nghĩ tới Diệp Khải như thế tuyệt tình a, thật sự sẽ đem hắn cấp đuổi ra đi. Nghĩ vậy chút, Diệp Tín liền sắp phiền đã chết, nơi nào còn có tâm tình đi quản lão Chu thị a. Nhị lao ra. Hồng mụ mụ thanh âm cũng mang theo chút trách cứ, như thế nào có thể nói như vậy đâu. Diệp Hải lại phảng phất giống như không nghe thấy, liền lời nói cũng không đáp, trực tiếp liền rời đi. Những việc này, thật sự cũng là thập phần bất đắc dĩ, căn bản cũng vô pháp sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Nhị lao ra. Hồng mụ mụ vẻ mặt nghiêm túc, lão phu nhân thân mình không tốt, nô tỳ liền tam lão gia cũng không, nhưng là cũng cần thiết muốn nói cho nhị lão gia, lão phu nhân nửa người dưới mất đi chi giác, hiện giờ chỉ có thể ở trên giường nghỉ ngơi chứ, chờ lát nữa nhị lão gia đối lão phu nhân lời nói thời điểm, ngàn vạn muốn vừa phải, không cần chọc lão phu nhân không cao hứng, nhị lão gia nhớ kỹ sao? Hồng mụ mụ luôn mãi dặn dò nói, kỳ thật lời này nàng thật là ai cũng không nghĩ, hiện giờ lão phu nhân thân mình bộ dáng này. Nàng cũng muốn gắt gao giấu trụ lao phu nhân, nếu lao phu nhân đã biết, thật là thần chịu đả kích ta. Hồng mụ mụ lời này ý gì? Nửa người dưới không thể động là ý gì? Diệp Tín hỏi. Chính là mất đi chi giác, bởi vì độc tố phá hủy trên đùi kinh lạc, cho nên mới sẽ như tỷ. Hồng mụ mụ tức giận đáp. Ý của ngươi là mẫu thân tàn phế. Diệp Tín đầy mặt không thể tin tưởng, chất vấn nói. Nhị lao ra tốt nhất kêu đến toàn bộ hầu phủ đều nghe được mới hảo. Hồng mụ mụ ngữ khí càng thêm trọng. Thật là phải bị hắn cấp tức chết rồi. Ta cũng là quá kinh ngạc a, không nghĩ tới mẫu thân sẽ phát sinh chuyện như vậy, mẫu thân như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu, này thật là quá thái quá, này thái y quả thực là quá vô dụng, thật là. Diệp Tín cười theo nói, hắn cũng biết chính mình vừa rồi bộ dáng, là có chút quá mức. Nhị lao ra theo nô tỳ vào đi thôi, lão phu nhiệt nhị lao ra đã lâu. Hồng mụ mụ cũng không ở cái gì, chỉ là suy sụp Diệp Tín đi vào thấy lao Chu thị. Rốt cuộc lão Chu thị tâm tâm niệm niệm đều là muốn gặp Diệp Tín. Diệp Tín theo Hồng Mụ Mụ vào chính phòng. Quả nhiên, lão Chu thị nhìn đến Diệp Tín, thần sắc lập tức thêm tiếp tục sáng rọi. "Lão nhị, ngươi đã đến rồi. Mẫu thân, ngươi hảo chút đi." Diệp Tín cũng cười hỏi. Tuy rằng trong lòng thập phần không thích lão Chu thị, nhưng là mặt ngoài vẫn là muốn duy trì lễ tiết. "Hảo chút, còn không chết được, nếu không phải đem ngươi cùng Hồng Ca Nhi an bài hảo, lão thân thả muốn tồn tại đâu?" Lão Chu thị đối Diệp Tín tiếp đón nói. Diệp Tín chậm rãi đi qua, ngồi xuống lão Chu thị bên người. Hắn kỳ thật thật sự không phải rất muốn nhìn thấy lão Chu thị, thậm chí cũng không biết cùng nàng chút cái gì. Sự tình hiện tại đều nháo đến này nông nỗi, bọn họ cũng là một chút tiện nghi đều chiếm không đến, tội gì như thế đâu. Hắn hiện tại nhìn đến lão Chu thị, liền nghĩ đến chính mình phải bị đuổi ra hầu phủ, cũng thật sự không ra cái gì mẫu tử tình thâm nói tới. Mẫu thân đừng nghĩ này đó có không, hảo hảo bảo trọng chính mình thân mình mới là đứng đắn a. Diệp Tín chỉ là khuyên nhủ. Lão thân biết ngươi hiếu thuận, yên tâm đi là, lão thân thả không chết được đâu. Lão Chu thị nói. Diệp Tín nghe xong lời này, không khỏi có chút sốt ruột, tuy rằng Hồng Mụ Mụ luôn mãi dặn dò, chính là hắn là thật không nghĩ rời đi hầu phủ a. Mẫu thân, đại ca, chờ mẫu thân thân mình hảo chút, khiến cho chúng ta dọn ly hầu phủ, mẫu thân có biết chuyện này? Diệp Tín hỏi. Hồng Mụ Mụ nghe được lời này, đã là cảm thấy không tốt, liền liên tiếp cấp Diệp Tín đưa mắt ra hiệu. Nhưng Diệp Tín phảng phất giống như chưa giác, tiếp tục hỏi, mẫu thân, Hồng Mụ Mụ mới vừa rồi, ngài nửa người dưới mất đi chi giác, về sau chỉ có thể ở trên giường sinh sống, ngài này thân mình đều như vậy, đại ca sẽ không đem chúng ta đuổi ra đi đi, chỉ cần mẫu thân đối đại ca nhất định sẽ đem chúng ta lưu tại trong phủ, sau này chúng ta liền tại đây an phận thủ thường sinh hoạt chẳng phải là cũng khá tốt sao. Đại ca muốn đem Hồng Ca Nhi nhớ đến ta danh nghĩa, trên thực tế đảo cũng không có gì, này Hồng Ca Nhi rốt cuộc cũng là ta cốt đủ, nếu là có thể nhớ đến nhị phòng cũng là cực không tồi, huống hồ Hà thị cái kia người đàn bà đánh đá, cũng chưa cho ta sinh hạ một con, như vậy cũng coi như là giai đại vui mừng. Diệp Tín lại nhảy nói. Những lời này, trực tiếp đem lão Chu thị cấp khí cái ngã ngửa kém, thiếu chút nữa đem lão Chu thị cấp khí ngất xỉu. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn sự tình a? Này Diệp Tín những lời này, quả thực quá không tiền đồ, nhưng cũng là không tiền đồ tới cực điểm. Không đúng, lão Chu thị chỉ lo sinh khí, thế nhưng không lược qua quan trọng nhất nói, nàng sau này nửa người dưới không thể động. Lão Chu thị đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Diệp Tín, ngươi cái gì, ngươi lại một lần, ngươi lão thân nửa người dưới tàn phế. Nhị lao ra. Hồng Mụ Mụ hô. Ngươi đừng lời nói. Lão Chu thị đối Hồng Mụ Mụ chặn lại nói, sau đó ánh mắt không hề chớp mắt nhìn Diệp Tín, ngươi lại một lần, lão thân rốt cuộc làm sao vậy? Là Hồng Mụ Mụ, mẫu thân nửa người dưới không thể động. Diệp Tín chỉ vào Hồng Mụ Mụ nói. Cái này nồi, hắn nhưng không bôi à, hắn nhưng cái gì cũng chưa làm à, không liên quan chuyện của hắn nhi à. Nhị lao ra, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Hồng Mụ Mụ cũng nóng nảy, nàng cũng thật là hối tiếc không kịp à, làm gì muốn cùng nhị lao ra nói như vậy à, sớm biết rằng, liền không nên. Nàng cũng là nghĩ nếu là nhị lao ra đã biết lao phu nhân hiện giờ tình huống, có thể nhiều cố chút lao phu nhân, ngàn vạn bị khí chứ lao phu nhân, nhưng ai từng tưởng này nhị lao ra trực tiếp đem lao phu tha sự tình cấp ra tới. Ta làm sao vậy, ta đều là lời nói thật, này không phải vừa rồi ngươi cùng ta sao? Mẫu thân thân mình như thế nào, chẳng lẽ nàng chính mình còn không có quyền lợi biết không? Diệp Tín đúng lý hợp tình nói. Hồng Mụ Mụ lúc này mới xem như minh bạch, này nhị lao ra căn bản là một chút đều không bận tâm lão phu tha thân thể, chỉ là cố chính mình cảm thụ thôi. Mà hắn giờ phút này lời này, cũng quá là cảm thấy lao phu nhân thân mình không hảo, đều tan phế, nếu là đi đối hầu ra khẳng định sẽ không đem bọn họ phân ra hầu phủ. Hợp lại vẫn là vì chính mình. Hồng Mụ Mụ trong lòng thập phần oán hận, lão phu nhân toàn bộ tâm tư, như thế nào đều đặt ở như vậy một người trên người. Này nhị lao ra chính là lão phu nhân đau nhất nhi tử. Nhưng nhị lao ra cứ như vậy cô phụ lão phu tha một mảnh từ mâu tâm. Lao thân hỏi ngươi, lão nhị chính là thật vậy chăng? Lao thân này chân không còn dùng được. Lao Chu thị vẻ mặt tâm trầm, chỉ vào chính mình chân, hỏi Hồng Mụ Mụ. Hồng Mụ Mụ trong lòng bi thống, chính là chuyện tới hiện giờ, cũng giấu không nổi nữa. Này Diệp Tín chính mình đều đối lão phu nhân, còn như thế nào giấu đi xuống đâu. Lão phu nhân. Hồng Mụ Mụ cực kỳ bi thương khóc dòng nói. Lao thân hỏi ngươi lời nói, ngươi lời nói, ngươi khóc cái gì? Lao Chu thị hung hăng nói. Hồng Mụ Mụ đã khóc đến khóc không thành tiếng, chỉ có thể chịu đựng đau gật gật đầu thôi. Nàng biết cũng là giấu không nổi nữa. Lao Chu thị nghe xong lời này, sắc mặt tức khắc thập phần khó coi, một chữ đều không ra. Hắn thần sắc buồn bã, suy sút, tựa hồ lập tức giàn mua đi xuống mười mấy tuổi. Nàng tức khắc phất tay đấm đánh chính mình hai chân, thật là một chút cảm giác cũng chưa anh. Nàng trong lòng càng là bi thương, lão A, như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu. Không cảm giác, lão thân chân thật sự không cảm giác. Lão Chu Thị cực kỳ bi thương khóc dòng nói. Hồng mụ mụ chạy nhanh tiến lên ôm lấy Lão Chu Thị, lão phu nhân, ngài đừng như vậy, ngài có thể hảo lên, ngài nhất định có thể hảo lên, phủ y hề bị, ngài thân mình còn không có hảo đâu, ngài như vậy kích động, đối thân thể không chỗ tốt. Hồng mụ mụ khóc lóc kể lể nói. Lão thân đã tàn phế, còn muốn này thân mình làm cái gì, còn không bằng đã chết tính. Lão Chu Thị thật là thập phần tuyệt vọng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình có một, sẽ rơi xuống tình trạng này. Nàng như thế nào liền tàn phế đâu. Nàng thật là không tiếp thu được sự thật này. Nàng về sau có phải hay không chỉ có thể nằm liệt trên giường, loại này không có tôn nghiêm nhật tử, nàng nên như thế nào quá đi xuống đâu. Thật là không bằng chết liêu sạch sẽ đâu. Diệp Tín thấy Lão Chu Thị thế nhưng cực kỳ bi thương tới rồi tình trạng này, lại khóc lại nháo, còn muốn tìm cái chết, tức khắc cũng hù nhảy dựng. Hắn không nghĩ tới Lão Chu Thị sẽ như vậy không tiếp thu được a. Việc này nhưng phiền toái. Mẫu thân, ngài bình tĩnh một chút, ngài đừng có gấp a. Diệp Tín cũng mở miệng khuyên nhủ. Hồng mụ mụ giờ phút này đều mau hận chết Diệp Tín, nàng cùng Diệp Tín chuyện này nhi ước nguyện ban đầu là hy vọng Diệp Tín có thể hảo hảo cùng lão phu nhân ở chung, theo lão phu nhân một chút, nhưng Diệp Tín lại làm như vậy náo chịu chuyện này. Lan, cút đi, ngươi Lan, Lan. Lão Chu Thị đối với Diệp Tín hét lớn. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Tín cùng Hồng mụ mụ cảm thấy một cổ tử tanh tưởi hương vị truyền đến. Hai người không hẹn mà cùng nhìn Lão Chu Thị. Lão Chu Thị tuy rằng nửa người mất đi chi giác, nhưng khứu giác vẫn là dùng được, tự nhiên cũng nghe thấy được. Hồng mụ mụ giờ phút này cũng nhớ ra rồi. Phủ y cùng thái y kìa đều quá, này lão phu nhân uống dược, chính là ta ra bên ngoài bài độc tố, khả năng sẽ đi tả không ngừng. Xem như vậy, tám phần là đi tả bắt đầu rồi. Đặc biệt là lão phu nhân còn như vậy kích động, không đi tả mới là lạ đâu. Diệp Tín thấy thế, trực tiếp bất chấp tất cả, trực tiếp rất xa rời đi Lão Chu Thị bên người. Lại còn có bắp mũi, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Lão Chu Thị bị Diệp Tín cái dạng này cấp đả kích không nhẹ, đây chính là nàng thân sinh nhi tử a, thế nhưng còn như vậy ghét bỏ nàng. Nhưng thật ra Hồng Mụ Mụ tiến lên an ủi nói, lão phu nhân, không có việc gì, sẽ khá lên, hết thảy đều sẽ hảo lên, trước làm nô tỳ cho ngài thu thập một chút đi. Hồng Mụ Mụ vội nói, ngươi tránh ra, các ngươi đều tránh ra Nga. Lão Chu Thị cuồng loạn gào thét lớn. Nàng bản thân liền vừa mới tỉnh lại, kết quả lại bị như vậy đả kích, trong lòng khẳng định chịu không nổi, hiện tại cũng là ở vào hỏng mất bên cạnh. Lão phu nhân, ngài bình tĩnh một chút, ngài ngàn vạn đừng như vậy tử, ngài như thế nào đối thân thể của mình cũng không hảo a. Hồng mụ mụ khóc lóc kể lể nói. Cũng may Lão Chu Thị khóc lóc náo, cảm thấy chính mình thể lực chống đỡ hết nổi, cũng liền hai mắt vừa lật, trực tiếp ngất đi rồi. Lão phu nhân, lão phu nhân. Hồng mụ mụ qua đi quơ quơ, thấy Lão phu nhân chỉ là nhất thời cấp giận công tâm ngất xỉu. Cũng liền thoáng an tâm chút, nàng cũng muốn trước cấp lão phu nhân thu thập một chút, cũng không thể làm lão phu nhân cứ như vậy dơ đi. Diệp Tín đã sớm nhảy đến thật xa đi, đều hận không thể trực tiếp chạy lấy người, nếu không phải cảm thấy trực tiếp chạy lấy người không tốt lắm nói, đánh giá Diệp Tín này một chút đã chạy lấy người đi. Mẫu thân hôn mê. Diệp Tín hỏi. Nhị lao ra, ngài vừa rồi đó là nói cái gì a? Hồng mụ mụ nhịn không được oán giận nói. Hảo, oán giận cái gì oán giận, có cái gì nhưng oán giận. Ta không cũng không nghĩ tới sẽ như vậy sao? Ta nếu là biết mẫu thân sẽ có lớn như vậy phản ứng, ta sao có thể nói như vậy đâu? Diệp Tín không kiên nhẫn nói. Nếu mẫu thân hôn mê, ngươi tới thu thập đi, ta liền đi trước, ngươi hảo hảo chiếu cố mẫu thân, đừng kêu mẫu thân chỉnh đòi chết đòi sống, đã biết sao? Diệp Tín lời này thời điểm, đã là thập phần không kiên nhẫn, xong, xoay người liền đi rồi, đi kêu một cái sốt ruột à, đánh giá cũng là thực ghét bỏ Lão Chu Thị. Hồng mụ mụ trong lòng thật sự cảm thấy bi thương không thôi a. Này lão phu nhân từ thương yêu nhất chính là này nhị lao ra, nhưng tới rồi hiện tại, nhị lao ra thế nhưng như thế ghét bỏ, lão phu nhân thật là bạch đau nhị lao ra. Sự tình tới rồi hiện tại tình trạng này, cũng thật là đủ thê lương. Hồng mụ mụ đối Lão Chu Thị là chân thành một mảnh, tới rồi hiện tại tình trạng này, nàng khẳng định sẽ không ghét bỏ Lão Chu Thị. Cũng kêu nha hoàng tiến vào, cung cấp Lão Chu Thị tắm rửa. Nha hoàng tuổi, từ trước đã làm việc nặng việc dơ. Nhưng loại này dơ bẩn chi vật, nhìn cũng thực sự ghê tởm, hơn nữa nàng cũng là tần tấn đến Lão Chu Thị sân tới hầu hạ, nhịn không được đến một bên phun ra. Hồng mụ mụ cũng không cái, rốt cuộc nàng cũng tả hữu không được nhân ra a. Tốt xấu đổi hảo, hồng mụ mụ nha hoàn đánh thủy tới, cấp Lão phu nhân lau khô thân mình, lại thay đổi sạch sẽ quần. Vì phòng ngừa Lão phu nhân lại bài đến trong quần, Hồng mụ mụ còn cấp lao phu nhân thân mình hạ lót chút đệm mềm tử, như vậy lại đổi thời điểm, cũng liền dễ dàng nhiều, không giống như bây giờ. Hồng mụ mụ đem những cái đó dơ bẩn quần đều làm người đoan đi xuống. Nàng nhìn lao phu nhân bộ dáng này, kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy thực bi thương, lão phu nhân là cái như vậy hiếu thắng người, chính là nay lại rơi xuống tình trạng này. Nàng như thế nào chịu được đâu. Hồng mụ mụ cân nhắc luôn mãi, lúc này, thật sự không nên lại làm lão phu nhân động khí. Nàng liền cùng bên ngoài thủ vệ hộ vệ thương lượng, muốn gặp hầu gia. Hộ vệ điểm số lẻ, làm người đi hồi bẩm. Mà Diệp Khải cũng đã biết giờ phút này bên này phát sinh sự tình. Diệp Khải cũng không nghĩ tới, này lão phu nhân sẽ lưu lại như vậy di chứng, thế nhưng người nằm liệt trên giường. Hơn nữa còn trải qua như vậy một hồi xấu hổ sự tình. Không có so này kéo nước tiểu ở trong quần, càng làm cho người cảm thấy không có tôn nghiêm sự tình. Một người, nếu liền chính mình kéo nước tiểu bài tiết đều khống chế không được nói, liền thật sự chỉ là chờ chết. Nay tồn tại cùng đã chết, thật sự không có quá lớn khác nhau. Bất quá lão phu nhân như thế nào sẽ tới tình trạng này? Diệp Khải cũng biết, này lão phu nhân là thập phần kiêu ngạo hảo cường một người, chính mình rơi xuống tình trạng này. Thật sự cũng là đủ thật đáng buồn. Diệp Khải đang ở cảm thán đâu, tư lại tới bẩm báo, Hồng mụ mụ tưởng cầu kiến hắn. Diệp Khải khẽ nhíu mày, nay Hồng mụ mụ trước cầu kiến chính mình, là có ý tứ gì đâu? Chẳng lẽ là yêu cầu hắn, vẫn là thấy lão phu nhân bộ dáng này, muốn rời đi hầu phủ, hoặc là rời đi lão phu nhân đâu? Kỳ thật Diệp Khải đảo cũng không chắc này Hồng mụ mụ ý tứ. Bất quá dựa vào Hồng mụ mụ đối lão Chu thị chân thành, hẳn là sẽ không ở ngay lúc này rời đi lão Chu thị bên người đi. Diệp Khải chuẩn Hồng mụ mụ yêu cầu. Thực mau hộ vệ liền mang theo Hồng mụ mụ tới thư phòng thấy Diệp Khải. Nô tỳ cấp hầu gia thỉnh an. Hồng mụ mụ thật sâu quỳ gối trên mặt đất. Diệp Khải nhìn Hồng mụ mụ như ban mi thuận mắt quỳ trên mặt đất. Kỳ thật này Hồng mụ mụ đến thật không phải cái ác độc người, nhưng là nàng đối này lão Chu thị cũng thật chính là chân thành một mảnh a. Không chút nào khoa trương, lão Chu thị nếu là làm nàng đi tìm chết, nàng đều sẽ không chút do dự đi tìm chết. Liền chân thành đến nước này, cũng khó trách tới rồi hiện tại, cũng chỉ có nàng bồi ở lão Chu thị bên người. Hồng mụ mụ tới gặp bản hầu có chuyện gì? Diệp Khải nhàn nhạt hỏi. Bẩm hầu gia, nô tỳ có cái yêu cầu quá đáng, hôm nay tam cô nương đi xem lão phu nhân, cũng cùng nô tỳ hầu gia tính toán làm lão phu nhân theo nhị lão gia cùng rời đi hầu phủ sự tình. Nô tỳ cầu xin hầu gia đừng làm lão phu nhân đi theo nhị lão gia, hôm nay tam lão gia đi gặp lão phu nhân, nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng lão phu nhân, thỉnh hầu gia làm lão phu nhân đi theo tam lão gia đi, nếu lão phu nhân đi theo nhị lão gia, sớm hay muộn là phải bị tức chết. Hồng mụ mụ xong, liên tục dập đầu, hy vọng Diệp Khải có thể đồng ý. Diệp Khải nhưng thật ra không nghĩ tới Hồng mụ mụ là tới lời này. Bất quá này Diệp Tín cũng thật là đủ lợi hại, đi một chuyến, liền đem lão Chu thị cấp khí thành bộ dáng này. Nếu là thật sự làm lão Chu thị đi theo Diệp Tín, chịu có thể đúng như Hồng mụ mụ sở, lão Chu thị sẽ bị Diệp Tín cấp sống sở sở tức chết. Này lão Chu thị cùng Hà thị cũng là có khúc mắc, mà hiện giờ, lão Chu thị lại biến thành bộ dáng này. Chính mình sinh hoạt đều không thể tự gánh vác, sau này nhật tử, tự nhiên cũng là không được tốt quá đi. Cái này bản hầu không nghĩ nhúng tay, bản hầu là lão phu tha con riêng, lão phu nhân cũng không phải bản hầu thân sinh mẫu thân. Bản hầu như thế nào nhúng tay lão phu nhân nguyện ý đi theo cái nào nhi từ đâu. Diệp Khải trực tiếp cự tuyệt Hồng mụ mụ, hắn là thật sự không nghĩ quản những việc này nhi, chỉ có lão Chu thị muốn đi theo cái nào nhi tử, hắn cũng lười đến quản. Dù sao hắn là sẽ không làm lão Chu thị ở lưu tại hầu phủ là được. Hầu gia, ngài liền đáng thương một chút lão phu nhân đi, tốt xấu lão phu nhân cũng là hầu phủ lão phong quân a, trước mặt ngoại nhân, hầu gia tóm lại là muốn kêu lão phu nhân một tiếng mẫu thân. Hầu gia ngài tội gì đem quan hệ làm cho như vậy lãnh mạnh đâu, hiện tại lão phu nhân thật là yêu cầu người chiếu cổ, nô tỳ tự biết hầu gia cùng lão phu nhân oán hận chất chứa đã lâu, cũng không dám xa cầu hầu gia có thể làm lão phu nhân lưu tại trong phủ, nô tỳ chỉ cầu hầu gia có thể làm lão phu nhân đi theo tam lão gia sinh hoạt, nô tỳ liền vô cùng cảm kích. Hồng mụ mụ lại lần nữa dập đầu cầu đạo. Ngươi lời này, buồn chút nhưng thật ra không rõ, này như không uống thủy còn có thể cường ấn đầu sao? Lão phu nhân chính mình không muốn cấp đi theo tam đệ, bản hầu cũng là vô dụng công, mụ mụ cùng với có này thời gian rỗi, còn không bằng đi khuyên nhủ lão phu nhân, làm lão phu nhân chính mình nhận rõ hiện thực, đi theo tam đệ tới càng thực tế một ít. Diệp Khải nói thẳng. Hồng mụ mụ thấy Diệp Khải bộ dáng này, là xác định vững chắc không tính toán quán. Kỳ thật Hồng mụ mụ cũng chính là tới thử xem, kỳ thật Hồng mụ mụ làm sao không phải ôm Diệp Khải có thể có chút đồng tình tâm, tốt nhất đem lão Chu thị cấp lưu tại hầu phủ như vậy tính toán. Nhưng thực rõ ràng, Diệp Khải không tính toán đem lão Chu thị lưu tại hầu phủ. liền lao Chu thị như vậy tai họa, lưu tại hầu phủ, trừ phi an ninh đi. Hảo, ngươi liền hảo hầu hạ lão phu nhân, nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc đi tìm phủ y đi, tìm tân quản gia, mấy ngày nay, trước làm lão phu nhân ở hầu phủ hảo hảo dưỡng thương, dưỡng bệnh, khi nào bản hầu tìm được thích hợp sân, lại làm lão nhị dọn ra đi, nếu lão phu nhân nguyện ý thay đổi chủ ý đi theo lão tam, như vậy bản hầu cũng đem lão tam cùng nhau thả ra đi, bất quá ngươi cũng muốn cùng lão phu nhân công đạo hảo, chờ mấy ngày nữa, bản hầu sẽ cùng trong tộc rõ ràng, đem Diệp Hồng qua kế. Đến nhị đệ danh nghĩa, từ nay về sau Diệp Hồng chính là nhị phòng thiếu gia. Diệp Khải lại lần nữa nói. Hồng mụ mụ biết, chuyện này, đã thành kết cục đã định, tự nhiên cũng là vô pháp thay đổi, nàng tự nhiên là sẽ không gì đó. Hồng mụ mụ đành phải xám xịt rời đi. Nàng cũng không biết sẽ tới Vinh An Uyển, nên như thế nào đối mặt Lao Chu Thị. Bất quá mới vừa vào Vinh An Uyển, liền nghe được chính phòng truyền đến Lao Chu Thị giống giận thanh âm. Hồng mụ mụ không dám trì hoãn, vội vàng đi vào xem Lao Chu Thị. Quả nhiên chính phòng mùi hôi hân, lão phu nhân chỉ sợ là bắt đầu đi tả không ngừng. Mấy cái nha hoàn đều đứng xa xa, không dám thấu tiến lên đi. Hồng mụ mụ thấy thế, nhịn không được mắng, các ngươi chuyện gì xảy ra? Như thế nào không thế lão phu nhân thu thập một chút đâu? Kia hai cái nha hoàn vẻ mặt ủy khuất, mụ mụ, lão phu nhân không gọi nô tỳ tới gần, một tới gần, lão phu nhân liền tạp đổ vật, bọn nô tỳ thật sự là không dám hướng lên trên thâu a. Hồng mụ mụ trong lòng biết rõ ràng. Này mấy cái nha đầu chết tiệt kia cũng là ngóng trông không hướng đằng trước đi thôi, khẳng định cũng là trước lao phu nhân dơ. Kỳ thật nàng như vậy căng ra đầu đi phía trước đi chắc vá, cũng là xuất phát từ đối lao phu tha trung tâm thôi, nàng chính mình sâu trong nội tâm, chưa chắc không chê lão phu nhân. Hảo, các ngươi đi đoan mấy bồn nước gấm tiến vào, sau đó đều đi ra ngoài đi, đừng ở trước mặt nhi hầu hạ. Hồng mụ mụ xua xua tay nói, mấy cái nha hoàn nước gì đâu, chạy nhanh đi chặt đứt nước gấm tới, sau đó đều lui xuống. Hồng mụ mụ đến lão phu nhân bên người, lão Chu thị đã mắng cũng chưa sức lực. Xem lão phu nhân bộ dáng này, cũng thực sự là đáng thương, từ trước một cái cao cao tại thượng lao phong quân, hiện tại thế nhưng rơi xuống tình trạng này, hiện tại kéo nước tiểu đều chỉ có thể ở trong quần, thật là thực thê thảm. Ngươi đừng động lao thân, làm lao thân đã chết tính, lao thân tồn tại, thật là một chút ý tứ đều không có. Lúc này đây, lão Chu thị là thật sự nhục chí, nhìn nàng bộ dáng, thật là một chút tinh khí thần đều không có. Cả người đều suy suốt không thôi. Cho dù là lão Chu thị mới vừa tỉnh lại thời điểm, đều không có giống như bây giờ suy suốt bất ham. Từ trước mặc kệ thế nào, đại khái trong lòng cũng đều là có chút hy vọng. Cảm thấy sau này nhật tử có thể hảo lên, nàng vẫn là hầu phủ tính lao phong quân, nhưng hiện tại, biết chính mình tàn phế, cả người đều cảm thấy không có hy vọng, đặc biệt là còn bị Diệp Tín như thế ghét bỏ, lão phu nhân không có khả năng phát hiện không ra. Lão phu nhân, ngài bị như vậy, sẽ khá lên. Hồng mụ mụ một bên thế lao phu nhân thay quần áo, một bên dùng khăn lông cấp lao phu nhân trà lao trên người dơ bẩn chi vật. May mắn lúc này điểm chút điện tử, không giống lần đầu như vậy dơ lợi hại, đổi lên cũng liền phương tiện rất nhiều. Lao phu nhân nhìn hồng mụ mụ nghiêm túc giúp nàng lao trên người dơ bẩn vật, trong lòng cảm động không thôi, không nghĩ tới phút cuối cùng, tới rồi này tuổi, thế nhưng là hồng mụ mụ ở bên người nàng hầu hạ nàng, hơn nữa một chút đều không chê nàng, này thật sự làm nàng thực cảm động. Nhưng nàng vẫn luôn yêu thương nhi tử nữ nhi đâu, lại không có một cái tại bên người. Ít nhiều có ngươi, không nghĩ tới đến cuối cùng, thế nhưng ngươi không rời không bỏ chiếu cố lao thân đứa con này nữ nhi, xem như bạch đau. Lao Chu thị thở dài nói, lão phu nhân đừng như vậy, như thế nào chính là bạch đau đâu, kỳ thật tam lão gia là hiếu thuận, tam lão gia liền nói ra muốn chiếu cố lao phu nhân đâu, muốn nô tỳ, lao phu nhân sao không đi theo tam lão gia rời đi hầu phủ, đến bên ngoài khai phủ lệnh quá. Này chẳng phải là so hiện tại nhật tử tốt hơn nhiều sao. Thỉnh lưu tại hầu phủ, quá cũng không thoải mái. Hồng mụ mụ mượn cơ hội khuyên bảo. Lao thân đều cái dạng này, chẳng lẽ hầu gia còn dung không dưới lao thân ở hầu phủ ở sao? Lao thân đều cái dạng này, hiện tại ta Vinh An Uyển trừ bỏ ngươi ở ngoài, lao thân liền cái lời nói người đều không có, bên ngoài còn đứng hầu gia người, hiện tại hận không thể liền một con rồi bỏ đều phi không ra đi, hầu gia rốt cuộc còn đang lo lắng cái gì, lo lắng lao thân đi mưu đoạt hắn tước vị sao? Lão Chu thị tức giận không thôi. Lão phu nhân. Hồng mụ mụ giờ phút này đã nhanh nhẹn nhi giúp đỡ lão phu nhân mặc xong rồi quần, lúc này đây cũng lót nệm giày tử. Hồng mụ mụ nhưng thật ra không chê phiền toái, này lão phu nhân cũng cảm thấy thập phần vui mừng. Ngài đừng có gấp à, ngài nghe nô tỳ à, ngài cùng hầu gia khúc mắc quá nặng, tuy rằng không có đến không chết không ngừng nông nỗi, nhưng hầu gia cũng tuyệt đối không muốn làm ngài tiếp tục lưu tại hầu phủ, cùng với như thế, lão phu nhiễm không bằng chính mình nói ra phải rời khỏi hầu phủ. không chuẩn về sau Hầu gia còn có thể đối lao phu nhân tốt một chút. Hồng mụ mụ đề nghị nói, lao thân vì cái gì phải rời khỏi Hầu phủ, lao thân chính là Hầu phủ lao phong quân. Lao phu nhân khí quát, nàng thật là không cam lòng à, cứ như vậy xám xịt rời đi Hầu phủ, nàng như thế nào cam tâm đâu, chính là không cam lòng lại có thể làm cái gì. Ta lão phu nhân à, ta cũng không thể cùng Hầu gia lai ngạnh, chúng ta nhưng phó không dậy nổi cái này đại giới, nếu ngài nghe nô tỳ một câu khuyên, sau này này nhị lao ra chuyện này, tam cô mãi mãi chuyện này, thậm chí với liền nhị ra chuyện này, ngài đều đừng động, chỉ lo hảo tự mình sự tình là được, bên tha một mực không hỏi, một mực mặc kệ, tục ngữ không điếc không si, không làm ra ông, lão phu nhân tội gì ở vì không liên quan chuyện này, tiếp tục cùng Hầu gia đối nghịch đâu, này không. Chúng ta hảo trái cây ăn, đến không bằng cùng tam lão gia cùng đi ra ngoài sống yên ổn sinh hoạt đi, đây mới là đứng đắn đâu. Hồng mụ mụ tuần tự tiệm tiến khuyên nhủ. Chương 226 ra sức đánh cho rơi xuống nước. 226. Kỳ thật giờ phút này lão Chu thị xem như bình tĩnh lại, chủ yếu nàng thân mình cũng là chịu không nổi lan lộn. Cho nên giờ phút này Hồng mụ mụ nói, nhưng thật ra cảm giác có thể nghe đi vào một ít. Hơn nữa nàng cũng thấy được Diệp Tín là như thế nào ghét bỏ nàng. Giờ phút này nàng thật là rất đau lòng tật đầu A. Thật là báo ứng A. Lao Chu Thị cảm thán một tiếng, nàng thật là hối hận cực kỳ, nếu lúc trước nàng không có như vậy nghĩ đi hãm hại Diệp Khải, không có đi uống thuốc độc, kia cũng sẽ không có nay như vậy kết cục. Lao phu nhân, ngài muốn đánh lên tinh thần tới, mới vừa rồi nô tỳ đi gặp Hầu gia sẽ không đối Lao phu nhân như thế nào, chỉ cần Lao phu nhân dưỡng hảo thân mình sau đó rời đi Hầu phủ, Hầu gia cũng sẽ không ở khó xử Lao phu nhân. Lão phu nhân, ngài nhưng ngàn vạn muốn nghe nô tỳ nói, không cần ở cùng Hầu gia đối nghịch. Hồng mụ mụ liên tục khuyên nhủ. Nàng những lời này, thật là vì Lão Chu thị tốt. Cũng không hy vọng Lão Chu thị ở quấn vào đến thị phi giữa đi. Lão Chu thị lại tự giễu cười cười, lão thân cái dạng này còn có thể làm cái gì đâu. Bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Lão Chu thị đột nhiên nắm lấy Hồng mụ mụ tay, lão thân thật là không nghĩ tới, tới rồi hiện tại lúc này, lưu tại lão thân bên người cũng chỉ có ngươi. Lão phu nhân đừng như vậy, nô tỳ có thể hầu hạ lão phu nhân, đã là đại phúc khí, lão phu nhân ngài nhất định phải bảo trọng chính mình a. Hồng mụ mụ luôn mãi khuyên giải an ủi, lan qua lộn lại, cũng liền những lời này. Bởi vì liền Hồng mụ mụ cũng không biết nên đối lão phu nhân chút cái gì, có thể an ủi lão phu nhân, rốt cuộc này thân thể biến tàn tật chính là lão phu nhân. Sự tình xem như đi qua, cũng rơi xuống màn che. Qua mấy ngày, Chiêu Dương quận chúa bị hàng vị huyện chúa ý chỉ cũng hạ đạt, tuy rằng là huyện chúa, chính là Văn Viêm đế cũng không có giống lần trước như vậy, đem công chúa phủ sửa vì quận chúa phủ, mà lại như cũ làm Chiêu Dương huyện chúa ở tại quận chúa phủ. Đại gia cũng đều trong lòng biết rõ ràng, bệ hạ chỉ sợ cũng là nhất thời chi khí, sẽ không lâu dài xử phạt Chiêu Dương huyện chúa, rốt cuộc nàng là bệ hạ thân muội, cũng không thể thật cứ như vậy hàng thành huyện chúa. Bất quá cũng là xử phạt một chút, mọi người đều che che mặt cũng là được. Diệp Thiền Ý tuy rằng biết cuối cùng kết quả, khá vậy không tính toán ở tiếp tục truy cứu. Nàng tự nhiên cũng biết Lao Chu Thị đã nửa người dưới tê liệt trên giường, này thật đúng là báo ứng đâu. Diệp Thiền Ý một chút đều bất đồng tình Lao Chu Thị, chỉ cho rằng Lao Chu Thị đây là gieo gió gặt bão, nàng nếu không phải chính mình lan lộn, cũng sẽ không rơi xuống kết quả này. Này độc dược cũng không phải ai nhét vào miệng nàng, mà là nàng chính mình uống xong đi, có thể quái được ai à. Kỳ thật Lao Chu Thị thật cũng không phải thật sự liền đối con cái hoàn toàn lạnh tâm. Chỉ là Diệp Tín sau này cách làm, đích sắc càng làm cho nàng thất vọng buồn lòng. Diệp Tín qua đi lại đi cầu quá Diệp Khải, hơn nữa còn cầm Lao Chu Thị đã tê liệt làm việc, Lao Chu Thị người đều đã tê liệt, căn bản là đối Diệp Khải tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp, muốn cho Diệp Khải lưu bọn họ ở Hầu phủ. Hắn cũng đáp ứng đem Diệp Hồng quá kế đến nhị phòng. Tóm lại hết thể đều đáp ứng, chỉ hy vọng có thể lưu tại Hầu phủ. Này thực làm Diệp Khải xem thường, có vẻ đặc biệt không cốt khí. Nhưng là Diệp Tín trước nay không đi gặp quá Lao Chu Thị, mà Diệp Phương đâu. Chỉ là đuổi rồi chính mình bên người ma ma tới nhìn nhìn Lao Chu Thị, còn mang đến một ít nhân sâm đồ bổ, nhiệm đế cũng không trở về, thẳng trong phủ sự tình quá nhiều, không dành lo. Lao Chu Thị thật là bị lại lần nữa bị thương tâm. Mà một ngày này, Diệp Thiền Ý lại đi tới Diệp Hồng trong viện. Lên này Diệp Hồng ở sân dưỡng thương cũng rất nhiều nhật tử. Hắn trên đùi không tiện, liền vẫn luôn đều ở trong sân tĩnh dưỡng, hắn bên người tư sớm bị Diệp Khải cấp thay đổi, hơn nữa Diệp Hồng cùng Diệp Loan, đều từng người ở chính mình trong viện. Nhưng là lại không có bất luận cái gì tự do, xuất nhập đều có người bồi. Diệp Hồng sẽ bị quá kê đến nhị phòng, Diệp Loan, đối với Diệp Khải tới, bất quá là gả đi ra ngoài nữ nhi, đảo cũng không cái gọi là. Vì giữ được Diệp ra mặt mũi, nàng khẳng định sẽ không đem Diệp Loan ở quá kế đi ra ngoài. Diệp Hồng Chân thương hảo chút, ít nhất hiện tại đã không cảm giác được đau đớn. Nhưng hắn còn không dám dùng sức, hơn nữa cũng không hạ quá giường, mấy ngày nay, đi xa nhất, cũng bất quá là đi ra ngoài ở trong sân phơi phơi nắng thôi. Bên người người đều không phải hắn thân tín, hắn cái gì cũng không thể làm, hơn nữa đối với bên ngoài đã xảy ra cái gì, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả, nguyên bản hắn còn có thể trông thấy Diệp Loan, chính là mấy ngày nay, tựa hồ liền Diệp Loan cũng không có tới gặp hắn. Bất quá hắn cũng lý giải, rốt cuộc bọn họ hai cái hiện tại đều là thân bất do kỷ. Mà Diệp Hồng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn chờ tới chờ đi, thế nhưng chờ tới rồi Diệp Thiển Ý. Đương Diệp Thiển Ý xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn đã chính mình nhìn lầm rồi. Diệp Hồng mấy ngày nay, quá người không người quỷ không quỷ, dâu ria sồm xoàm, vốn là anh tuấn thiếu niên lang, hiện tại cũng suy sút bất kham. Người tới làm gì? Xem ta chê cười. Diệp Hồng tức giận hỏi. Diệp Thiển Ý trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Hồng, hồi tưởng kiếp trước thời điểm, tam ca không có, Diệp Hồng thành hầu phủ duy nhất đấy. Đó là cỡ nào khí phách hăng hai a. Phụ thân là như vậy trọng dụng hắn, chính là Diệp Hồng đâu, mặc dù không phải thân phụ tử, cũng chút nào không niệm một chút phụ tử chi tình, để sớm kế tục tước vị, thế nhưng đem phụ thân cấp hại chết. Mà hiện tại hắn bất quá là chặt đứt chân, hơn nữa phải bị quá kế đến nhị phòng đi, như vậy xử phạt, đối với Diệp Hồng tới, thật là quá nhẹ. Ta là tới nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Diệp Thiển Ý cười cười nói, phụ thân đã quyết định, đem ngươi quá kế cấp nhị thúc dưới gối không còn. Ngươi tới rồi nhị phòng, đó là nhị phòng con vợ cả, muốn nhận nhị thúc vi phụ, mà phụ thân, cũng chỉ là ngươi đại bá phụ. Diệp Thiển Ý từng câu từng chữ rõ ràng vô cùng. Diệp Hồng nghe xong lời này, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Diệp Thiển Ý, hắn không tin chính mình lỗ thai, cũng không tin đây là thật sự, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Này không phải thật sự. Diệp Hồng liều mạng muốn trốn tránh, phụ thân thật sự không cần hắn sao. Kỳ thật mấy ngày nay, phụ thân đãi thái độ của hắn. Hắn là có thể phát giác tới, chính là vì cái gì phải đối hắn như vậy tàn nhẫn đâu. Ngươi dối, này không phải thật sự, phụ thân sẽ không như thế đại ta, sẽ không. Diệp Hồng hỏng mất hét lớn. Sẽ không như thế đối đãi ngươi, ngươi thật sự có lớn như vậy mà sao? Ở ngươi thân thế cho hấp thụ ánh sáng về sau, ở ngươi mưu hại đại ca không thành, phản chịu này làm hại thời điểm, ngươi vì sao cảm thấy phụ thân sẽ không như thế đối đãi ngươi đâu? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại. Ngươi cái gì, ngươi hổ cái gì đâu? Ta làm cái gì, ta cái gì cũng chưa làm. Diệp Hồng phủ nhận nói. Diệp Hồng, ngươi dám làm, lại không dám đương sao, ngươi cho rằng ngươi đối đại ca làm sự tình, ta cùng phụ thân không biết sao. Ngươi cho rằng ngươi thân thế là có thể gạt phụ thân cả đời sao. Diệp Hồng ngươi tưởng quá đơn giản đi, ta chỉ cảm thấy phụ thân, có thể lưu lại ngươi tánh mạng, liền tính là đối với ngươi cực đại buông thả, mà ngươi hiện tại bất quá là trở lại ngươi nguyên bản nên trở về vị trí thôi. Diệp Thiền Ý lạnh lùng nói. Ta là phụ thân nhi tử, ta là phụ thân nhi tử. Diệp Hồng mất khống chế hét lớn. Hắn cỡ nào hy vọng chính mình là phụ thân nhi tử. Hắn kỳ thật cùng Diệp Loan giống nhau, cũng rất hận, thật sự hảo hận, vì sao phụ thân hắn là Diệp Tín đâu. Vì sao mẫu thân muốn như vậy không biết xấu hổ, cùng Diệp Tín yêu đương vụng trộm sinh hạ hài tử đâu, nếu cùng Diệp Tín hảo, vì sao phải đem hắn sinh ở Diệp Khải danh nghĩa đâu. Làm cho hắn thành mỗi người chán ghét tư sinh tử, hơn nữa cũng không quản là Chu Thị, hoặc là Lao Chu Thị. Liền cho hắn biên chế một cái mỹ lệ mộng tưởng. Nên hắn mới là con vợ cả, năm đó là Tạ Thị dành trước gả cho Diệp Khải, cho nên Chu Thị mới bị bách làm thiếp thất, cho nên Diệp Hồng mới có thể trước thành con vợ lẽ. Lao ra chung quy là công bằng, Tạ Thị gặp báo ứng, tuổi xuân chết sớm, cho nên Chu Thị thượng vị, hắn thành lâm tử. Mà Diệp Huyền chính là cái kia chắn hắn lộ người. Từ, Diệp Hồng liền thật sâu hận Diệp Huyền, cảm thấy Diệp Huyền là cái kia chắn hắn lộ người. Đối Diệp Huyền tràn đầy đều là ý. Nhưng đến bây giờ, Diệp Hồng cảm thấy chính mình mới là đáng thương thật đáng buồn chê cười, nguyên lai hắn cái gì đều không phải. Hắn dựa vào cái gì cùng Diệp Huyền đi tương đối, hắn liền tương đối tư cách cũng chưa anh. Thậm chí còn, hắn liền Diệp Chiêu đều không bằng, Diệp Chiêu tuy rằng là con vợ lẽ, chính là thân thế rõ ràng à, không giống hắn, chính là cái gian sinh con, tư sinh tử, đi ra ngoài, thanh danh đều phải xú đường cái. Hơn nữa hiện giờ, hắn còn tàn phế, thật là hoàn toàn hủy trong một sớm. Hắn xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Diệp Hồng tuy rằng sáng sớm liền biết chính mình kết quả, chính là vẫn là vô pháp tiếp thu, hắn đã từng là cái cỡ nào tầm cao khí ngạo người, hơn nữa gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm như vậy, vì chính là có thể thi đậu công danh, sau đó một phi hướng, nhưng còn bây giờ thì sao, hết thể đều hủy hoại, hủy hoại. Diệp Thiền Ý, ngươi hiện tại nhất định rất đắc ý đi, cuối cùng là đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, ta mẫu thân, ta, Diệp Loan, Diệp Vũ, ngươi cuối cùng là từng bước diệt trừ. có phải hay không? Diệp Hồng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiện Ý, hỏi. Chương 227 một quả khí tử. 227. Diệp Thiện Ý lại sắc mặt chút nào chưa biến, liền như vậy nhìn tuy rằng hận ý thao, nhưng là lại không thể nề hà Diệp Hồng. Nhưng Diệp Thiện Ý trong lòng lại làm sao không hận đâu. Nàng kiếp trước sở chịu khổ sở, tất cả đều là bái những người này ban tạo. Diệp Hồng chính là người khởi xướng, nàng vẫn luôn đều hoài nghi, Tam ca chết, cùng hắn thoát không được căn hệ. Bởi vì Tam ca mới là đương Diệp Hồng lộ người. Đây là các ngươi hẳn là chịu, ta mẫu thân là bị lão phu nhân cùng Chu thị cấp liên thủ hại chết, nếu không phải các nàng hai người tra tấn, ta mẫu thân sẽ không sinh hạ ta không bao lâu liền ly thế. Tam ca chết, ngươi dám cùng ngươi không quan hệ sao? Diệp Hồng, ngươi nếu là thật sự đối phụ thân có phụ tử chi tình nói, liền sẽ không hại chết Tam ca, liền sẽ không biết rõ chính mình thân thế, còn như vậy tính kế phụ thân rồi, rốt cuộc, ngươi bất quá cũng là muốn bá chiếm hầu phụ thôi, ngươi có cái gì người tốt đâu, ngươi có cái gì tư cách phụ thân, ta đâu? Diệp Thiện Ý hỏi ngược lại. Diệp Hồng có chút kinh ngạc, Diệp Hồng nhưng thật ra không nghĩ tới Diệp Thiện Ý thế nhưng biết nhiều như vậy sự tình. Từ trước nhìn Diệp Thiện Ý bất quá là cái mềm yếu cô nương, cả ngày cũng rất ít quá, ở tổ mẫu trước mặt, càng là liền đại khí cũng không dám xuyễn, hơn nữa cũng không được phụ thân thích, không biết từ khi nào bắt đầu, hầu phủ hướng do xoay. Mẫu thân sống thời điểm, ở nàng thuộc hạ không biết ăn ít nhiều, liền tổ mẫu cũng thua ở nàng thủ hạ thật nhiều thứ, phụ thân sủng nàng, liền nhị phòng đều đứng ở nàng kia một bên. Ngươi không phải Diệp Thiện Ý, không phải. Diệp Hồng quát, Diệp Thiện Ý ta hiểu biết, nàng chỉ là một vị mỹ nữ mềm quả hồng thôi, ngày thường, liền lời nói đều không nhiều lắm một câu, bị Diệp Vũ cái kia ngu xuẩn khi dễ cũng không chịu sinh ra, ở tổ mẫu trước mặt, thêm một cái tự cũng không dám, nơi nào có ngươi như vậy nhanh mồm dẻo miệng, ngươi có phải hay không đem nàng cấp đánh cháo. Diệp Hồng uy hiếp quát, ngươi quá dị tưởng khai, ta chính là Diệp Thiện Ý, cam đoan không giả, ngươi là cảm thấy ta bóc trần ngươi rèm pha sao. Diệp Hồng, ngươi cho rằng không có tam ca, ngươi liền có thể kế tục này hầu phủ tước vị sao. Ngươi cũng không nghĩ chính mình thân thế, đều cỡ nào ghê tởm, các ngươi làm những việc này nhi, thật sự thực làm ghê tởm, làm người liền cách đêm cơm đều có thể nôn ra tới. Diệp Thiện Ý đầy mặt khinh miệt nhìn Diệp Hồng, chút nào không che giấu chính mình đối hắn thân thế chán ghét. Diệp Thiện Ý, tha xuất thân là không thể lựa chọn, ta thân thế không phải ta tạo thành. Diệp Hồng phủ quyết hét lớn. Hắn há có thể không biết chính mình thân thế có bao nhiêu xấu xa, chính hắn đều không muốn nhớ tới chính mình thân thế, chính mình đều cảm thấy ghê tởm. Ngươi nên nhận mệnh, ngươi có như vậy thân thế, ngươi nên an phận thủ thường, nhưng ngươi đâu, nguyên gia trại nuôi ngựa sự tình, còn không phải là ngươi thiết kế ra tới mưu hại đại ca sao. Chỉ là không nghĩ tới ngươi vác đá nện vào chân mình, đem chính mình chân cấp lộng tàn phế. Diệp Hồng, đây là ngươi tự làm tự chịu, kỳ thật sáng sớm chúng ta liền quá, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, ta sẽ không ở đối phó ngươi, phụ thân cũng sẽ không ở quản ngươi thân thế, ngươi nếu là muốn trở nên nổi bật, bằng vào ngươi học thức, khoa cử lúc sau, tự nhiên tiền đồ vô lượng, chính là ngươi quá lòng tham, ngươi còn vọng tưởng mơ ước hầu phủ tước vị, chính là ngươi thật sự không nghĩ chính. Mình xuất thân sao? Câu khó nghe nói, mặc dù đại ca thật sự đã xảy ra chuyện, ngươi cho rằng ta sẽ chịu được ngươi kế tục này hầu phủ tới ghê tởm ta sao? Diệp Thiện Ý nhìn Diệp Hồng, thật giống như nhìn nhảy nhót xấu giống nhau. Thật không biết Diệp Hồng là thông minh vẫn là buồn, mặc dù hắn thật sự mưu hại Diệp Chiêu, mặc dù Diệp Chiêu không thể kế tục tước vị, chẳng lẽ là có thể đến phiên hắn sao? Tuyệt không có khả năng này. Chẳng sợ Diệp gia người đều tử tuyệt, Diệp Thiện Ý cũng sẽ không làm này tước vị rơi xuống Diệp Hồng trên đầu tới ghê tầm tha. Diệp Thiện Ý, ngươi liền như vậy hận ta sao? Hận, từ trước đích xác rất hận, ngươi cho ta một cái không hận ngươi lý do, nhưng hiện tại, không hận, xem ngươi bộ dáng này, không còn có xoay người khả năng. Bị ta dẫm đến dưới chân, hận không thể giết ta, chính là lại không thể nề hà, loại cảm giác này, thực hảo, bất quá ngươi chỉ sợ là không có cơ hội thể nghiệm đi. Diệp Thiện Ý cười nhạo nói, mà lời này cũng thật là chọc Diệp Hồng tâm hoa tử. Diệp Hồng cùng Lao Chu Thị giống nhau, tâm cao khí ngạo, tâm so cao, nhưng là hiện thực lại là mệnh so giấy mỏng. Như thế nào, ngươi có phải hay không hiện tại hận ta hận đến muốn chết đâu, nhưng là ngươi lại không thể đem ta thế nào. Ngươi thực mau liền phải đi theo Diệp Tín cùng nhau rời đi hầu phủ, bất quá ngươi yên tâm, phụ thân vẫn là sẽ không như vậy nhẫn tâm tuyệt tình mặc kệ ngươi, hắn như cũ sẽ phái hộ vệ chiếu cố ngươi ẩm thực cuộc sống hàng ngày, tuyệt đối sẽ thực thích đáng, hơn nữa ngươi trên đùi không tiện, tự nhiên cũng có người chiếu cổ, ta cũng sẽ nói cho nhị thẩm nương, hảo hảo chăm sóc. Ngươi, chờ thêm cái 1-2 năm, cho ngươi thân, nhìn xem nhà ai cô nương không chê ngươi trần cẳng có tàn tật, chịu gả cho ngươi, kỳ thật cũng không cần để ý dòng dõi. Chỉ cần cô nương không chê ngươi liền hảo, đến lúc đó nhị ca ngươi sinh cái một con, nhị thúc cũng coi như là có người kế nghiệp, không phải sao? Diệp Thiền Ý êm thai nói, tựa hồ cấp Diệp Hồng mặc sức tưởng tượng tốt đẹp sinh hoạt. Diệp Hồng thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, sống sờ sờ tức chết qua đi. Hắn cuối cùng là linh giáo, này Diệp Thiền Ý độc miệng. Diệp Thiền Ý lời nói, chính là thật sự có thể đem người cấp sống sờ sờ tức chết. Hắn hiện tại liền thật là muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi, ngươi lăn, lập tức lăn. Diệp Hồng chỉ vào cửa, phẫn nộ hét lớn. Làm sao vậy, chứ ngươi chỗ đau đi, ta biết, ngươi một khang nhiệt huyết, chỉ nghĩ như thế nào có thể một phi hướng, phụ thân như vậy làm, mới là ngươi tấm gương đâu, chính là Diệp Hồng, ngươi đời này, vĩnh viễn đều không có cơ hội, ngươi chỉ có thể làm một cái phế nhân, một cái bị nhốt ở tứ phương trong viện, vĩnh viễn đều ám không ngày nào phế nhân. Diệp Thiền Ý thực nghiêm túc gần từng chữ một. Diệp Hồng đã tức giận đến khuôn mặt vặn mẹo, nếu không phải bởi vì chính mình chân cẳng không tiện, hắn đã muốn lên bóp chết Diệp Thiền Ý. Không cần cho rằng ngươi còn có cơ hội, ngươi đã tàn phế, hơn nữa mưu trí cũng không phải nhất đẳng nhất xuất sắc, chỉ có học thức thượng sao, còn quá đi, ngươi ngẫm lại chính mình còn có cái gì có thể bị lợi dụng giá trị đâu, mà ngươi sau lưng vị kia chủ tử đâu, có thể hay không không tiếc hết thể đại giới tới bảo ngươi đâu, vị nào tuy rằng nhìn qua nho nhã lễ độ, nhưng trong xương cốt, lại là nhất bạc tình đâu, dựa vào ngươi tình huống hiện tại, hắn không tới giẫm ngươi một chân, ngươi nên thắp nhang cảm tạ đâu. Diệp Thiền Ý lại một lần nhắc nhở nói. Diệp Thiền Ý, ngươi rốt cuộc biết chút cái gì? Ngươi lại ở hồ chút cái gì? Nào có cái gì người? Ngươi lại ở vu hãm ta có phải hay không? Diệp Hồng có chút sốt ruột. Kỳ thật Diệp Hồng sốt ruột, thứ nhất là chỗ dạ, thứ hai cũng là vì Diệp Thiền Ý lại một lần chọc đến hắn chỗ đau. Hắn trong lòng như cũng là có một tia hy vọng tam hoàng tử có thể cứu hắn với nguy nan bên trong. Ở Diệp Hồng trong mắt, hắn phảng phất là một con thiên lý mã, mà tam hoàng tử là bá nhạc. Tuy rằng hiện tại hắn tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, chính là tam hoàng tử như cũ thủy quý trọng hắn nhân tài này, vẫn là sẽ không từ bỏ hắn. Rốt cuộc tam hoàng tử lúc ấy vẫn là tương đối coi trọng Diệp Loan, bằng không sẽ không đã từng muốn xính cưới Diệp Loan vì chính phi, mà mặc dù là mẫu thân gia lớn như vậy rèm pha, tam hoàng tử cũng không có gì, chỉ là muốn xính cưới Diệp Loan vì chắc phi, hơn nữa còn cổ vũ hắn, cuối cùng còn giúp hắn đi đối phó Diệp Chiêu, như thế nào, tam hoàng tử đối hắn đều là có ơn tri ngộ. Tam hoàng thưởng thức hắn tài hoa, cho nên cho tới bây giờ, hắn cũng không lộ ra tam hoàng tử một chữ tới, chính là hy vọng tam hoàng tử còn có thể cứu vớt hắn cùng nước lửa bên trong. Tuy rằng hắn hiện tại một chân tàn phế, không thể nhập sĩ, chính là hắn còn về sau đầu óc, hắn có thể làm tam hoàng tử mưu sĩ A, đây là Diệp Hồng mỹ lệ ý tưởng. Ý tưởng thật là mỹ lệ, chính là lại không phù hợp thực tế. Diệp Hồng tuy rằng trước mặt xem như để bụng tư kín đáo, chính là khoảng cách mưu sĩ, vẫn là có rất dài một khoảng cách. Mà tam hoàng tử coi trọng Diệp Hồng thật sự có vài giờ. Đầu tiên, quan trọng nhất tự nhiên là Diệp Hồng thân phận, tam hoàng tử lúc trước càng thêm coi trọng Diệp Huyền, nhưng Diệp Huyền cùng thái tử tốt mặc chung một cái quần, hắn tự nhiên là mượn sức không thành. Đương nhiên, còn có Diệp Hồng học thức, Diệp Hồng đích xác xem như tài hoa xuất chúng, thi khoa cử, tất nhiên có thể có cái hảo thành tích, nhập sĩ tuyệt đối không thành vấn đề, về sau cũng là rất có tiền đồ, đây cũng là tam hoàng tử muốn nuôi chồng chính mình thế lực, cho nên mới sẽ coi trọng Diệp Hồng. Nhưng tình huống hiện tại là, Diệp Hồng thân phận xuống dốc không thanh, này đảo cũng còn không có quan hệ, hắn bản thân cũng coi như ưu tú, tam hoàng tử còn có thể không buông tay. Nhưng hiện tại, chân tàn tật, không có nhập thể khả năng, chẳng khác nào là hoàn toàn phế đi. Chẳng lẽ tam hoàng tử còn muốn bồi dưỡng Diệp Hồng làm mưu sĩ sao? Tam hoàng tử bên người không thiếu kỳ nhân dị sĩ, mưu sĩ tự nhiên là có rất nhiều, hắn còn muốn hao tổn tâm cơ lại đi bồi dưỡng một cái mưu sĩ, Diệp Hồng đáng ra sao? Thực rõ ràng đáp án là không đáng. Cho nên ở tam hoàng tử bên kia, Diệp Hồng đã sớm trở thành một quả khí tử, nếu không cũng sẽ không Diệp Hồng xảy ra chuyện lâu như vậy, tam hoàng tử cũng bên kia vẫn luôn đều gió êm sóng lặng, cho nên tam hoàng tử đã sớm từ bỏ Diệp Hồng, nếu chờ Diệp Hồng qua kế đến Diệp Tín danh nghĩa, chỉ sợ tam hoàng tử đều tránh còn không kịp. Chương 228 đảo một cái hố. 228. Đây là hiện thực, tàn khốc, huyết lân lân, nhưng là rồi lại là bất luận kẻ nào đều không thể tránh thoát hiện thực. Mà tam hoàng tử chính là như vậy một cái vô tình vô sỉ vô cớ gây rối người. Chỉ là Diệp Hồng chính mình còn không có nhận rõ thôi. Còn ở nơi này làm xuân thu đại mộng đâu, thật sự là cười chết người. Mà Diệp Thiền Ý lần này tới, chính là tới bóc trần Diệp Hồng mộng đẹp. Hắn chính là muốn cho Diệp Hồng đau càng thêm đau, đau chết đi sống lại, đau tột đỉnh. Tuy rằng Diệp Thiền Ý cũng không phải ái làm loại này ra sức đánh chó rơi xuống nước chuyện này, chính là nhìn đến Diệp Hồng như vậy, nàng trong lòng liền thông khoái. Diệp Thiền Ý thừa nhận. Nàng chính là hận Diệp Hồng, nếu không phải bởi vì Diệp Hồng có dạ tâm, tam ca cũng sẽ không chết. Tuy rằng nàng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh Tam ca chết cùng Diệp Hồng có quan hệ, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không như vậy buông tha Diệp Hồng. Như thế nào, hiện tại biết sợ sao? Ngươi trong lòng nhớ thương chủ tử, là sẽ không đang xem ngươi liếc mắt một cái. Đời này, ngươi chú định chỉ có thể quá tầm thường vô vi sinh hoạt, cùng ngươi suy nghĩ, kém mà đừng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cùng nhị thẩm nương, hảo hảo tìm một nữ tử làm ta nhị tẩu, như thế nào cũng hảo tính tình kiên cường chút mới được, mới hảo đỉnh môn lập hộ a. Diệp Thiền ý vũ mị, lại làm Diệp Hồng cắn răng mở miệng, cắn hàm răng đều lên men, thật là không thể nhịn được nữa. Hắn từ trước như thế nào không biết Diệp Thiền ý là cái dạng này, nếu sớm biết rằng nói, hắn còn không bằng sớm kết quả Diệp Thiền ý. Tới rồi hiện tại, thế nhưng tài đến Diệp Thiền ý trong tay. Chỉ tiếc, hiện tại Diệp Hồng cũng không cơ hội này. Không có khả năng, sẽ không, ngươi chỉ là một cái hậu trạch nữ tử, ngươi hiểu được cái gì, biết cái gì. Diệp Hồng trợn trắng mắt, thực hiển nhiên, cũng không có coi trọng Diệp Thiền ý nói. Là, ta là hậu trạch nữ tử không sai, nhưng là ta cái này hậu trạch nữ tử, có thể bức cho lão phu nhân giết chú thị, bức cho các ngươi cùng đường. Ngươi có biết, mấy ngày nay, lão phu nhân cũng không nhàn rỗi, nàng cùng Chiêu Dương huyện chúa liên hợp cùng nhau, vu khống ta độc hại nàng, nhưng xác thật chính mình uống thuốc độc, cuối cùng làm cho nửa người dưới hoàn toàn tê liệt trên giường, hiện giờ liền giường đều hạ không được, ăn uống tiêu tiểu đều chỉ có thể nằm ở trên giường, hơn nữa thực. Mau, ngươi liền phải qua kế đến Diệp Tín danh nghĩa, sau đó đi theo nhị phòng cùng nhau, tính cả lão phu nhân, lăn ra hầu phủ, đời này, ngươi suy nghĩ muốn, đều chú định không chiếm được. Diệp Thiền ý cười nhạt doanh doanh, mỗi một câu, đều đủ để đem Diệp Hồng đánh vào địa ngục. Rốt cuộc, Diệp Hồng một ngụm lao huyết phun tới a, hắn chỉ vào Diệp Thiền ý, ngươi thật sự là quá ác độc. Ta ác độc cũng là bị các ngươi cấp bức cho, nếu ta không đối với các ngươi cũng tới đối phó ta cùng phụ thân. Diệp Thiền ý chút nào vị giác chính mình làm có cái gì không đúng địa phương. Kỹ không bằng người liền phải nhận mệnh, nàng đã thua quá một lần, tuyệt đối sẽ không lại thua lần thứ hai. Là ngươi tản đối mẫu thân bất lợi lời đồn. Diệp Hồng hộc máu qua đi, ngược lại là cảm thấy ngực chỗ không như vậy đau đớn. Vừa rồi đại khái cũng là bị chọc tức một ngụm máu bầm chồng chất ở lồng ngực chỗ, nhổ ra, nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều. Đúng vậy. Diệp Thiền ý gật đầu. Nhưng ngươi lại như thế nào biết chuyện này? Diệp Hồng thật sự rất tò mò, chuyện này, như thế bí mật, ở lời đồn phía trước, liền hắn đều không hiểu được, nhưng Diệp Thiền ý là như thế nào biết đến. Hơn nữa còn tản đi ra ngoài, nếu không phải bởi vì bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía, Chu Thị cũng sẽ không chết. Kỳ thật xét đến cùng, hắn ác mộng chính là từ kia chàng lời đồn đãi bắt đầu. Nếu không có những cái đó đồn đãi vớ vẩn, không có nhau đến dư luận xôn xao, nếu mâu thân không có chết, kia hắn cũng sẽ không lưu lạc đến nước này. Hắn vẫn luôn đều thực buồn bực những cái đó lời đồn đãi rốt cuộc là từ đâu tới. Hiện tại xem ra, hẳn là Diệp Thiền ý tản đi ra ngoài. Nhưng như vậy bí mật sự tình, Diệp Thiền ý là như thế nào biết đến? Tuy đầu tiên là Hà Thị náo loạn một hồi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là có chút mâu thân cùng Diệp Tín có chút ái muội. Rốt cuộc không để qua hắn thân thế à, nhưng chuyển tới bên ngoài đi, nhưng chính là hoàn toàn thay đổi mùi vị, thẳng chỉ bọn họ ba cái thân thế, lúc này mới nháo đến không thể xong việc. Một khi khai đầu, kia nếu là miệt mài theo đuổi lên, sớm muộn gì là có thể tra ra chút mặt mày tới. Rốt cuộc hết thể vẫn là bởi vì bên ngoài đồn đãi vớ vẩn truyền dư luận xôn xao. Lúc trước Hà Thị tuy rằng náo loạn một hồi, nhưng rốt cuộc chỉ là cảm thấy ta mâu thân cùng Diệp Tín ở hôn trước có ái muội, rốt cuộc không khác. Diệp Hồng nói, không, ngươi tự nhiên không biết, ngươi thật sự cho rằng, Chu Thị cùng Diệp Tín thông đồng thành gian mấy năm nay, Hà Thị làm bên gối người, sẽ chút nào không biết tình sao. Kỳ thật lúc trước Diệp Tín liền đi rồi miệng, ngươi là hắn duy nhất con nối dõi, tuy rằng chỉ là nói mớ, nhưng là Hà Thị như cũ tổn tâm tư, nói cho ta, mà ta thả rằng sai sát 1000, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Diệp Thiền ý đáp, chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không có gì không thể. Hơn nữa chuyện này vốn dĩ chính là tình hình thực tế, nếu Diệp Hồng muốn trách, liền quái Diệp Tín chính mình lắm miệng tìm chết đi, không quản hảo tự mình miệng, lại có thể quái được ai đâu. Này tuyệt đối là chính mình tìm đường chết. Thế nhưng như vậy, không nghĩ tới thế nhưng là tự làm tự chịu. Diệp Hồng thật là có chút vô pháp thừa nhận, cũng vô pháp lý giải, được làm vua thua làm giặc, toàn bởi vì Diệp Tín cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Hắn thật sự thực không rõ, vì sao phải cất nhắc như vậy một người. Tổ mẫu thật là mỡ heo che tâm, mà hắn vì sao là như thế này một cái tha nhi tử, này quả thực chính là vũ nhục hắn chỉ số thông minh.